Chương 251, quỷ luyện cùng ma. Người ta vẫn có câu là người trong cuộc thì mê, cho nên đám người đang lao vào chém giết kia đều hoàn toàn không nhận ra đây là một cái bẫy. Không chỉ như thế, những người chơi ấy đều rất hưng phấn với việc lao vào chém giết với yêu ma phương Tây, nên tình hình hiện giờ là trong ta có ngươi, trong ngươi có ta rồi, rất là khó để tách ra. Ở chân núi cách xa chiến trường, cái đường hoa nhìn thấy chỉ là một bầy ruồi nhặng. Một bầy ruồi nhặng khá lớn đang bay đàn xen vào nhau mà thôi. Đường hoa nói với Mạc Tinh, nếu ta là chủ soái của yêu ma, hiện giờ ta sẽ cho bột ra liền. Vì sao? Nếu như hiện giờ đưa bột ra, sẽ khiến đám người chơi đang túm tụm đợi mệnh trong Lư Sơn phát điên lên ngay. Nếu mà tiến lên chi viện thì chẳng khác gì đi liều mạng với địch nhân cả. 12 tiếng đồng hồ tử vong, cộng thêm thời gian đi đường, quân đội chủ lực của người ta cũng đã sớm bắt đầu tiến công rồi. Nhưng nếu không tiến lên chi viện thì chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hơn 2 vạn người chơi kia bị gặm dần tới hết thôi, mà bột người ta lại còn có thể thong dong hồi máu nữa. Nờ tờ cờ có đê tiện đến vậy không chứ? Có một người chơi đứng bên cạnh đường hoa chợt kêu lên, địch nhân phái bột ra rồi, mau quay về đi bầy ngu đột này. Chỉ thấy từ trung quân của địch, chừng 100 tên bột ngoại hình quái dị, thể tích lớn nhỏ không đồng đều cùng lao ra. Mà lúc này, đám yêu ma đang dây dưa cùng người chơi lập tức tách khỏi, không những lộ ra đám người chơi lẻ loi trước miệng pháo của đám bột, mà còn chặn đường về Lư Sơn của bọn họ nữa. Tê dại, trói buộc tập thể, đệ bà, có lầm không đấy? Thắng giả Vi Vương điên lên, tức giận bừng bừng, lập tức gọi đội dự bị đón bọn họ về ngay. Thắng giả Vi Hậu vội ngăn lại, không được. Địch nhân còn chưa tiến vào trong phạm vi Lư Sơn. Nếu lúc này mà phái ra đội dự bị, có khác gì uống rượu độc giải khát đâu. Ai thắng giả Vi Vương lẽ nào không biết cái lý này, nhưng mà hai quân vừa mới giao phong, mình đã bị lừa chết mất một số nhân thủ rồi, trong lòng hắn bất cam lắm. Bên này, Mạc Tinh hỏi đường hoa, nếu ngươi là thắng giả Vi Vương, vậy bây giờ nên làm sao? Chạy. Đường hoa giải thích, bảo bọn người chơi bỏ trốn theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Bột chỉ có 100 con mà thôi, mà người chơi thì đến vạn, đám tiểu binh lại đang chặn đường lui của họ hết rồi. Nếu bỏ trốn tán loạn như thế, thể nào cũng sẽ chạy ra được 2/3 người cho mà coi. Đám yêu ma rất có kỷ luật, mà những đội quân có kỷ luật thì sợ nhất là cái đám quân địch chạy tứ tán như thế này, cơ bản không thể đuổi theo truy kích cho được. Muội muội hỏi, ngươi cho rằng bước tiếp theo của địch nhân? Lan. Đường hoa không chút khách khí trả lời. Ngươi người kiểu gì đây, thái độ biến chuyển 180 độ như thế. Vừa nãy thì quay đuôi trước mặt mình như một con chó, mà bây giờ còn hung ác hơn sói nữa. Có phải có tật xấu gì hay không? Mạc Tinh vội làm dịu bầu không khí đi, gia tử, ngươi cho rằng bước tiếp theo chúng sẽ làm gì nào? Nếu là ta thì ta sẽ chờ. Thứ nhất là chờ cho đội quân chủ lực đến, thứ hai là chờ cho người chơi nôn nóng, thứ ba là chờ cho người chơi ra lá bài sai. Đường hoa lắc đầu, cái con heo thắng giả Vi Vương này, biết rõ chủ lực của địch nhân còn cách có mấy trăm km, thế mà không nhân cơ hội nuốt trọng địch nhân đi. Càng dây dưa thì lại càng bị động cho coi. Hắn hẳn là ỷ vào kiếm trận Lư Sơn đấy. Thắng giả Vi Vương hẳn muốn dùng tổn thất nhỏ nhất để tiêu diệt địch nhân. Hắn đánh giá quá thấp chỉ số thông minh của yêu ma phương Tây rồi. Đúng rồi, tên thiên sứ Sa Đọa xuất lĩnh đám quân này là ai? À bắt đồn. Mạc Tinh bổ sung, hắn có không ít cái tên, nào là sứ giả hố không đáy, vua của bệnh dịch, thiên sứ đen chết chóc, ma thần địa ngục, vân vân. Theo truyền thuyết thì một khi tiếng kèn vang lên, trên bầu trời sẽ có những ngôi sao rơi xuống. Sau đó đại biểu của Ạ Bạt Đồn là đàn quân châu chấu sẽ xuất hiện ở trên trần thế. Ạ Bạt Đồn là một nam nhân có cánh giống như lưỡi hái, toàn thân mọc đầy vảy xanh, mũi khoằm như mũi ưng, chân giống như chân gấu, lông tóc màu đỏ dày đặc, từ trong lỗ mũi và miệng thỉnh thoảng phun ra khói và lửa. Cái diện mạo này thực là quá dị hình mà. Đường Hoa hỏi, sao ngươi lại biết rõ vậy? Chuyên bản của Vô Biên Đặc San, chuyên theo dõi đưa tin về 6 cánh quân. Bản này là về Ạ Bạt Đồn, chỉ giới hạn xuất bản trong phạm vi Giang Tây. Đậu xanh, thằng ngãi này càng ngày càng biết vét tiền đấy. Đường Hoa nhận lấy tờ đặc san kia rồi xem vài lần, không thể không cảm thấy bội phục Tôn Minh cho được. Đây là thông tin về chiến địa, trong đó có ảnh chụp của bột mà đám phóng viên cấp dưới của Tôn Minh đã liều chết quay chụp được, hơn nữa còn có lời chú giải về kết quả giám định sơ bộ từ bùa của hệ thống, cộng với lời phân tích về năng lực của chúng nữa. Cho dù là Đường Hoa, khi đọc rồi cũng muốn mua một bảng ngay, ai mà biết lúc nào sẽ đụng phải con bột nào chứ. Nếu có quyền đặc san này mà cha tìm một nhát, thì đối phó với chúng cũng tiện lợi hơn. Đương nhiên, qua đây Đường Hoa cũng biết được Tôn Minh rất chi là trọng bạn bè, với lượng công việc nặng nề như thế mà vẫn chịu khó tách ra 9 tên phóng viên đi làm nhiệm vụ cho cá nhân mình. Xong đời rồi. Mạc Tinh nói, yêu ma phương Tây thật sự bắt đầu chờ rồi. Trăm con bột liên thủ, cộng thêm sự giáp công của đám quân lúc trước giằng co, vậy chặt người chơi cũng giống như chặt chuối vậy. Không đến 10 phút, trừ một bộ phận nhỏ người chơi cố gắng phá được vòng vây ra, phần lớn người chơi đều bị tiêu diệt cả rồi. Mà địch nhân cũng đã thu thập xong xuôi, đang bắt đầu co rút lại trận hình, chặt chẽ chờ ở bên ngoài Lư Sơn. Ai đó có ý kiến gì với việc này không? Muội muội lường qua, hỏi. Không nói ngươi biết. Mặc Tinh đã quen rồi, nói ta biết. Thực ra đơn giản lắm, dùng mặt nạ thừa dịp lúc này hỗn loạn trà trộn vào trong đội hình địch nhân. Tu vi của bột bên địch nhân rất là cao, nhưng đám tiểu binh chẳng khác gì rác rưởi cả. Cứ thừa dịp loạn hóa trang thành một tên tiểu binh trà trộn vào trong đội hình của địch nhân, sau đó trước khi bột phát hiện được thì đột nhiên giết chóc. Tiếp đó nếu người chơi bên trong Lư Sơn cùng nhau phối hợp tác chiến, ta nghĩ hẳn có thể vãn lại được một ít lợi đấy. Vậy rủi đâu địch nhân có thủ đoạn phát hiện ra gian tế thì sao? Dù sao cũng là tạo ra sự rối loạn thôi, phát hiện sớm hay muộn cũng chẳng khác gì lắm cả. Chỉ cần đã xuất hiện một tên gian tế, thì toàn bộ nhân mã sẽ căng thẳng ngay. Phải biết rằng, nếu có tu vi như bổn gia tử đây thì không phải con bột nào cũng có thể nhìn thấu được. Đường Hoa phất tay, chán quá, ta đi Nam Xương trông coi đây. Ta đi với ngươi. Mặc Tinh cũng thấy cứ đứng đây như vậy thật không hay ho gì. Lại nói, hiện giờ đoàn tiếp viện chừng ngàn người kia của song sư hình như đang có một chút ngăn cách với mình, chẳng thà đi chơi với Đường Hoa còn hơn, không những chơi vui, mà còn có một người bạn có thể nói chuyện phiếm nữa. Hai người bay qua phía trên đỉnh đầu của yêu ma phương Tây, bầy này không thèm để ý đến hai con ruồi nhặng ấy. Đường Hoa thấy vậy bèn bất mãn gãi gãi cằm, sau đó kéo Mặc Tinh lại sát bên người, rồi hai tay chập lại, hô, ma đế vô thiên. Vừa dứt lời, một tên nam nhân lơ lửng trên bầu trời, toàn thân núp trong áo bào đen xuất hiện. Trong nháy mắt, trên trời đột nhiên có khí đen dày đặc, ngàn vạn cụm lửa đen rơi xuống như chút nước, trải đều trong phạm vi chừng 300 mẫu. Nhất thời, thần khóc quỷ gào, toàn quân yêu ma bị rối loạn. Vui lòng đừng có phớt lờ sự tồn tại của bổn gia tử. Đường Hoa bày bữa hất mái tóc lên, sau đó thu tay lại rồi kéo lấy Mặc Tinh, chạy mau. Mặc Tinh không cần biết là đúng hay sai, dù sao thì chỉ cần Đường Hoa nói dừng nàng sẽ dừng, Đường Hoa nói chạy nàng sẽ chạy. Vừa chạy được chừng trăm thước, quay đầu lại chỉ thấy nơi mình vừa mới đứng đấy có pháp thuật, kỹ năng nở hoa một túm, nhìn cái sắc thái rực rỡ đó thì biết có không dưới một vạn tên địch nhân nổ súng đâu. Nàng bèn âm thầm lau một đợt mồ hôi lạnh, quả nhiên là chơi đến thích mà. Mặc Tinh dù sao cũng là Mặc Tinh, nếu là Sương Vũ thì đã mãnh liệt khinh bỉ cái hành vi no bụng rừng mỡ giả bộ ngầu thèm ăn đòn kia của Đường Hoa rồi. Đến một chút tác dụng cũng không có, trừ cái thanh thế khiếp người mà thôi. Sau đó không lâu Đường Hoa cũng cảm thấy mình quả thật là thèm ăn đòn thật, bởi vì Sương Vũ thế mà bắt mình lấy cái kỹ năng đó ra làm tráng đinh luôn. Bên trong thành Nam Sương, 9 tên phóng viên cùng dàn hàng ngang chờ Đường Hoa kiểm duyệt. Bởi vì đã có động lực, cho nên 9 tên này đã dùng tốc độ vượt quá sức tưởng tượng để hoàn thành nhiệm vụ mà Đường Hoa giao cho. Phải nói là giai cấp thảo dân cũng có thủ đoạn thảo dân của riêng mình, Đường Hoa vừa mới treo giải ra, 9 tên phóng viên đã cùng hợp một lòng, tên nào tên nấy thi nhau thi triển thần thông rồi. Họ bố thí cháo không còn dùng môi múc nữa, mà là chọc một lỗ thủng ở trong thùng, trông như thùng nước gấm dùng cho tập thể trong những năm xa xưa vậy, cứ người dân chạy nạn tự đưa tô của mình vào hứng là được rồi. Bọn này tậu đến 5 cái thùng như thế, cho nên có thể tiết kiệm được nhân lực để chuyên tâm nấu cháo. Sau đó thấy dân chạy nạn đã không còn nhiều nữa rồi, họ bèn bắt những người đã nhận được cháo ngay tại chỗ ăn hết tô cháo của mình, xong rồi nhận thêm tô nữa. Nếu không chịu làm theo, sẽ bị cột vào cây cột to bên cạnh để thị chúng. Cuối cùng ngay cả roi, gậy cũng dùng tới luôn, dù sao thì nếu đi vào nơi này mà không ăn hai tô rồi mang đi một tô thì sẽ có phiền phức lớn lắm. Rất tốt, các ngươi đã vì sự ấm no của dân chạy loạn mà chấp nhận hy sinh danh dự của mình, bổn gia tử xin bày tỏ lòng khâm phục một cách sâu sắc nhất. Đường Hoa cười ha ha, toàn bộ 9 tên phóng viên này đã bắt đầu đếm ngược thời gian độ thiên kiếp rồi, việc hoàn thành nhiệm vụ không còn là vấn đề nữa, chỉ cần cẩn thận lúc này đừng để bị người ta xử lý nữa là xong. Bởi vì bận tâm đến điều trên, cho nên hắn bèn dẫn bầy phóng viên kia băng rừng lội suối đến một thôn trang vắng vẻ, chuẩn bị nên đón việc độ kiếp sắp tới. Hắn gọi muội là em vợ à? Sương Vũ đang đi tuần tra suýt chút nữa đã cười đến bò lăn, sau đó nghiêm nghị nói với muội muội, sắp tới đây, đặc biệt là mấy ngày tiếp theo đây, nếu muội có thể không phải gặp hắn thì đừng nên đi gặp hắn làm gì. Biết, hắn tiểu nhân mà. Sương Vũ tỷ, sao tỷ lại ưng loại người này thế? Lời này của muội tỷ không thích nghe đâu nhé. Từ việc này là có thể biết, hắn rất bằng lòng hạ mình với người nhà của tỷ, hơn nữa lực miễn dịch với các nữ nhân xinh đẹp rất là cao. Tỷ thấy hắn thật ra là một nam nhân tốt đấy chứ. Xin lỗi. Muội muội có phần xấu hổ, Nàng không ngờ Sương Vũ lại nói thẳng như vậy, đồng thời cũng nhận ra rằng những nữ nhân như Sương Vũ đều luôn có sức phán đoán của riêng mình, chứ không phải dạng cơ quảng như các nữ sinh nhỏ tuổi. Không sao đâu, hắn đúng thật là một tên tiểu nhân mà. Sương Vũ cười cười. Lần này thu hoạch không ít đâu. Không những yên tâm hơn về đường hoa, mà còn có được phương pháp đối phó với đại quân của Lũ Sải ở nữa. 2 tiếng đồng hồ trước, song sư đã bao vây tiêu diệt được đội quân lẻn vào của Lũ Sải ở. Nhưng rất đáng tiếc, đó là Lũ Sải ở không có chia quân ra làm hai, mà là 5 vạn người nhảy thẳng ra khỏi vòng vây luôn. Cuối cùng Lũ Sải ở dưới sự bảo vệ của đội thị vệ đã xông ra được khỏi vòng vây, chạy trốn về hướng chủ quân của mình. Song sư đương nhiên là sẽ tiếp tục đuổi theo rồi, nhưng không ngờ Lũ Sải ở lại là đại biểu cho sự nham hiểm. Hắn đã sớm thiết lập phục binh trên đường chạy trốn rồi. Đám phục binh này chính là 1 vạn quân lực mà khi hắn bị bao vây cũng vẫn không dùng đến. Người chơi tuy là số đông hơn, nhưng bởi vì đắc ý tít mắt, cho nên trận hình tán loạn, bị đánh đến trở tay không kịp. Tuy cuối cùng họ cũng tiêu diệt được đám phục binh này, nhưng bị tổn thất quá nặng, không dám đi truy kích thêm nữa, đành phải để cho Lũ Sải ở trốn thoát. Sắp tới đây, họ sẽ phải đối mặt với 100 vạn đại quân do Lũ Sải ở xuất lĩnh. Sương Vũ nhắn tin tới, lão công đâu rồi? Đang chặt phóng viên. Hoa, thật là lợi hại đó, nhanh như thế mà đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hồi lâu sau đường hoa mới trả lời tin nhắn, đừng có mang ý đồ gì với bổn gia tử, nguyên tắc lập trường của bổn gia tử là kiên định, tuyệt đối sẽ không bán mạng cho song sư. Đương nhiên, vẫn chấp nhận bị thuê với giá cao. Tên nam nhân chết tiệt, chỉ một tin nhắn thôi mà đã biết mình có ý đồ rồi. Sương Vũ tiếp tục, lao công, muội dự định ăn tối nơi hợp phi đấy. Ăn tối mà bàn chuyện công là con chó con. Huynh không thích chiếu cố cho song sư như vậy à? Tốt xấu gì huynh cũng là một phần tử trong đó mà. Lão bà, muội tìm đến huynh, nghĩa là hiện giờ chỉ có huynh mới có thể giải quyết được cái nan đề của muội thôi. Lão công của muội lại không có nghề nghiệp nghiêm chỉnh, nếu thấy mối mà không vét, thì sau này làm gì có tiền mua sữa bột nuôi con 2 đứa mình đây. Huynh cũng biết là muội ngại mở miệng mà. Không sao cả, vậy thì chờ Hạo Nhiên đến gặp huynh đi, huynh lấy cái giá gấp đôi hủ chết hắn. Dù sao cũng chết song sư chứ có chết lao bà đâu. Sương Vũ khóc cười không xong, hỏi, huynh muốn bao nhiêu tiền? Lao công của muội hiện giờ là người giàu rồi, tài khoản ngân hàng trô vô biên có cả vạn lận. Muốn mua người có tiền thì đương nhiên là phải dùng càng nhiều tiền hơn nện cho hắn gục xuống là được rồi. Số tiền cụ thể huynh sẽ ủy thác cho luật sư của huynh đi bàn bạc với song sư. Luật sư của huynh? Thi Thi. Đệt. Là nữ nhân được xưng tụng là khôn khéo nhất, tài năng nhất trong song kiếm, cũng là người làm phi vụ ngầm mạnh nhất, và là kẻ trung gian hút máu ác nhất nữa. Bị người ta chém, muốn báo thù nhưng lại không có năng lực. Không sao cả, chỉ cần ngươi có tiền. Hoài nghi lão bà ăn vụng lăng nhăng, có người thứ 3. Không sao cả, chỉ cần ngươi có tiền. Định chia rẽ hạnh phúc nhà người ta để ngươi thừa dịp chen chân vào. Không sao cả, chỉ cần ngươi có tiền. Muốn có tư liệu mới nhất về thành viên quản lý của bang hội đối địch. Không sao cả, chỉ cần ngươi có tiền. Khẩu hiệu của Thi Thi là chỉ cần ngài có tiền, vậy bọn ta sẽ biến giấc mơ của ngài thành hiện thực. Bất kể là muốn bao nuôi bà 2, bà 3, bà 4, bà 5, hay là giết người cướp của, v.v. Chỉ cần ngài có tiền, ngài sẽ là ngọc đế của bọn ta. Chỉ cần ngài có tiền, bọn ta sẽ biến thành cơn ác mộng của địch nhân của ngài. Chỉ cần ngài có tiền. Muội phải thương lượng trước đã. Sương Vũ không dám liều, nếu thật sự phải đàm phán với Thi Thi, phỏng chừng máu của mình sẽ bị hút đến khô mất. Vẫn nên có kế hoạch trước thì tốt hơn. 9 tên phóng viên đều đã bị chém hết rồi. Đường Hoa cũng không có nuốt lời, hắn thêm hảo hữu với họ, đồng thời bảo với họ rằng sau khi mình từ ma giới về xong sẽ liên hệ để cung cấp tin tức độc quyền cho họ. Sau khi xong việc, Đường Hoa bỏ rơi Mạc Tinh, sử dụng thiên địa linh thạch lao tới ma giới để giao nhiệm vụ. Đầu tiên, quan nhiệm vụ tỏ vẻ khen ngợi với hiệu suất làm việc và hành vi độc ác của Đường Hoa, tiếp đó hắn đưa cho Đường Hoa 1 viên thiên địa linh thạch, cuối cùng mới là cho chính. Phần thưởng của nhiệm vụ. Chọn 1 trong 3 kỹ năng. Quan nhiệm vụ đưa 3 quyển tập nhỏ ra, Tu La Chẳng Nguyệt, kỹ năng tấn công đơn thể loại mạnh, đề nghị người theo kiếm anh luyện. Quỷ luyện cuồng ma, là kỹ năng không chế theo phạm vi, khiến kẻ địch điên cuồng, đề nghị người có tu vi cao luyện. Quỷ ảnh diệt sát, pháp thuật tấn công đơn thể loại mạnh tầm trung thuộc hệ ma, có 3 phần xác suất khiến bản thân ở vào trạng thái ẩn thân trong 3 phút, nếu sử dụng quỷ ảnh diệt sát trong trạng thái ẩn thân thì sẽ được tăng 20% thương tổn. Xin nhắc trước, trong trạng thái ẩn thân, tốc độ sẽ giảm bớt đi 80%, khi sử dụng bất cứ kỹ năng hay pháp thuật gì, trạng thái ẩn thân sẽ kết thúc. Cái đầu tiên chắc chắn khỏi cần đắn đo rồi, nhưng cái thứ 2 với cái thứ 3 khiến Đường Hoa buồn chồn lắm. Khiến địch nhân trong phạm vi nhỏ bị điên cuồng, cái kỹ năng này trâu còn hơn cả trâu nữa, khi đánh bột mà sử dụng thì cho dù bột được miễn dịch trạng thái điên cuồng, nhưng đám tiểu đệ bên người hắn chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Điên cuồng tức là ai lại gần thì cắn người đó. Khi vợ cơ lại càng hữu dụng hơn, trừ khi đối thủ là đệ tử Huyễn Nguyệt Tam hoặc là đám hòa thượng đầu trọc, nếu không thì với tu vi của mình, chúng chắc chắn sẽ trúng chiêu ngay. Đương nhiên, khi đơn đấu thì không thể dùng được, nếu không người ta dưới trạng thái điên cuồng được tăng 50% lực tấn công nhào qua đánh mình thì quả là mình thèm bị đánh đấy. Kỹ năng thứ 3 lại càng hấp dẫn hơn, nào giờ kỹ năng của Đường Hoa đều là đánh bầy đàn cả, mãi vẫn chưa có được cái chiêu nào gây thương tổn đơn thể hết, cho nên khi đánh bột phải lãng phí nhiều pháp lực lắm. Mà cái chiêu quỷ ảnh diệt sát này lại còn kèm theo hiệu quả ẩn thân nữa. Ẩn thân sẽ không hữu dụng với người chơi, bởi vì người ta có thể dùng kỹ năng tấn công bao trùm phạm vi để phá nó. Nhưng đối với những sinh vật khác người chơi thì được, bởi vì chúng tuyệt đối sẽ không dùng kỹ năng đi tấn công những vật thể chúng không nhìn thấy. Vì sao cuộc đời lại có nhiều lựa chọn như thế chứ? Đường Hoa rồi dám lắm. Tu vi sẽ để cao theo cấp bậc, trang bị, cảnh giới, phẩm cấp của pháp bảo, vũ khí. Một trong hai người quen duy nhất ở đây của Đường Hoa, cũng là người trước kia từng dẫn dắt Đường Hoa nơi cửa thành quan dẫn đường nói trên vào, tu vi có thể vô hạn, nhưng kỹ năng có thể xuất ra được bao nhiêu chiến lực thì chỉ có bấy nhiêu chiến lực mà thôi. Thật là một người thông minh. Đường Hoa mừng lắm, được phân tích như vậy, hắn đã hiểu ra rồi. Kỹ năng khống chế thì mình có xài đến già cũng sẽ không bị đào thải, mà kỹ năng tấn công thì chỉ sợ không lâu sau đã bị kỹ năng mới thay mất rồi. Có điều cứ như thế, chẳng phải mình sẽ từ hướng bạo lực chuyển sang hướng kỹ thuật đó sao? Quan dẫn đường dường như biết được suy nghĩ của Đường Hoa vậy, lao nói, mục đích khi học kỹ năng là phát huy sở trường của mình, chứ không phải là hy sinh sở trường của mình. Sở trường. Cái mạnh nhất của mình là tu vi, thứ hai là chạy giữ mạng. Nếu chọn kỹ năng thứ ba rồi, đánh bột còn đỡ, vạn nhất khi mình tờ cờ mà dùng chiêu này, rồi bị ẩn thân thì nếu người ta xuất tuyệt chiêu, mình vì bị giảm 80% tốc độ sẽ không còn đường nào để chạy nữa. Chọn kỹ năng thứ hai thì ngon rồi, quen một chiêu điên cuồng tập thể một cái, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy giữ mạng là xong. Cảm ơn lão gia gia. Đường Hoa chọn mục số 2, lập tức tập được quỷ luyện cuồng ma ngay. Quan dẫn đường cười khổ, người trẻ tuổi, ngươi đừng có thực dụng quá như vậy được không? Có lợi thì gọi là lão gia gia, không có lợi thì gọi là ông già. Ông già là cách gọi thân thiết, ý chỉ chúng ta quen biết rồi. Đường Hoa cười ha ha. Vậy ngươi đi lĩnh nhiệm vụ đi, không quấy rầy ngươi nữa. Hôm nào ta mời đi uống trà. Nhận được phần thưởng xong, nhiệm vụ coi như hoàn toàn hoàn thành. Quan nhiệm vụ tuyên bố, bởi vì Đường Hoa làm việc xuất sắc, cho nên tấn chức cho thành bộ đầu bát phẩm của ma giới, mở ra một bảng nhiệm vụ mới. Bảng nhiệm vụ mới này cần phải chú ý kỹ, cứ mỗi ngày hoặc mỗi mấy ngày sẽ nảy mới nhiệm vụ một lần, là nhiệm vụ tốt hay tởm gì đó thì tự ngươi đi mà phân tích. Rất khó sẽ xuất hiện dạng nhiệm vụ thưởng cho những kỹ năng ngầu như ma đế vô thiên, hoặc là châu bỏ như quỷ luyện của ma. Mà cái chết người hơn chính là chưa chắc sẽ được đưa cho thiên địa linh thạch, đồng thời mỗi 10 ngày mới được nhận nhiệm vụ trong bảng này một lần. Nhiệm vụ 1, tìm Tiểu Minh đang mất tích, phần thưởng là ma giáp màu lam cấp 68. Nhiệm vụ 2, truyền văn kiện cơ mật quân sự cho nguyên soái ở tiền tuyến, sẽ thưởng cho một đôi ma hải màu lam cấp 65. Nhiệm vụ 3, trợ giúp ma mới thông qua giếng thần ma, thưởng cho một thanh tiên kiếm bát giai. Lại thông qua giếng thần ma lần nữa à? Đầu mình có bị cháy hỏng mới đi làm. Ma giáp cấp 68 thì mình chưa thể trang bị nổi, có lấy được cũng vô dụng thôi. Đường Hoa bèn chọn nhiệm vụ chuyển văn kiện, chuyện này hắn như xe nhẹ đường quen rồi, đơn giản tiện lợi, lại còn có thể giúp mình lấy được một món trang bị ma giới có thể trang bị ngay đầu tiên nữa. Đường Hoa không định mấy ngày sau đến đây nữa, bởi vì muốn có nhiệm vụ tốt thì đầu tiên là phải thăng quan, mà muốn thăng quan thì đầu tiên là phải làm nhiều nhiệm vụ. Cho nên không trông cậy được chuyện lần sau sẽ có nhiệm vụ ngon lành ở đó chờ mình. Cầm văn kiện. Chạy biến, đưa văn kiện, trở về giao nhiệm vụ. Trước sau cũng chỉ chừng một tiếng đồng hồ mà thôi, Đường Hoa đã thuận lợi lấy được món trang bị đầu tiên trong ma giới rồi. Phi Hỏa Thiên Luân, tên ngầu thật, mà thuộc tính cũng ngầu nữa, phải cao hơn so với những đôi giày màu kim Đường Hoa gặp trên trần gian rất nhiều. Thực ra những thứ này Đường Hoa không hề so đo, cái hắn thích là ngoại hình đôi giày này ngầu lắm lắm, mang vào rất là uy vũ và có cảm giác chắc chắn. Phải nghĩ cách đổi lấy toàn bộ bộ đồ này mới được. Vừa mới trở về trần gian, tin nhắn của Sương Vũ đã bay qua rồi. Đường Hoa trả lời, người ngài muốn liên lạc hiện đang còn ở trong ma giới, xin vui lòng liên lạc lại sau. Hắn còn chuyện trong người, việc đã hứa làm với phóng viên là không thể lỡ được. Trước khi gặp đám phóng viên này, Đường Hoa cố ý nhờ Tinh Tinh tra tìm vị trí của sát phá lang, chứng minh tên này còn chưa tới Biển Đông thì mới hài lòng. Dù sao thì mình không bao giờ cung cấp tin quá hạn đâu. Lại nói thì dù sao đi nữa, mình cũng là cổ đông lớn thứ hai của Vô Biên Đặc Săn mà. Chương 252, ăn cướp giữa ban ngày. Vị này là Ngọc Thụ Lâm Phong Phá Thoái, vị này là Nhân Giả Vô Địch Huy Hoàng, vị này là Thiền Cơ Mỹ Nữ Tinh Tinh. Đường Hoa giới thiệu với đám phóng viên xong bèn nói, mỗi người một chuyên đề, mọi người đừng cướp tin của nhau. Phóng viên giáp, đề cử, đề cử. Đường Hoa chỉ vào Huy Hoàng, chi tiết về việc mạo hiểm xông phá bảy ma trận vẫn còn chưa bị lộ. Phá Thoái cũng có đề tài để viết, đó là làm thế nào từ một trong ba đại cao thủ đứng đầu biến thành một cao thủ phổ thông, rồi làm sao từ một cao thủ phổ thông trở về thành cao thủ đỉnh điểm. Tình tiết trong đó thật là khúc chiết, thật khiến người ta phải suy ngẫm. Tinh Tinh lại càng khủng hơn, sư phụ của nàng chính là Quỷ Cốc Tử tiếng tăm lừng lây thời chiến quốc. Nghe nói con heo sinh diệt của bang song sư đã thèm nhỏ dãi nàng từ lâu lắm, đang có ý đồ lợi dụng nàng để đạt được mục đích nào đó không thể nói cho người khác biết được. Người muốn chết à? Tinh Tinh tức giận nhắn tin qua. Có phóng viên kia lại hỏi, bọn ta có biết rằng lao bà của giám đốc Đông gần đây có chút xung đột với sinh diệt, có phải? Người tên là gì? Đường Hoa chỉ vào hắn, hỏi. Coi như ta chưa nói gì. Tên phóng viên này toát hết mồ hôi. Đắc tội chính phủ thì gọi là phú quý không nên dâm, đắc tội với xã hội đen thì gọi là uy vũ không nên khuất, còn đắc tội ông chủ thì gọi là quân gói. Ừ thì thôi. Vì sao tiểu dâm có thể trở thành phóng viên hàng đầu của Vô Biên Đặc San, các ngươi có nghĩ tới không? Không nói tới cái khác, khi hắn đưa tin về chuyện bổn gia từ đây đào bảo vật trong núi 20, hắn đã kiếm được 3.000 kim đó. Ngươi trẻ tuổi, tin gì có thể viết được, tin gì không thể viết được, phải cân nhắc cho thật kỹ đấy. Đương nhiên, đăng tin gì thì là tự do thôi, các ngươi muốn viết gì cũng được, phóng viên các ngươi là những ông vua không ngai mà. Đúng vậy đúng vậy. Đám phóng viên cùng đáp lời. Nói nhảm à, viết thì cũng viết rồi, nếu không đăng lên thì chẳng phải là hưởng công sao. Chủ biên là bạn của người ta, đã sớm đánh tiếng rồi, là nếu mức độ công trạng cho phép, vậy có thể được bôi xấu giám đốc Đông, nhưng tuyệt đối không được bôi xấu bà Đông. Bà Đông dù sao cũng là người có địa vị, những mặt trái của dư luận sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn tới nàng. Phá Thoái hạ giọng nói với Huy Hoàng, trông thấy không, đây là tự do ngôn luận kiểu ra từ đấy. Quen rồi, bình tĩnh đi. Huy Hoàng bổ sung thêm một câu, lại nói, Sương Vũ tốt xấu gì cũng là người của phái Côn Lôn ta. Tên sinh diệt kia là cái thá gì cơ chứ? Điều ấy thì ta hoàn toàn đồng ý, cái tên ngu độn kia hoàn toàn đang dẫn mọi người đi chết thôi. Phá Toái vẫn luôn khúc mắc với phương án mà Hạo Nhiên và Sinh Diệt tổ chức tấn công Tây Vực. Nhưng Hạo Nhiên là người lãnh đạo cao nhất, dĩ nhiên sẽ không sai rồi, bởi vậy cái lôi đó đã bị đổ hết lên trên đầu của Sinh Diệt. Tinh Tinh đứng gần đó nói chen vào, lúc đó ta thấy Sinh Diệt dùng tư cách là thành viên thâm niên để đàm phán với ca ca của ta, thực là không ra gì mà. Huy Hoàng hỏi, nhưng ngươi cũng không thể vu hãm người ta chứ? Có vu hãm đâu, ta có chứng cứ này. Năm trước Sinh Diệt từng tặng ta một hộp sô-cô-la đấy. Thật là nhân tài mà, cái đó mà cũng được coi là chứng cứ đấy. Phá Toái khen một tiếng, muốn tăng thêm tội, không từ bất cứ thứ gì, chỉ cần đám phóng viên điều chỉnh lại câu cú, chỉ nói 3 phần, để độc giả tự mình đoán 7 phần còn lại, vậy tình cảnh của Sinh Diệt trong song sư sẽ càng ngày càng bị động hơn. Còn phần Tinh Tinh thì dễ thoái thác lắm, sau này chỉ cần cực lực phủ nhận chuyện đeo đuổi, nói rằng Sinh Diệt thúc thúc tặng sô-cô-la cho nàng hoàn toàn chỉ là quan hệ thúc điệt thông thường là được thôi. Đường Hoa quay đầu lại hỏi, Tinh Tinh, thế nào rồi? Mục tiêu đã đi biển Đông được một tiếng đồng hồ rồi, phỏng chừng cũng sắp bắt đầu rồi đấy. Tốt. Đường Hoa chỉ vào ba tên phóng viên hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất, chúng ta đi phỏng vấn bản thân sát phá lang ngay chiến địa luôn đi. Các ngươi phải biết là ma kiếp thứ hai chưa từng có bất cứ tấm ảnh chụp nào đâu đấy, nhiều nhất cũng chỉ là lời miêu tả của bổn gia tử đấy thôi. Tuy là cơm qua đêm rồi, nhưng càng xào lại càng thơm mà. Phóng viên giáp giơ tay, sát phá lang có thể nào giết bọn ta hay không? Hắn giết các ngươi thì ta sẽ giết hắn, vậy chẳng phải các ngươi sẽ có tin tức càng sốt dẻo hơn để đăng à? Đường Hoa cười ha ha, hơn nữa ta biết rất rõ rằng có vô số các cựu nhân của sát phá lang đang quan tâm đến vấn đề độ kiếp của hắn làm đấy. Vì thế Mỹ nữ Tinh Tinh đã lợi dụng chức quyền, cho ba tên phóng viên này nhập bang. Bởi vì cần có người dẫn đường, cho nên mấy tên phóng viên vốn định phỏng vấn Tinh Tinh đều đi theo Huy Hoàng và Phá Toái để tìm hiểu tình hình đấu đá bên trong song sư trước. Còn Tinh Tinh thì đi cùng với Đường Hoa và ba tên phóng viên đến Hoàng Sơn ở gần đây, sau đó thông qua truyền tống trận để đến binh trạm nơi Biển Đông của Song Sư. Vừa mới đến Biển Đông, Đường Hoa đã cảm thấy sự dẫn đường của Tinh Tinh rất là dư thừa rồi, bởi vì trên trời đang có kiếp vân bao phủ đến hơn 100 dặm, hiển nhiên sát phá lang đã bắt đầu độ kiếp rồi. Đường Hoa phất tay, mấy tên phóng viên cùng nhau bay theo hắn. Cấp của mấy tên phóng viên này đều rất thấp, có thể hình dung tốc độ bay tới của bọn họ như sau, rùa bò. Nhưng dù sao đây cũng là thế giới tiên hiệp mà, cho dù tốc độ có rùa đến đâu thì cũng nhanh hơn F1 là cái chắc. Bầu trời biển đông không có quái vật thường xuyên lui tới, cho nên đám người này bay trăm dặm chỉ mất 10 phút mà thôi. Cả đám chui vào trong nước, đương nhiên Đường Hoa là người đi trước mở đường. Có điều có cái kỳ quái là trong biển không hề có lấy dù chỉ một con quái nhỏ. Cả đám tiếp tục lặn thêm một cây số nữa, chỉ thấy trước mắt họ xuất hiện một động phủ. Trên cửa của động phủ này có một chiếc bảng treo cao cao, có viết, Động phủ Biển Đông. Cửa chính của động phủ này đóng chặt, có ánh sáng 5 màu vần quanh, có vẻ là cấm chế. Nước biển không thể lọt được vào trong chiếc lồng sáng 5 màu này, nhưng thiên kiếp lại không hề bị cản trở dù chỉ một chút nhỏ, nó cứ thế xuyên thấu qua vết động, bắn thẳng vào bên trong. Tinh Tinh ném tiền đồng, không đoán sai, hẳn phải là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngươi đoán hay là bói đấy? Đường Hoa hỏi. Đoán. Vậy ngươi còn ném tiền đồng làm cái gì? Quen rồi. Tinh Tinh nhún vai. Phá cấm chế thì Đường Hoa có chút tâm đắc, đây cũng là nhờ có quá trình ở đảo Phụ Du. Đương nhiên cũng chẳng phải là phương pháp cao minh gì cho lắm, chỉ là tốn một mớ ma khí oanh tạc thế thôi. Nhưng không ngờ lần này hắn oanh tạc đã một hồi rồi mà lồng sáng 5 màu này vẫn y dì nguyên như cũ. Trước những vẻ mặt nhịn cười của đám phóng viên, Đường Hoa vẫn không hề cảm thấy xấu hổ. Hắn phất tay, Tinh Tinh. Đã nói với ngươi là phá cấm chế thì nên dùng kỹ xảo, đừng dùng lực mà. Tinh Tinh lấy ra quyển sách thần quỷ cốc sư truyền của mình. Sách này nàng đã từng dùng một lần nơi Lôi Châu năm đó, giúp cho mấy người lừa thoát khỏi tay hỏa quỷ vương một mạng. Theo quy củ cũ, Tinh Tinh bắt đầu tụng, âm dương thuận nghịch diệu nan cùng, nhị trí hoàn hương nhất cửu cung. Nhược năng liếu đạt âm dương lý, thiên địa đô tại nhất trường trung. Hiên viên hoàng đế chiến si view, trục lộc kinh niên khổ vị hưu. Ngẫu mộng thiên thần thụ phu quyết, đăng đàn trí tế cẩn kiến tu. Thần long phụ đồ xuất lạc thủy, thải phượng hàm thư bích vân lý. Định quyết vạn pháp đều phá. Đọc xong hết thảy, từ trong sách cổ bay ra một tia chớp, đánh vào lồng sáng 5 màu. Lồng sáng 5 màu tức khắc đình chỉ việc lưu động, hiện ra một lỗ hổng thật lớn. Tinh Tinh phất tay, 10 giây, nhanh. Đường Hoa tán thưởng, Tinh Tinh, lần sau nếu có chém người thì nhất định ta sẽ kêu ngươi theo, ta xem ai có thể chịu nổi 10 giây oanh tạc của ta nào. Xì. Tinh Tinh tỏ vẻ khinh bỉ, mỗi lần dùng định quyết là ta phải niệm chú tới 10 phút. Hơn nữa đọc sai một chữ là phải bắt đầu lại từ đầu, ngươi cho rằng đơn giản lắm sao? Lại nói, 10 phút đó cũng đủ cho địch nhân chạy tới Cyber G ạ rồi ấy chứ. Khổ cực rồi. Sau trận này ca sẽ giúp ngươi tìm một tên đẹp trai để cho muội phong cho làm nha hoàn đặng sai sử. Cảm ơn à. Tinh Tinh lườm Đường Hoa một cái rồi cất bước đi đầu. Vừa bước vào trong động phủ, đoàn người thấy ngay một bãi cỏ thật lớn, có nước chảy, có hạt tiên, có mặt trời, có linh dương. Không ngờ động phủ chân chính là sẽ có thế giới khác ở bên trong đấy. Ba tên phóng viên lập tức ghi chép chụp ảnh liền. Nào giờ ai cũng thắc mắc rằng người ta ở bên trong một cái động phủ chừng 100 mét thì có mệt hay không, hóa nó lại giống như một phó bản đấy. Lối vào phó bản tuy nhỏ, nhưng không gian bên trong lại có thể lớn đến vô cùng. Đẹp thật đấy. Tinh Tinh ôm một con thỏ, nói, gia tử, nếu thực sự muốn cảm tạ ta thì giúp ta tìm một cái động phủ đi. Tìm động phủ thì ta không giỏi. Nhưng đào động phủ thì chuyên nghiệp làm đấy. Đường Hoa cũng mới chỉ thấy động phủ của tiên gia lần đầu thôi. Ngôi nhà ma nơi ma giới của mình cùng lắm chỉ được xem như một cái nhà thương phẩm nát bét, chưa kiểm tra đã bị xuất bán. Cho dù là nơi ở trên tiên giới mà phá toái với Huy Hoàng miêu tả, cũng chẳng qua chỉ là một cái biệt thự nhỏ ở trong một thành phố thôi, chứ còn cái động phủ này, nó mới đích thật là thế giới của mình, không những diện tích lớn, mà trời làm chăn, đất làm gối, tha hồ tự do. Mục tiêu của cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi, mang theo sương vũ, cùng dắt ngựa tản bộ dưới ánh trăng thì thật là. Tên sát phá lang đáng chết, cướp bột đúng thật là có một chút thành tựu rồi đấy. Ghen tị lắm, bổn gia tử bây giờ ghen tị lắm. Cái ngươi đào được là một đống hoang tàn thôi chứ gì đâu. Tinh Tinh đương nhiên là có biết chuyện uổng công đào đất nửa tháng trời xưa kia của Đường Hoa, sát phá lang ở hướng nam, cách nơi này 10 dặm đường. Phía cuối của thảo nguyên là một vách cao. Cảnh vật bên dưới vách cao này khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt, một nửa là sa mạc mấy cây số vuông, còn một nửa là hải dương rộng mút mắt, chính giữa có gieo trồng một giàn dừa. Cái cảnh sắc chỉ có thể xuất hiện trong trí tưởng tượng thế này quả thật là khiến cho người ta đẹp lòng vui mắt. Ở chính giữa sa mạc chính là thằng bé sát phá lang xui xẻo kia, hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần để chống đỡ thiên kiếp. Hóa ra mỗi lần ma kiếp đều khác nhau cả, Đường Hoa quan sát một hồi xong thì đi đến bên ngoài phạm vi của kiếp vân, giới thiệu. Cách gọi chuyên nghiệp của thứ này là phạm vi sát thương của ma kiếp. Mọi người có thể trông thấy một vạch màu tím chập trần xuất hiện ở trên mặt đất đấy. Một khi bước vào trong vạch này rồi, sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào. Không thể không nói một tiếng, thiên kiếp sát phá lang đang độ hung mãnh dị thường, đây cũng chắc là do ăn ở cả thôi. Đường Hoa lại chỉ vào ở nơi sâu bên trong, có trông thấy cái tên đang bị một thanh phi kiếm màu kim đuổi cho té cứt té đái ở đằng kia không? Nếu ta đoán không sai, hắn chính là sát phá lang đấy. Phóng viên A hỏi, xa như thế làm sao phỏng vấn đây? Thực ra phạm vi của ma kiếp cũng không được coi là lớn lắm, mọi người có thể men theo vạch màu tím kia mà đi, có lẽ sẽ có cơ hội tiếp xúc thân mật với sát phá lang đấy. Nhưng ngàn vạn lần đừng có bước vào trong vạch tím kia, nếu không bị quay về cấp 20, phải bế quan 10 ngày thì không được tính là tai nạn lao động đâu, hơn nữa còn bị xử lý theo dạng bỏ bê công việc đấy. Đường Hoa không hề nói dối, đám người này men theo vạch tím được một lúc là gặp ngay sát phá lang đang dãy rủa nơi ven bờ thiên kiếp. Đương nhiên hắn không thể ra khỏi phạm vi ấy được, hệ thống đã bắt buộc là có chết cũng phải chết ở bên trong, thành ra dù đánh chết hắn cũng không ra được. Thực ra Đường Hoa cũng không biết sau khi vào trong vạch tím rồi thì có thể đi ra được không, dù sao thì cũng chưa từng ai đi vào cả. 2. Tiểu lang, quay đầu lại cười một cái nào. Đường Hoa xoay người lại, một tên phóng viên rất đúng lúc chụp lấy tấm hình có cảnh sát phá lang kinh ngạc quay sang và cảnh Đường Hoa đang đắc ý rào rạt. Ngươi sát phá lang chỉ vào Đường Hoa, nhìn biểu tình thì có vẻ như hắn đang cho rằng mình đã trông thấy quỷ vậy. Có phải là sao ngươi đến đây được đúng không? Đúng. Không nói ngươi biết. Sát phá lang phát điên lên ngay. Lại là câu nói này, ngươi nói không biết chán sao. Ta giới thiệu một chút nhé. Đường Hoa nói, đây là Tinh Tinh, ngươi biết rồi. Đây là các phóng viên ABC, lần này từ Trung Nguyên đến đây để phỏng vấn ngươi. Cẩn thận kìa, trước khi phỏng vấn kết thúc thì đừng chết đấy. A. Sát phá lang vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thanh kiếm màu kim hồi nãy giờ đang tấn công mình bằng cả thủ đoạn vật lý tự nó lao thẳng tới lẫn pháp thuật phóng ra năm pháp thuật. Tránh không được nữa rồi, mình không có chiêu dịch chuyển tức thời giống tên nào đó. Sát phá lang bèn nghiến răng dùng ma kiếm bảo vệ mình, đỡ một nhát, máu mất đi phân nữa, bèn vội vàng uống thuốc đề phòng. Phóng viên A, sát phá lang tiên sinh, hiện giờ mọi người bên ngoài rất muốn biết tình hình của ngài ở đây, xin hỏi cảm giác hiện giờ của ngài là thế nào vậy? Lan. Giám đốc Đông. Phóng viên A là một tiểu cô nương, nàng lập tức nước mắt lưng tròng ngất ức nhìn Đường Hoa liền. Thân là một nam sĩ, đương nhiên Đường Hoa phải đứng ra rồi, hắn bèn chỉ vào sát phá lang, trả lời cho đàng hoàng, nếu không sẽ xử lý ngươi. Ta hận. Sát phá lang thấy Đường Hoa vận khí đen lên đun tùn thì biết hắn quả thật có dấu hiệu muốn giết người rồi. Bây giờ không như trước nữa, lúc trước người ta có tệ đến mấy cũng sẽ nhìn lại mặt mũi mặc tinh mà không hại mình quay về cấp 20, nhưng bây giờ, đại trượng phu co được thì dối được. Sát phá lang bèn lạnh lùng trả lời, mức cảm giác đã chỉnh về số 0, ngươi nói xem cảm giác được gì nào. Phóng viên A, cái ta hỏi là cảm giác trong lòng ấy. Nhìn ngươi rất đáng ghét. Giám đốc Đông. Đường Hoa lập tức nói, đây là ngươi sai đấy, hắn trả lời thật lòng mà. Đương nhiên ngươi cũng có thể không biết câu này. Bổn gia tử đây luôn luôn công chính nghiêm minh mà. Phóng viên B cầm bút và vợ hỏi, sát phá lang tiên sinh, nếu lần này ngài độ kiếp thành công, chuyện đầu tiên ngài làm sẽ là gì? Chọi tay đôi với một kẻ tên là Đông Phương Gia Tử, ta muốn dâm hắn dưới lòng bàn chân cộng đế dạy của ta. Phóng viên B vừa nhẩm lại vừa ghi, ma kiếp khiến người ta điên cuồng. Khi phóng viên tới nơi thì thần kinh của sát phá lang đã bên bờ sụp đổ, rơi vào thế giới của bản thân mình. Đường Hoa rất vừa lòng vỗ vỗ vai tên phóng viên này, chàng trai, có tiền đồ, ta xem trọng ngươi đấy. Phóng viên C hỏi, sát phá lang tiên sinh, nếu ngài độ kiếp thất bại thì chuyện đầu tiên ngài làm sẽ là gì? Bế quan. Sát phá lang tức giận nói với Đường Hoa, tên rau củ nhà ngươi, có thể bảo bầy phóng viên này đừng có hỏi mấy vấn đề ngớ ngẩn như vậy được không? Ai trên cái quả đất này cũng biết rằng nếu độ kiếp thất bại thì sẽ phải bế quan 10 ngày mà. Đường Hoa gật đầu xoay người, phóng viên C, thân là một phóng viên, thì phải có kiến thức phổ thông. Vui lòng đừng lặp lại câu hỏi ngây thơ như thế nữa, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách phỏng vấn của ngươi. Xin lỗi. Phóng viên C cũng là một cô nương, nên bị giáo huấn như thế. Hai mắt đã mông lung đẫm lệ. Nhưng đáng tiếc lắm thay, ba tên nam nhân ở đây chẳng ai có tâm trạng đi thương hương tiếc ngọc cả. Đến lượt ta hỏi rồi. Đường Hoa lấy ngón tay móc móc lỗ thai, sát phá lang tiên sinh, cái động phủ này ngài định bán với giá bao nhiêu? Bán thì chắc chắn ngươi phải bán rồi đấy, chủ yếu là bán bao nhiêu mà thôi. Ngươi có ý gì? Sát phá lang ngẫm lại, hiểu ra câu hỏi ấy xong thì kinh hãi cực kỳ. Ngươi! Ngươi thế mà thừa dịp người ta bị nguy. Ngươi đê tiện, ngươi vô sỉ. Ngươi hạ lưu. Ngươi tâng bốc ta thế ta ngại thật. Đường Hoa vặn vặn cái eo của mình, ra vẻ hết sức đồng dáng, để ta xem lại thời gian nào. Ngươi còn 9 tiếng đồng hồ nữa là kết thúc, ta cho ngươi 8 tiếng để cân nhắc. Đương nhiên giá tiền không thể nào cao thái quá được, ngươi cũng biết gần đây bổn gia tử phải nuôi một ả lao bà rồi đấy, ăn bữa này thì không biết bữa sau, ngày nào cũng khó khăn lắm nha. Tinh Tinh vội giơ tay, ngươi không bán cho hắn thì bán cho ta, ta có tiền. Đường Hoa hầm hầm nhìn Tinh Tinh, nha đầu chết tiệt đảo góc tường. Tinh Tinh trả lời, dù sao thì ngươi mua cũng vô dụng mà, Sương Vũ tỷ quá bận rộn chuyện bang hội, không có thời gian để đến đây rong ruổi với ngươi. Lẽ nào, ngươi mua động phủ để nuôi Yến nuôi Hoành à? Đừng có nói đùa, việc này có thể lớn có thể nhỏ đấy. Đường Hoa toát mồ hôi ra. Tội danh này là tội danh mà Sương Vũ tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ được, cho dù cuối cùng mình có thể chứng minh được là mình trong sạch, thì cũng sẽ không tránh khỏi một quá trình nghiêm hình khảo vấn. Đường Hoa bèn lấy ra hai cây tam, chúng ta bắt tham. Được, không chơi xỏ nhé. Một lần định thắng bại. Các ngươi là đồ cường đạo. Sát phá lang thực sự không biết phải dùng từ ngữ thế nào để miêu tả được cái tâm trạng phẫn nộ lúc này của mình nữa. Thế mà coi như người bán là mình đây không tồn tại ấy. Ê, ai nói là muốn bán chứ? G-G-A-O. Tinh Tinh tiểu cô nương, Đường Hoa con sói xám. Kết quả ai thắng ai bại đã là chuyện định trước rồi. Tinh Tinh cúi đầu hiểu xỉu, ngươi chắc chắn ăn gian. Ừ, ta chắc chắn có ăn gian. Đường Hoa thấy Tinh Tinh muốn bùng nổ thì vội nói, cùng lắm thì nếu ngươi cần, ta sẽ giao dịch qua cho ngươi, ngươi dùng xong trả lại ta là được chứ gì. Ừ, đề nghị này cũng không tệ đâu. Có điều có khi nào Sương Vũ tỷ sẽ hiểu lầm chúng ta không? Không nói nàng ta biết thì chẳng phải được rồi sao? Ừ, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chẳng phải vẫn có câu nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, với rồng nằm chỗ cạn bị tôm rỡn đó sao? Sắt phá lang thắc mắc lắm, sao thằng nhãi này lại biết mình đang độ kiếp được nhỉ? Làm sao mà thằng nhãi này lại biết mình có động phủ thế? Làm sao thằng nhãi này lại biết động phủ ở đâu được? Sắt phá lang đáng thương một bên thì phải bất đắc dĩ trả lời những câu hỏi của đám phóng viên, còn một bên thì đau lòng cho quyền sở hữu của cái động phủ này. Không bán là không thực tế. Không ai hiểu Đường Hoa hơn Sắt phá lang, cái khác thì không nói, chứ khi dễ mình thì là điều mà hắn để tâm nhất. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu cũng là do mình có nhiều đồ tốt như thế. Nhưng đó cũng là những thứ mà mình cướp được, mình thông qua quá trình lao động, thông qua mồ hôi mới có được mà. Hắn dựa vào cái gì chứ? Hắn dựa vào cái gì chỉ bằng mấy câu nói đã bắt mình phải bán đồ đi chứ? Phóng viên A hỏi, Sắt phá lang tiên sinh, nghe nói ngài đã chia tay với Mặc Tinh tiểu thư, có phải vậy không? Phải. Là vì sao thế? Tính cách không hợp, nên chia tay. Xin hỏi người chia tay trước là ngài hay là Mặc Tinh tiểu thư? Ta nghĩ ta đã biết đáp án rồi. Phóng viên A lại hỏi, vậy sau khi chia tay, ngài có cấp cho Mặc Tinh tiểu thư phí chia tay với phí tổn thất thanh xuân không? Lao ra được thì kẻ xử lý đầu tiên là ngươi. Sắt phá lang nổi khùng lên. Phóng viên là nghề nguy hiểm, sợ chết thì đừng có vào, đây là lời dặn trong nghề moi tin bọn ta. Phóng viên A hỏi, có thể kể lại chi tiết chuyện chia tay giữa ngài với Mặc Tinh tiểu thư không? Từ chối trả lời. Phóng viên B, Sắt phá lang tiên sinh, hiện giờ đang có rất nhiều độc giả muốn biết, nếu độ kiếp thành công rồi thì ngài có tiếp tục cướp bột nữa không? Nếu thành công thì đương nhiên bột trong Trung Nguyên sẽ không vừa mắt nữa. Ý của ngài là sẽ vẫn còn cướp tiếp, có điều chỉ đổi sang mục tiêu cao cấp hơn phải không? Phải. Bột vô chủ mà, ai mạnh thì người đó được. Phóng viên B còn định hỏi tiếp thì Đường Hoa đã chen ngang, cũng đến giờ rồi, tiểu lang, bán bao nhiêu tiền? Bán bao nhiêu tiền ta có thể quyết định được sao? Sắt phá lang trừng mắt. 300 đủ không? Đường Hoa chỉ một tờ ngân phiếu ra. Sao ngươi không đi chết đi? Không bán coi bộ là không có khả năng rồi. Sắt phá lang bèn chỉ một ngón tay ra. 1 vạn. Nóa. Sao ngươi không đi chết đi? 400. Ngươi ăn cướp giữa ban ngày đó hả? Đường Hoa im lặng hồi lâu. Sau đó nói, lẽ nào bây giờ ngươi mới biết à? Sắt phá lang. Như vậy đi, đến giờ cuối ngươi phải khiêu chiến với phân thân hai thành công lực của Ma Tôn. Lần trước ta đã phải bỏ ra một thanh tiên kiếm thất giai với 3.000 kim mới qua được đấy. Đường Hoa nói với vẻ hay nấy, điều này ta không có công bố trong quá trình phỏng vấn của Đặc San, thực sự là do quên mất rồi. Nếu ngươi bán với giá 400 thì lát nữa ta sẽ đi vào giúp ngươi khiêu chiến. Ngươi lấy đứa nhỏ chưa sinh ra của ngươi thề đi. Ta đệt, độc quá vậy. Đường Hoa giơ tay, nếu ta gạt ngươi, ta sinh con già sẽ không có gì gì. Vừa lòng chưa? Được rồi. Hai người tiến đến ven rìa ma kiếp giao dịch, Sắt phá lang nghiến răng nhấn nút chấp nhận. Đường Hoa lấy được tín vật chủ nhân động phủ biển Đông này xong thì khá là hài lòng. Thời cổ đại đúng là vẫn tốt thật, mua một cái nhà to như thế mới tốn có mấy đồng tiền thôi. Đường Hoa thu tín vật vào xong bèn cười ha ha, nói, quên nói ngươi biết rồi, tương lai ta chỉ sinh con gái. Ta sát phá lang muốn trở mặt ngay tức thì. Cẩn thận. Đường Hoa đột ngột vận ma khí lên, một con rồng bay vọt ra. Sát phá lang kinh hãi cực kỳ, nhanh như thế đã trở mặt rồi sao? Mình còn chưa trở mặt nữa mà, sao hắn lại trở mặt trước chứ? Tên này có còn chút mặt mũi nào nữa không? Nhưng một giây sau sát phá lang biết mình đã sai rồi, bởi vì con rồng kia với chiêu nhân kiếm hợp nhất của một tên sát phá lang ảo ảnh đã đụng vào với nhau, giúp mình thoát khỏi cảnh vì phân tâm giao dịch mà bị một đòn giết chết. Bổn gia tử đây có tín dự. Đường Hoa sải bước vào trong vạch tím, đương nhiên, bổn gia tử cũng còn có rất rất nhiều những phẩm chất ưu tú khác mà ngươi còn chưa có phát hiện. Nếu ngươi rớt về cấp 20, ta sẽ không được lợi gì, huống chi ta cũng đã tốn công sức cực khổ thiết kế mấy cái hố bẫy nơi giếng thần mà cho ngươi rồi đấy, nếu chơi xong sớm như vậy thì mất vui lắm cơ. Sát phá lang thực không biết phải nói gì mới được, chỉ biết trong lòng đang rối lắm. Chương 253, đàm phán. Lông mi nhăn chặt, hai tay nắm đấm, răng nghiến thật chắc, biểu tình như khóc mà cũng như cười. Ngươi bị táo bón à? Đường Hoa khó chịu lắm, ngươi phải biết là hiện giờ ta đang giúp ngươi độ kiếp đấy, lộ ra cái biểu tình này làm gì? Hắn vừa nói vừa thuận tay đánh ra một nhát, bước lui một tên sát phá lang ảo ảnh đang lao tới. Nhại nhép, chưa độ kiếp thì đánh cho ngươi răng rơi đầy đất cho coi. 400 kim mua một cái động phủ, là động phủ đó. Sát phá lang giống giận một cách bất cam. Ngươi cho rằng nó là của ngươi à? Cái động phủ này chẳng phải là do ngươi cướp được đó sao? Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ, ta tốt xấu gì còn bỏ ra 400 kim, còn ngươi thì hoàn toàn là tay không đào địa lôi. Nói bậy, ta phải nằm út suốt cả đêm mà. Sát phá lang tức giận cãi. Mấy tên trai bao có nằm út sấp trên bụng mấy bà béo suốt đêm cũng không thể kiếm nổi 400 đồng tiền đấy ngươi biết không? Càng huống chi là sói bao chứ. Ngươi nói ai là trai bao? Sát phá lang nghiến răng, trông như đang có xung động muốn gỡ cờ ngoài đời vậy. Không có nói ngươi, cái dáng người kia của ngươi mà muốn làm trai bao cái gì, làm táo bón bao thì còn được. Muốn đánh nhau phải không? Sát phá lang điên lên, nhưng lý trí lại khiến hắn tức khắc bổ sung liền, ta thèm vào mà đánh. Ngươi còn chưa biết đủ hử. Khó được khi lương tâm của bổn gia tử đột nhiên trỗi dậy như lúc này lắm. Năm đó ta độ kiếp xong, chỉ còn thừa mỗi một cái quần lót ủ rũ đi ra thôi đấy. Kẻ biết thì biết ta mới độ kiếp xong, còn không biết thì tưởng rằng ta bị bắt ra đấy chứ. Đường Hoa nhìn qua sát phá lang, ngươi nói xem, không bóc lột ngươi, lương tâm ta sao ăn được. Không khi dễ ngươi, ta làm sao để không có lỗi với bản thân mình. Cái càn khôn nhất độn đáng chết, cái càn khôn nhất trịch đáng chết, cây cung hậu nghệ xạ nhật đáng chết, cả vạn kim tệ cứ thế biến thành bụi cho hết rồi, còn chưa tính bộ trang bị kia nữa, hiện giờ tuy không xài đến nữa rồi, nhung trang bị đã giảng chặt thì không thể lấy ra giao dịch. Thế là mấy ngàn kim cũng bay theo gió rốt. Chơi dâm đãng, đau lòng. Mà không chơi dâm đãng, thì lại chiếm chỗ trống. Thật là một cái di chứng hậu độ kiếp mà. Ta hiểu rõ rồi, bởi vì ngươi độ kiếp không được thoải mái, cho nên cũng muốn cho ta không thoải mái theo, phải không? Ngươi muốn thoải mái à? Đường Hoa chỉ lên tầng mây đang áp xuống trên kia, Lâu Ca đến rồi đấy, ngươi thương lượng với Lao thì Lao sẽ cho ngươi thoải mái phỏng. Trọng Lâu hiện thân, nhìn thấy Đường Hoa bèn sững người một giây. Có điều y lập tức gật đầu khen ngợi liền, người ta vẫn nói vật tụ theo loài. Lâu Ca, ta không cùng loại với hắn. Sát phá lang cũng lập tức biểu lộ lập trường liền, đúng. Hắn ăn bùn đất, ta ăn khói nhang. Vậy thì ta yên tâm rồi. Trọng Lâu thở phào một cái, nếu lại có thêm một tên mà bị mình quăng ra ngoài đến 365 lần vẫn mặt dày đến quấy dày mình gia nhập ma giới, vậy thì thật là khó có ngày yên lành mất, hai thành công lực, chơi đùa một phen với thanh kiếm tùy thân của ta nhé. Vừa dứt lời, Trọng Lâu đã ném ra một thanh đại kiếm đen tủi lùi thẳng vào Đường Hoa, còn bản thân ý thì mây đen cuốn qua, biến mất. Lâu Ca, ngài lầm rồi, hắn mới là nhân vật chính mà. Đường Hoa cất bước bỏ chạy ngay. Thanh kiếm đen nọ thấy không thể đuổi kịp Đường Hoa, bèn quay về hướng sát phá lang. Sát phá lang dùng ma kiếm bảo vệ mình đỡ lấy một đòn, hai bên tách ra, thanh kiếm đen kia lại bắn tới lần nữa. Sát phá lang vừa sợ lại vừa giận, tên không nghĩa khí kia, cứu mạng với. Chỉ còn lại có chút xíu máu thôi. Cơ bản là nó chọn khe sẽ chết mất. Chạy đi, tên đầu heo này. Đường Hoa đứng phía xa kêu lên, ngươi đúng là gần đấy, dám đỡ thẳng luôn. Ai là heo trong lúc cấp bách, sát phá lang ném ra một quyển trục phép này hóa thành một tên sát phá lang khác đỡ lấy đòn này, 1.200 kim mất toi rồi. Lệ hắn chảy ròng ròng. Cái thứ này hắn phải bỏ ra hơn 1.000 kim tiền nhang khói, nhờ Đường Tăng viết cho đó. Tác dụng của nó tương đương với việc ném ra một viên đạn hướng dẫn khi bị đạn đạo của phi cơ địch nhân khóa lại. Đệt bà nó, phương thức thu tiền của hệ thống thực là hắc con bà nó ám luôn mà. Nói ngươi là heo ngươi còn không thừa nhận à? Vừa nãy nếu ngươi nói dối rằng động phủ đã bị giằng chặt không thể bán được, chẳng lẽ ta còn có thể đi làm địch với Úc Vít được sao? Đường Hoa lấy một lon bia ra vừa uống vừa kêu, chạy nhanh lên một chút nào, không bắt trước được Lưu Phi thì ít nhất ngươi cũng phải bắt trước được Trương Phi chứ. Trương Phi là ai? Không nói ngươi biết. Sắt Phá Lang. Tinh Tinh ở mặt ngoài kêu lên, Trương Phi đánh bóng chuyện đó, ý ra tử là ngươi chạy không nhanh thì ít nhất vẫn còn có thể nhảy mà, nhảy lên tránh thanh kiếm màu đen xì ấy đi là được mà. Nhảy. Sắt Phá Lang vội vàng bay thẳng lên trên, nhưng không ngờ thanh kiếm đen ấy lại linh hoạt lắm, không hề bị quán tính kéo đi chút nào. Sắt Phá Lang bị thêm một nhát này, thấy ống máu từ đầy biến thành gần cạn thì tức giận bừng bừng, nhảy cái đầu ngươi. Không những đã phí mất một bình thuốc hồi phục máu tức thì, mà còn dính phải thời gian làm lạnh của dược vật nữa. Gia tử, quất chết hắn. Tinh Tinh cả giận. Ừ, chờ chút, chờ hắn sắp qua ải được rồi thì ta sẽ đại diện cho Tinh Tinh tiêu diệt hắn. Ừ. Sắt Phá Lang thoát tim tiếp tục chạy giữ mạng. Phải nói thanh kiếm này của Trọng Lâu thực khủng lắm, tốc độ chỉ nhanh hơn Sắt Phá Lang một chút thôi, nhưng lực tấn công của nó thì ai nấy cũng đều thấy, chỉ cần Sắt Phá Lang mà không đầy máu thì cho dù có ma kiếm bảo vệ, cũng sẽ bị một đòn chết tươi liền. Sói con, ta đây có một cái kỹ năng có thể để cao lực tấn công của một người lên 50%, ngươi có hứng thú thử xem có thể chém nát được thanh kiếm ghẻ ấy của Lâu Ca không? Có kỹ năng mới mà mãi vẫn chưa có đối tượng để dùng, thật là ngứa ngay lắm lắm. Sắt Phá Lang không thèm để ý tới kẻ xấu miệng thì nói hỗ trợ, nhưng lại chỉ ở bên cạnh nhìn cảnh mình bị rượt như con chó kia. Dựa theo việc phân phối thời gian, mình vẫn còn có thể chống đỡ được. Đầy máu, đỡ một đòn, uống thuốc chạy giữ mạng, đầy máu. Cẩn thận. Bầy phóng viên và Tinh Tinh cộng Đường Hoa cùng nhau la lên. Cái gì? Sắt Phá Lang quay đầu lại nhìn mà hồn phi phách tán, thanh kiếm đen kia thế mà xuất ra kỹ năng chữ màu kim thiên ma kiếm. Chữ này vừa xuất hiện, thanh kiếm đen liền phát ra một tiếng rồng ngâm rồi bay lên bầu trời, vài giây sau, trên bầu trời phát ra tiếng vù vù kinh người, rồi có 9981 thanh phi kiếm mũi kiếm có kiếm khí xoay tròn xếp thành một hàng dọc bắn thẳng xuống. Rốt cục Đường Hoa cũng ra tay rồi, ngọn lửa đen đột ngột xuất hiện, cuộn thành một chiếc vòi rồng quấn về phía bảy phi kiếm. Vòi rồng này tiếp nối tầng mây với mặt đất, giống như kỳ quan vòi rồng hút nước ngoài đời vậy, thực trông đẹp mắt lắm. Tuy vòi rồng kia không có khả năng thổi bay đi được 81 thanh phi kiếm nọ, nhưng Sát Phá Lang cũng không phải là dân mềm tay, trên thân hắn lóe lên một dòng chữ màu kim, kiếm khí nghịch càn khôn. Trong nhất thời, đất trời đổi biến, một dòng ngân hà xuyên qua cả không gian, hàng vạn ngôi sao bắn ra từng luồng kiếm khí chọi cứng với 81 thanh phi kiếm kia. Sau một loạt những tiếng đùng đùng xẹt xẹt, Sát Phá Lang tiếp tục bị thanh kiếm màu đen kia đuổi theo, còn Đường Hoa lại tiếp tục uống bia hô hào xem cho khỉ. Mà đám phóng viên cũng quay chụp tiếp như cũ. Tiểu Lang, ta đã tính rồi, thanh kiếm này cứ mỗi 5 phút lại xuất một kỹ năng chữ kim, mà kiếm nộ của ngươi cũng còn nhiều nhất 4 lượt phải không? Ta xem ngươi làm sao chống qua được một tiếng đồng hồ cuối cùng này nào. Đường Hoa chật lưỡi, tiểu nhị, nhanh nhanh buông bỏ việc chống cự vô nghĩa này đi. Chỉ biết nói mát. Lần trước làm sao ngươi qua được cải này thế? Không nói ngươi biết. Đường Hoa thấy khuôn mặt của Sát Phá Lang đã cau lại bèn cười ha ha, nói. Trừ khi ngươi kêu một tiếng gia tử ca cho ta nghe. Gia tử ca. Nghe không rõ. Gia tử ca. Sắt Phá Lang giống giận. Đây là thái độ cầu người à? Đường Hoa phất tay, bổn gia tử là quân tử, không so đo với ngươi. Nói ngươi biết vậy, lần trước ta xử lý lao đấy. Ngươi có khả năng xử được không có nghĩa là ta cũng có. Thật là uổng công chịu khuất nhục một lần mà. Cho ta một thanh tiên kiếm, ta giải quyết giúp ngươi. Ta tìm đâu ra tiên kiếm nữa? Vậy trên người của ngươi còn thứ gì đáng giá không? Hết rồi, đều đem đi bán để mua trang bị hoặc là thuốc hồi phục máu tức thời hết rồi. Đường Hoa lấy một cây cờ màu đỏ ra, phất phất, cố lên cố lên, cố hết sức lên. Ngươi đã nói sẽ giúp ta qua cửa ải cuối cùng mà. Đúng vậy. Đường Hoa bất đắc dĩ nói, nhưng lão kia không tìm ta, ta làm sao giúp ngươi khiêu chiến được. Kỹ năng chữ kim. Bầy phóng viên và Tinh Tinh cùng hô lên, Sắt Phá Lang quay đầu nhìn. Thấy 4 chữ thần ma tuyệt kiếm thì suýt chút nữa đã ngất ngay tại trận. Không lầm chứ, chưa đến 5 phút mà. Một tiếng kiếm ngân vang lên đến trời cao, hàng vạn tia sét cùng đánh lên thanh kiếm màu đen kia. Thanh kiếm này bắt đầu lột xác, màu đen biến đi, một thanh phi kiếm màu bạc lấp lóe xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vù một tiếng, thanh kiếm màu bạc kia đột nhiên biến mất. Trong khi Sát Phá Lang vẫn còn đang tìm xem nó biến đi đâu, thì Đường Hoa mắt sáng não nhanh thân thể khỏe chợt quăng ra một tờ ngân phiếu. Cơ hồ đồng thời với lúc hắn dịch chuyển biến đi, thanh phi kiếm màu bạc kia kéo theo một tia chớp xẹt qua nơi hắn vừa mới ngồi hưởng thụ. Đậu xanh. Đường Hoa toát mồ hôi, lập tức cướp đường chạy như điên. Thanh kiếm màu bạc kia cứ đuổi sát hắn không tha, chốc chốc lại ẩn, chốc chốc lại hiện, chỉ có điều tiếng sét đùng đùng trên thân kiếm lúc nào cũng khiến người ta nghe mà kinh hãi. Cái này nguy hiểm chết người đấy. Đường Hoa vừa chạy vừa cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Cái này có phải là phi kiếm đâu, là tia laser đấy chứ, tốc độ nhanh đến nỗi hù chết người luôn à, mình đã triển khai tốc độ toàn bộ rồi, thế mà vẫn cứ bị nó rượt sắt nút thế đấy. Nếu vậy thì cũng còn thôi đi, dù sao Đường Hoa cũng còn có càn khôn nhất độn, nhưng vấn đề chủ yếu lại là thanh kiếm đó thì chịu được tốc độ như vậy, còn Đường Hoa thì chịu không nổi. Mới quay được hai vòng, hắn đã choáng đến muốn nói ra luôn. Làm người tốt hả? Đây chính là kết cục của việc làm người tốt đó. Đường Hoa thấy Sát Phá Lang cầm một cây cờ nhỏ ra phất phất cổ vũ thì tức giận nói, lao đây mà Thăng Thiên, thì ngươi là kẻ tiếp theo. Thăng Thiên. Đột nhiên ánh mắt Đường Hoa lóe lên, hắn lấy ra một viên thiên địa linh thạch. Cái gì đó? Không nói ngươi biết. Trong lòng Đường Hoa đang đấu tranh phức tạp lắm, có nên trốn chạy hay không nhỉ? Ở bên ngoài, Tinh Tinh kêu lên, nó gọi là thiên địa linh thạch, là bảo bối giúp người ta có thể nháy mắt từ bất cứ nơi nào truyền tống đến ma giới hoặc là thiên đình đó. Không phải chứ? Ngươi định làm đảo binh à? Sát Phá Lang kinh hãi cực kỳ. Đang cân nhắc. Lại một vòng nữa rồi, trạng thái có thai lại càng nghiêm trọng hơn nữa. Đường Hoa nghiến răng, Tiểu Lang, đừng trách ca không phúc hậu nhé. Nếu thêm một vòng nữa mà ca chưa nghĩ ra được cách, thì tự ngươi chạy giữ mạng đi thôi. Ngươi phải cân nhắc cho rõ ràng đó. Sát Phá Lang nghẹn ngào nói. Hàng thì ngươi đã cầm rồi, chuyện thì vẫn còn chưa xong, thế mà còn định cuốn gói trốn chạy sao? Chẳng phải là mất đức lắm hay sao? Tới vòng thứ tư, Đường Hoa lắc đầu, xin lỗi vậy, ta nhất định sẽ đốt thêm nhiều tiền giấy cho ngươi. Nhưng Đường Hoa còn chưa kịp sử dụng thiên địa linh thạch thì thanh kiếm màu bạc kia đột nhiên lóe một cái, ánh bạc trên thân rút đi, biến trở về bản thể, một thanh kiếm màu đen. Còn may, Đường Hoa lau mớ mồ hôi, nói, cuối cùng cũng không có lãng phí viên linh thạch này. Ta còn cho rằng đạo đức của ngươi thăng hoa nữa chớ. Tinh Tinh lau mồ hôi một cái, cũng có thăng hoa. Chuyện này dạy cho ta biết rằng làm người tốt là không có kết cục tốt đâu. Chạy nhanh, thì ít nhất cũng phải nhanh hơn người khác mới là đúng đạo. Đường Hoa khui một lon bia ướp lạnh, thưởng thức cảnh Sát Phá Lang bị thanh kiếm đen kia truy sát, trong lòng thì hả hê lắm. Giá trị quan của ngươi rất là dị dạng. Tinh Tinh nói một cách nghiêm chính. Không phải là dị dạng, bổn gia tử không làm người xấu, nhưng cũng sẽ không làm người tốt. Đường Hoa nhìn lại bảng thời gian, ha, mới qua 15 phút thôi hả? Hiển nhiên lâu ca đã ác hơn trước kia nhiều lắm rồi. Lại nói, hắn chơi ác như vậy, có phải là không muốn ma mới gia nhập không nhỉ? Nhìn lại giờ cuối cùng của tiên kiếp kìa, người đến thử thách là một thần tiên, điều kiện là trong một tiếng đồng hồ này nhất định phải phá vỡ được tiên khí hộ thân của tên thần tiên ấy. Không những không có nguy hiểm đến sinh mệnh, mà người ta còn không trốn không chạy nữa, hài hòa biết mấy. Đương nhiên, nếu hai người tiên với ma có cùng tu vi đơn đấu thì ma có xác suất thắng gần như tuyệt đối. Công mạnh phòng không yếu là đặc điểm lớn nhất của người chơi phe ma. Nếu ngươi nhất định phải theo đuổi kết quả tốt nhất, vậy cũng cần phải học được việc hưởng thụ cái quá trình đau đớn trong đó. Tiểu Lang, ngươi đừng có dùng ma kiếm bảo vệ mãi như thế, vừa chạy vừa chém đi. Kẻ chết có phải là ngươi đâu? Sát Phá Lang hầm hực nói. Hắn có lẽ nào không muốn chém bay thanh kiếm đen kia chứ, nhưng nếu không có ma kiếm bảo vệ thì bị chọt cái sẽ chết ngay liền. Lại nói, mỗi lần ra chiêu sẽ có một khoảng thời gian bị khựng. Lúc thường có thể bỏ qua không tính, chứ trong lúc chiến đấu thế này, dù là một cái chớp mắt cũng không thể sao lắng được. Được rồi, xem ta đây. Đường Hoa ném lon bia rông đi, sau đó đuổi sát theo thanh kiếm đen ấy. Kiếm đen bị đánh, bực lên bèn quay lại đuổi Đường Hoa, nhưng tốc độ của Đường Hoa lại vượt qua nó rất nhiều. Kết quả là Sát Phá Lang cũng đã có thời gian rảnh đi hạ sát thủ với nó. Vài phút sau, lại là một kỹ năng chữ màu kim nữa. Lần đầu tiên là số lượng nhiều, lần thứ hai là tốc độ nhanh. Còn lần thứ ba này là phạm vi rộng. Phạm vi rộng hơn thì tất nhiên lực sát thương sẽ yếu đi rồi, Đường Hoa chắc chắn sẽ không đứng ở trong phạm vi đả kích của nó, còn Sát Phá Lang thì nhờ ma kiếm thất giai, cộng với thuốc hồi phục máu tức thời làm chỗ dựa, cũng miễn cưỡng sống sót. Lần tập kích thứ ba này phải nhẹ nhàng hơn hai lần trước nhiều. Sau khi kỹ năng thứ ba kết thúc, Sát Phá Lang cũng không còn ôm ảo tưởng thêm, ba lượt kiếm nộ còn lại đều xuất hết, Đường Hoa cũng có phần sợ hãi kỹ năng thứ tư, cho nên toàn lực tấn công. Cuối cùng trước khi kỹ năng thứ tư xuất hiện, hai người đã liên thủ xử lý được phi kiếm tùy thân của Trọng Lâu. Cảm ơn. Sát Phá Lang rất trịnh trọng nói với Đường Hoa, nếu hôm nay không có ngươi giúp, có lẽ ta đã không vượt qua được rồi. Chứ còn gì nữa? Đường Hoa vuốt tóc lên. Cái tên này có biết cái gì là khiêm tốn không vậy? Ngươi hiện giờ trong lòng còn dư chút khiếp sợ nên đương nhiên sẽ cảm ơn ta, nhưng lát nữa khi ngươi nhớ đến mối hận cướp động phủ, chắc chắn ngươi sẽ nghĩ cách làm sao chém được ta cho xem. Thời đại học Đường Hoa có hai tên đồng học nọ, giáp tiêu tiền rất hào phóng, cho nên mỗi cuối tháng đều vay tiền của ất để chi tiêu. Nhưng có một lần kia ất vì có kế hoạch rồi, cho nên không cho giáp mượn tiền được. Thế là từ đó về sau giáp không bao giờ tìm ất vay tiền nữa, mà hai người cũng từ quan hệ là bè bạn trở nên xa lạ hơn. Trong hiện thực có rất nhiều những chuyện như thế này, ví dụ như có rất nhiều những đứa trẻ không nhớ ơn của cha mẹ, chúng cho rằng những điều cha mẹ cho chúng đều là những điều mà chúng nên được. Đến một ngày nào đó khi cha mẹ phản đối chuyện đòi tiền quá đáng của chúng, thì chúng không những quên đi ơn nghĩa trước kia của cha mẹ, mà còn phản nghịch, xa cách. Ngươi thường xuyên trợ giúp người khác, mà có một lần từ chối, và ngươi thường xuyên không giúp đỡ người khác, mà có một lần trợ giúp, sự đối đãi đạt được trong hai chuyện này sẽ cách biệt với nhau như trời với đất. Đường Hoa dĩ nhiên biết Sát Phá Lang sẽ cảm tạ việc Đường Hoa giúp hắn độ kiếp, nhưng càng biết rằng Sát Phá Lang sẽ nhớ rõ cái thủ cướp động phủ hơn. Nghĩ đến đây, Đường Hoa đúng thật là có chút hối hận rồi, hắn rất hận bản thân mình, vì 400 kim đó thực là oan uổng quá. Coi bộ tu vi của mình vẫn còn cần phải rèn luyện thêm mới được, nó vẫn còn không gian để phát triển tiếp. Xong chuyện rồi. Đường Hoa vỗ tay nói, nhớ khi tới ma giới thì đừng có kích động đến nhiệm vụ ẩn kia đó, ngàn vạn lần đừng có đi kích động, nếu không sẽ xui xẻo làm đấy. Xui xẻo. Hừ. Sát Phá Lang lạnh giọng, đi đây. Ba tên phóng viên và Đường Hoa, Tinh Tinh đã trở lại Trung Nguyên. Vừa mới đến Trung Nguyên, tin nhắn của Sương Vũ bay qua liền, chỉ mấy chữ đơn giản thôi, nhanh nhanh lướt qua. Không để ý tới. Đường Hoa hỏi Tinh Tinh, Sương Vũ tỷ của ngươi, cũng tức là lao bà của ta, tìm ta làm gì đấy? Xem nội dung tin nhắn thì có vẻ là Hoàng Sơn đang bị hỏa hoạn đấy. Đại quân của Lũ Sa ở sông đến rồi, đương nhiên là muốn dùng kỹ năng đặc biệt của ngươi để giúp đỡ phòng thủ chứ chi. Ma đế vô thiên. Đúng. Giúp được cái máu, lực công kích có cao đâu. Tinh Tinh lắc đầu, thế là ngươi không hiểu rồi, kỹ năng này hữu dụng ở chỗ phạm vi rộng. Đánh ra xong là có thể lôi đi được giá trị cừu hận của địch nhân trong phạm vi 300 dặm đấy. Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh. Không phải chứ, thân là lão bà, vậy mà lại nỡ lòng đẩy lão công vào trong hố lửa à? 300 mẫu, ngươi có biết trong 300 mẫu đó có thể chứa được bao nhiêu con quái không vậy? Vạn nhất mà bị bao vây trước sau, vậy chết còn lừng lẫy hơn cả lừng lẫy nữa à? Tác dụng chủ yếu là đầu tiên có thể kéo đi được bầy quái, tiếp theo khi địch nhân tới được gần các công trình phòng ngự, thì ngươi dùng kỹ năng ra, sẽ khiến tầm nhìn của mọi người trong phạm vi đó xuống thật thấp, thế là bầy pháp sư ở trên trời oanh tạc tới sẽ lấy được ưu thế lớn vô cùng. Mỹ nữ, ngươi có biết là một khi chiêu này nở hoa giữa bầy người, thì các ngươi không có gì cả, cùng lắm là đi địa ngục dạo chơi một vòng thôi, nhưng ta đây không những sẽ bị giảm trừ điểm công đức thật chóng, mà sau này còn bị người ta chửi bới nữa không? Tinh Tinh nói, trải qua quá trình nghiên cứu, thì kỹ năng này của ngươi rất hữu dụng vào thời khắc mấu chốt. Đương nhiên là hữu dụng rồi, vua kéo điểm cừu hận mà. Ta còn cho rằng chỉ là kêu ta phòng thủ một công trình nào đó không trọng yếu lắm, hoặc là mai phục đội quân tiếp viện của chúng thôi, chứ nào ngờ Sương Vũ tỷ nhà ngươi lại cho ta đóng vai liệt sĩ thế này. Tốc độ ngươi nhanh, chưa chắc sẽ chết mà. Cho ta xin đi, lần trước ở Lư Sơn chưa đến 20 vạn yêu ma mà ta đã xem chút nữa bị bao vây rồi đấy, nếu có thêm mấy vạn nữa, thì ta thăng thiên luôn cho coi. Đường Hoa nói, đại tỷ, tốc độ nhanh cũng còn cần không gian để bay mới được chớ, lẽ nào ta còn biết thuật xuyên qua quái nữa à? Lại nói, ta có thể giữ được mấy giây đây? 3 giây? 5 giây? 10 giây? Nếu chạy xa quá thì sẽ mất đi giá trị cừu hận đó. Tinh Tinh hỏi, chẳng phải ngươi còn có một cuốn sách kỹ năng mê mội vô địch hay sao? Đường Hoa im lặng một hồi lâu, rồi ngước lên trời chu chéo, lão trời già, lão có từng thấy một con lão bà ép cho lão công thành nước như thế này không? Đưa tiền. À, vậy thì còn được. Đường Hoa vẫy vây tay lên bầu trời, câu vừa rồi không tính. Có tiền thì dễ làm việc. Sương Vũ, chuyện là như vậy đấy, tới thời khắc đặc thù thì bọn muội cần huynh giữ chặt bước chân tấn công của kẻ địch. Không có vấn đề. Lão công, huynh tốt nhất. Đâu đâu, bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện tiền trợ cấp cho huynh rồi. Lão công, hiện giờ tình trạng tài chính của song sư đang khẩn trương lắm. Huynh cũng biết đấy. Ba lần thu mua tài liệu của yêu ma nơi núi 20 đã tiêu sạch hết vốn tài chính trong kho hàng lưu động rồi, tiền đâu ra mà đưa cho huynh nữa. Thứ nhất, có thể ghi biên nhận. Thứ hai, mọi người gom góp. Thứ ba, có thể mượn nơi huynh. Huynh mê tiền đến hoa mắt rồi à? Không mê tiền thì về sau làm sao cưới muội được? Đường Hoa nghiêm chính nói, có nàng vợ không cân nhắc cho tương lai như muội, đương nhiên huynh phải gom góp nhiều tiền hơn chút rồi. Ai bắt huynh phải gom tiền? Hóa ra là muội có vốn riêng đấy. Đường Hoa than, huynh đã báo cáo với muội rõ ràng sổ sách của huynh rồi, thế mà muội lại không báo huynh biết là muội có tiền để dành này. Đừng có đánh lạc hướng đề tài, có làm hay không? Có tiền thì làm, chết trận một lần thì trợ cấp 3.000, chưa chết trận thì một ngày lương 500. Huynh! Đường Hoa ngắt ngang ngay, lão bà, đây không phải là tác phong của muội. Được rồi, nói thật với huynh vậy. Thứ nhất, tài khoản của song sư hiện giờ chỉ còn chừng 1.700 kim thôi. Thứ hai, Huy Hoàng đã hỏi thăm từ thiên cung được nơi có món hàn khí thứ ba, cũng tức là món cuối cùng toa la quả rồi. Hạo Nhiên đã đáp ứng với muội là đến lúc đó toàn bang sẽ cùng nhau giúp bọn muội chống lại cửu thiên huyền nữ, bất kể sống chết. Lẽ nào muội mặt dày mà không hồi báo chút gì sao? Nếu huynh thật sự cần tiền, muội cho huynh. Hóa ra chuyện là như vậy. Đường Hoa gật đầu, lão bà, đã làm khó muội rồi. Nhưng mà, tiền thì huynh vẫn phải lấy, hơn nữa không chấp nhận lấy của muội. Huynh, kiên trì nguyên tắc là ưu điểm lớn nhất của lão bà muội, không chịu đăng ký kết hôn thì không lên giường. Cho nên kiên trì nguyên tắc cũng là mục tiêu phấn đấu của huynh, không có tiền sẽ không chịu làm. Đường Hoa phất tay, muội trở về đi, Tiêu Hạo Nhiên đến nói chuyện với huynh. Huynh sẽ liên hệ với Thi Thi, đến lúc đó thì không phải chỉ là mức 3.000 với 500 đâu đấy. Chẳng phải đã nói với huynh là trong bang hội giờ không còn tiền nữa hay sao? Sương Vũ cả giận nói, có thể tìm huynh vay mà. Đường Hoa nói, huynh có tiền. Có tiền mà huynh còn bắt chẹt à? Chính là nhờ huynh luôn bắt chẹt, cho nên mới có tiền đấy. Sương Vũ dậm chân, được, muội đáp ứng với huynh. Có điều huynh nhất định phải để cho muội cắn một cái. 100 cái cũng không thành vấn đề. Cảm giác đau đớn bổn ra từ đây vẫn luôn thiếp lập thành không mà. Sương Vũ há miệng cắn một nhát, Đường Hoa kêu to, ây ra, đau quá. Bớt giả bộ đi. Sương Vũ nói rồi than một hơi, thực ra nếu huynh thực sự chấp nhận trợ giúp không cần tiền thì muội sẽ có chút thất vọng đó. Vì sao? Lúc này đến phiên Đường Hoa thắc mắc. Tiền của huynh trong tương lai chẳng phải sẽ là tiền của muội đó sao? Là lúc nên giấu bớt chút tiền làm quỹ đen rồi, may mà mình còn có cái kho tiền nhỏ tôn minh đó. Chương 254, bao vây. Sự kiện yêu ma xâm nhập đã đến ngày thứ 48 rồi, mặc dù xem như đã gần đến giai đoạn cuối, nhưng ai nấy đều biết rằng màn cao trào mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ba bang hội đầu sỏ đều ở vị trí khá sâu, chuyện đụng độ với chủ lực của địch cũng là hợp tình hợp lý, vì bọn yêu ma đã dỡ sạch mất 2/3 cái trung nguyên rồi. Từ 6 nhánh quân giờ đã biến thành 3 nhánh, mỗi nhánh đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất. Mỗi nhánh yêu ma phải dùng đơn vị 100.000 để tính. Nhất kiếm luôn luôn thật hài hòa, mặc dù khẩn trương phòng bị, nhưng vẫn chưa có bất cứ con yêu ma nào có thể lọt được vào trong phạm vi của Sơn Đông. Song sư tuy bị lũ sở quấy rối, nhưng cơ bản cũng không có gì phải lo. Chỉ có thần chi lĩnh vực là hơi thảm hơn một chút, Nam Sương bị hủy chỉ là chuyện lớn thứ 3, hao binh tổn tướng khi giao tranh với đội quân tiên phong của yêu ma chỉ là chuyện lớn thứ 2. Chuyện thê thảm nhất của họ chính là tháp tử quang và tháp tử lôi 10 phần đã hư mất 5, 6. Sau chuyện đó thắng giả vi vương mới hiểu được rằng, cái thứ được gọi là đội tiên phong thực ra chỉ là đội hy sinh mà thôi. Uổng công hắn đã bố trí đội tinh nhuệ bao trùm cả khu vực phụ cận kiếm trận Lư Sơn, nào ngờ địch nhân người ta vốn không có ý đồ đi hủy diệt kiếm trận, mà chỉ dốc sức đi càn quét đám tháp tử quang với tháp tử lôi không có bao nhiêu lực phòng ngự kia thôi. Muốn xây lại hai dạng công trình phòng ngự này thì không những phải cần thời gian, mà còn phải cần rất nhiều tiền. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của ba bang hội lại đang căng đen đét, cũng giống những công ty lớn trên thế giới khi bị nguy cơ tài chính tấn công ấy, tuy bề mặt thì vẫn còn khang trang, và tố chất của công nhân cũng rất cao, kinh nghiệm của lớp quản lý cũng thuộc hàng đứng đầu, nhưng đều gánh nặng cái gánh nợ mà kinh doanh cả, chỉ lay lắt hơi tàn thôi. Đường Hoa bay đến Hoàng Sơn, chỉ trông thấy khắp nơi đều là người, đâu cũng vậy hết, trên ngọn cây, giữa không trung, trên mặt nước, v.v. Khắp nơi đầy là người. Dưới tình cảnh như thế này, từ kiếm trận Hoàng Sơn đến phòng nghị sự thế mà còn có một hành lang trên không được răng bằng những sợi vải màu mè nữa. Hành lang này luôn có những thành viên nòng cốt của song sư tuần tra, mục đích là để có thể đưa đội dự bị đến nơi cần thiết một cách mau chóng nhất. Nhìn tiếp cách sắp xếp của song sư, đã kiến thiết theo kiểu tăng cường đội dự bị với mật độ lớn, đội ngũ dự bị gồm 50.000 người phân ra thành 5 nhóm ẩn nút tập thể ở bên cạnh kiếm trận và phòng nghị sự. Các nhân viên khác cũng có phân công. Trên đỉnh của các ngọn núi phía đông nam tây bắc đều có một cột cờ cao tận mây xanh, chỉ cần một khi cờ được vẫy lên, bọn người chơi đang tản ra ở khu vực này sẽ lập tức tiến theo bước nó ngay. Bên ngoài giống y như một cái hội chợ, còn trong phòng nghị sự thì trật tự hơn nhiều. Đường Hoa vừa mới đặt chân vào trong phòng nghị sự đã nghe tiếng của Hạo Nhiên vang lên, lần này là quyết chiến, cho nên chỉ huy cao nhất tạm thời sẽ là ta. Nếu ta chết trận, Sương Vũ sẽ là chỉ huy cao nhất, sinh diệt thứ hai, phá toái là chỉ huy thứ ba. Sau đó dựa theo thứ tự của các đường chủ mà đảm bảo sao cho chỉ huy này chết trận thì sẽ có chỉ huy khác lên thay. Mặt khác, mọi quan chỉ huy nhất định phải hiểu rõ việc an bài chiến lược bên ta. Sương Vũ, chiến lược của chúng ta là lấy tĩnh chế động, đầu tiên là tích trữ một lượng dược phẩm, thức ăn thức uống rồi buông bỏ hợp phì. Mặt khác, chúng ta cũng đã cho một bộ phận khu vực Hoàng Sơn thả lỏng địch nhân tiến vào. Nếu địch nhân đánh lung tung, đội dự bị của chúng ta sẽ đánh với chúng. Nhưng trước đó thì gia tử, huynh nhất định phải kéo đi đám quái chưa có điểm cừu hận. Muội biết kỹ năng của huynh gây điểm cừu hận thấp, cho nên trách nhiệm của huynh là một khi loạn chiến bắt đầu thì sẽ kéo hậu quân của kẻ địch đi, phá toái tổ chức người chen vào trong trung quân. Phá toái, ngươi phải tự mình bố trí ổn thỏa sao cho chết trận xong thì sẽ tiếp nhận quyền chỉ huy 10 đội thang. Nếu địch nhân có phương thức chiến đấu dạng như dương đông kích tây thì nhớ lấy, mặt đông gặp địch thì mặt đông thủ, các khu vực khác không được phép qua rút. Cho dù người chơi mặt đông đã chết hết thì cũng không thể qua. Một đường chủ hỏi, nếu địch nhân đột phá được thì sao? Đội dự bị sẽ lo cho mặt đông. Nhưng trước đó, gia tử, huynh nhất định phải lôi kéo được điểm cừu hận của đám địch nhân đã chiếm lĩnh mặt đông, để đội dự bị có thể đột kích được. Huynh rõ rồi, nơi nào có nguy hiểm, nơi đó sẽ có bóng huynh. Nơi nào cần vật hy sinh, nơi đó huynh xuất hiện. Đường Hoa gật đầu, yên tâm, chạy giữ mạng huynh đây rất giỏi, mà tìm chết thì huynh càng giỏi hơn. Cố ý chịu chết là trái với hiệp nghị của chúng ta đấy. Sương Vũ cảnh cáo. Biết rồi. Sương Vũ tiếp tục nói, bởi vì chúng ta có kiếm trận, cho nên địch nhân không động thì thôi, mà một khi động thì ắt sẽ là quy mô lớn. Các vị đà chủ xin chú ý, nhân thủ của các ngươi sẽ không nhận bất cứ sự điều phối nào, chỉ cần tử thủ khu vực có tháp tử lôi, tử quang là được. Không tiếp viện, không lui lại, giữ đến chết. Mỗi người trong các ngươi chết thì sẽ có 100 tên yêu ma chôn cùng, thực ra cũng khá là có lời. Mặt khác, bên hậu cần, tức là các nhân viên môn phái Huyễn Nguyệt Am, 2.000 người bên kiếm trận không thể rời, số người được phân vào đội dự bị cũng không thể rời, ngoài ra thì tự do hoạt động. Nhưng đề nghị mọi người nên tổ đội theo tỷ lệ 5 năm, gắng hết khả năng phối hợp trong phạm vi nhỏ. Chỉ cần chúng ta bám trụ được địch nhân 1 giây, thì kiếm trận và tháp tử lôi, tử quang có thể gây thương hại cho kẻ địch thêm được 1 giây. Tuy lần này là dạng tiêu hao chiến, tuy điều kiện nhân số của chúng ta ở vào thế yếu, nhưng chúng ta là bên thủ. Lại có kiếm trận với 10 phút một kỹ năng chữ kim áp trận, phần thắng của chúng ta cũng có tới 6 phần. Sương Vũ quay đầu dặn dò, gia tử, nếu địch nhân đến được gần kiếm trận thì huynh dùng kỹ năng khiến tầm nhìn biến thành không ngay nhé. Huynh trước thì kéo hậu quân của kẻ địch, lại tùy thời làm vật chắn đạn cho đội dự bị tiến công, cuối cùng còn phải phụ trách ném đạn khói nữa. Muội coi huynh là siêu nhân à? Ngay cả Chu Lột ra tốt xấu gì cũng cho người ở ngủ mấy tiếng đồng hồ nữa là. Đứa ở tiền lương bao nhiêu, huynh bao nhiêu? Rồi. Nhưng mọi người tốt nhất có thể kiên trì được 24 tiếng đồng hồ đấy. Chết một lần là phải mất 12 tiếng đồng hồ lận. Ngươi chẳng phải là chuyên gia chạy giữ mạng đó sao? Sinh diệt không nặng không nhẹ chen vào, lần trước chúng ta bị mai phục, chẳng phải chỉ có ngươi với lao bà nhà ngươi chạy thoát đó sao? Ngươi là ai vậy? Sao ta chưa từng gặp qua ngươi nhỉ? Ngươi lên sân khấu từ lúc nào thế? Ta là Sinh Diệt, phó bang chủ bang song sư. Gia tử ngươi là quý nhân, hay quên cũng phải. À, chính là Sinh Diệt mà không nghe theo lời khuyên của vợ chồng bọn ta, dẫn theo mấy vạn người chạy vào trong vòng vây của người ta đây mà. Đường Hoa lắc đầu, ngươi sao còn được làm phó bang chủ thế nhỉ? Chậc chậc, người song sư không biết là mạng rẻ, hay là người rẻ đây? Ngươi là cái thá gì mà dám lên giọng với ta? Sinh Diệt vỗ bàn. Bắc bắc một tiếng, Đường Hoa gọi tia sét đánh cho tên này thành cho tàng ngay, sau đó thổi ngón tay của mình, gia tử là một loại rau quả, xuất xứ từ thiên nhiên không ô nhiễm. Không phải là cái thá gì. Kiếm trận đã được thiết lập thành không tấn công bất cứ người chơi nào, cho nên cho dù là trong nơi trú quân, Đường Hoa giết người xong cũng vẫn an toàn. Đám người ở đây ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lòng mọi người không biết đang có vị thế nào. Đường Hoa đã nói đúng ngay chỗ đau của bọn họ, Sinh Diệt, kẻ dẫn mấy vạn người đi vào vòng mai phục chịu chết không những là phó bang chủ, mà còn là chỉ huy thứ ba nữa. Nhưng ngươi cũng không nên giết hắn ngay trước mặt bọn ta chứ, tốt xấu gì mọi người cũng đã làm việc chung lâu như vậy. Ngươi muốn giết thì ít ra cũng quăng vào trong cái bao tải sách đi, hoặc là kéo qua một xó khai đao chứ. Giết hắn ngay trước mặt bọn ta chẳng phải sẽ khiến bọn ta xấu hổ đó sao? Vào thời khắc mấu chốt như thế này, vẫn luôn là Hạo Nhiên đứng ra, mọi người nhớ kỹ, bây giờ là thời kỳ không bình thường, mọi ân oán tư nhân và chuyện nội đấu nhất định phải đình chỉ hết. Gia tử, tuy ngươi là người được thuê, nhưng dù sao bọn ta cũng đã trả tiền rồi, ngươi cũng phải tuân thủ quy củ của bọn ta mới được. Phá thoái. Ngươi mang theo vài người ước thúc bạn bè của Sinh Diệt đi, nói bọn họ rằng qua sự kiện này thì các ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng lúc này không được phép nội đấu. Được được. Phá Toái lười nhác trả lời một câu, rồi sau đó lảo đảo bước ra khỏi phòng nghị sự. Cái hội nghị ghẻ gì thế này, phàm là những hội nghị mà không thể ngủ được thì đều không phải là hội nghị gì tốt đẹp. Sương Vũ chỉ vào Đường Hoa, trước khi huynh chưa có lệnh xuất động, thì huynh không được phép rời khỏi muội. Không có vấn đề. Yêu cầu này thì có thể miễn phí đáp ứng được. Ngày thứ hai, đội quân yêu ma gồm 100 vạn quân bắt đầu bao vây Hoàng Sơn, đồng thời bố trí quân dày đặc ở hai mặt đông, tây. Song sư cộng với gần 40 vạn người chơi ngoài bang đều ngay ngắn trật tự, địch nhân không tiến công thì họ cũng không sốt ruột. Đến giữa ngọ ngày thứ hai, đám yêu ma vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến bọn Hạo Nhiên có chút mê hoặc. Sương Vũ hỏi người bên cạnh, người chết toi nào đó, chúng đã chuẩn bị xong, hơn nữa đợt yêu ma tiếp viện tiếp theo nhanh nhất cũng phải tối mai mới tới, vì sao bọn chúng lại không tiến công vậy? Câu hỏi nào chưa đưa tiền thì từ chối trả lời. Muội trở mặt à? Trở mặt qua là cái mông, huynh muốn sở huynh muốn sở. Trời ạ! Sao lại có tên nam nhân nào như huynh chứ? Sương Vũ lấy một tờ ngân phiếu ra, một lượng, mua đáp án của huynh. Được rồi. Đường Hoa thu ngân phiếu xong thì hỏi, chuyện gì? Vì sao bọn chúng còn chưa có tiến công? Huynh không biết, trả lời xong. Chỉ số sát khí của Sương Vũ đã tràn đầy. Rồi rồi, huynh đoán vậy. Đường Hoa ngâm nghĩ một chốc rồi nói, thứ nhất, đào địa đạo thẳng đến kiếm trận. Thứ hai, bọn chúng đang chờ người chơi lơi lỏng. Thứ ba, bọn chúng đã bắt đầu tiến công, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Thứ tư, tiểu lưu ngưỡng mộ Hoàng Sơn đã nhiều năm, nên không nhẫn tâm gây thương tổn tới hoa hoa cỏ cỏ nơi này. Bớt lạc đề nha. Muội phân tích cái đã. Sương Vũ tách ngón tay, thứ nhất là đào địa đạo, không thực tế cho lắm, phải đào xuyên bao nhiêu ngọn núi đấy. Nói bậy, người ta có pháp thuật mà. Lão bà, muội thiếu kiến thức quá. Đường Hoa giải thích, pháp thuật hệ thổ của Quàng Khăn Đỏ đã tới cảnh giới thứ ba rồi, chịu giảm một ít tốc độ nhất định thì có thể xuyên núi qua tường, trừ phi đó không phải là đất đá của nhân gian. Thực có pháp thuật như vậy à? Thực có mà, không tin muội gọi Quàng Khăn Đỏ hỏi thử xem. Đường Hoa nói, nha đầu này còn có thể giao lưu với núi sông để truy tung mục tiêu nữa đấy. Muội lập tức phái người đi thăm dò liền. Không cần đâu. Huynh tin rằng trong đám yêu ma không có bao nhiêu tên có cảnh giới được như Quàng Khăn Đỏ. Vậy huynh? Đương nhiên cũng không phải là không có khả năng này. Lão bà huynh mà huynh cũng dám trọng, không muốn lăn lộn nữa hả? Sương Vũ cả giận, chúng ta tiếp tục phân tích khả năng thứ hai, chờ cho người chơi lơi lỏng, có điều chúng ta đã lưu lại một khu hòa hoãn, cho dù có lơi lỏng thì cũng còn có đủ thời gian để ứng phó. So với những khả năng này huynh lại hoài nghi một cái khác hơn. Cái nào? Đường Hoa nói. Bọn muội đã buông bỏ Hợp Phì, nhưng vì sao Tiểu Lưu lại không hạ thủ với Hợp Phì vậy chứ? Vì sao hắn không phá hủy truyền tống trận từ Hợp Phì đến Hoàng Sơn? Đúng ha, là vì sao thế? Nguyên nhân duy nhất chính là có người chơi ủng hộ Ma Vương thông qua truyền tống trận đi vào Hoàng Sơn. Vớ vẩn quá. Sương Vũ cười ha ha, gia tử, sức tưởng tượng của huynh thế này mà không đi viết tiểu thuyết thì đáng tiếc thật. Coi như huynh không nói vậy. Nói đi mà, vì sao huynh lại cho rằng sẽ có người chơi ủng hộ Ma Vương? Đường Hoa nói, huynh hỏi muội, nếu Thượng Đế với Ngọc Đế khai chiến, sẽ có người Trung Quốc nào đứng bên phía Thượng Đế không? Đương nhiên là có rồi, giáo đồ của Cơ Đốc giáo chắc chắn sẽ ủng hộ Thượng Đế. Đáp án chính xác. Bổn gia tử đây đã bất cần biết được. Ma Vương cũng là một giáo phái, nhưng vì đánh không lại Thượng Đế, cho nên nghèo túng lắm, tín đồ cũng ít nữa. Nhưng không có nghĩa rằng không có tín đồ. Đường Hoa lấy một bó thẻ che ra, Lâu Ca đưa đấy. Theo 11 điều giới luật của Ma Vương giáo mà xét thì thực ra giáo phái này quả thật cũng khá lắm đấy. Huynh đọc mấy điều cho muội nghe nhé. Trừ khi ngươi xác định người khác muốn nghe, nếu không thì đừng nên kể khổ với người khác. Ở trên địa bàn của người khác thì phải tôn kính họ, nếu không thì đừng đi đến đó. Đừng nên oán hận những chuyện không liên can đến ngươi. Đừng nên làm tổn thương trẻ con. Đừng nên sát hại những động vật nào không phải là loài người, trừ khi chúng nó tấn công ngươi, hoặc là vì ngươi muốn có đồ ăn. Phải thân thiện với người khác, nếu người đó vẫn còn căm thù ngươi, thì ngươi có thể lựa chọn việc tha thứ hoặc là phản kích. Hậu quả từ bất cứ hành động nào của ngươi thì ngươi phải tự chịu trách nhiệm. A, đúng là khá thật. Từ những điều cấm này có thể thấy giáo lý của Ma Vương giáo đúng là không ác ôn gì, thậm chí còn có ý thức bảo vệ môi trường nữa. Ừ, tín đồ cũng không ít. Hơn nữa trong nội bộ Trung Quốc cũng có một ít người. Có điều muội cũng biết đấy, tôn giáo mà không có chính phủ đỡ cho thì sẽ không có không gian phát triển. Cho nên tín đồ đúng thật không nhiều. Đường Hoa nói, nhưng tuyệt đối cũng không phải là không có, cho nên, điều này muội cũng phải lưu ý mới được. Mặt khác cũng phải chú ý cho, tội lớn nhất trong ma vương giáo là tội ngu muội, cho nên ngàn vạn lần đừng xem thường chỉ số thông minh của đối thủ. Ở nước ngoài, có một số lớn tín đồ là tinh anh của các ngành đó. Sương Vũ hỏi tiếp, huynh cũng nói họ nhân số không nhiều đó, vậy bọn họ có thể làm gì được chứ? Có thể giết chết đệ tử Huyễn Nguyệt Tam chứ gì? Ngốc! Sáng sớm ngày thứ ba, quân đoàn yêu ma rốt cục cũng hành động, chừng trăm tên tiểu binh tiến vào trong phạm vi của Hoàng Sơn. Bọn người chơi dựa theo mệnh lệnh không thèm để ý tới, cứ để kiếm trận phát huy. Trừ một bộ phận nhỏ tiểu binh chạy được ra ngoài, còn lại đều bị giết hết. Đường Hoa phán, bọn chúng đang thăm dò uy lực của kiếm trận, với lại thái độ nghe lệnh của bọn người chơi nữa. Sương Vũ hỏi, nếu huynh là Lũ Sải Ơ, huynh sẽ chuẩn bị tấn công Hoàng Sơn như thế nào? Không đánh, huynh sẽ dây dưa như thế. Huynh sẽ thủ chết truyền tống trận nơi hợp phì, tên nào đi ra sẽ chặt tên ấy. Mấy chục vạn người một ngày phải tiêu hao bao nhiêu đồ ăn thức uống chứ, bao vây bọn muội chính là để bọn muội không thể tự do ra vào vận chuyển vật tư đấy. Hắn không hủy đi hợp phì cũng là vì mục đích này, để dụ dỗ bọn muội chủ động lao ra. Chờ tới khi đó chịu hết nổi rồi, mà biết cách không xa đây có một thành thị lớn làm nơi bổ cấp, muội nói xem mọi người có loạn lên không. Bọn muội đã dự trữ lượng lớn đồ ăn thức uống. Cứt chó, muội chỉ lừa gạt bọn họ thôi. Kho hàng của muội chỉ còn có chừng ngàn kim, dự trữ lượng lớn đồ ăn thức uống cái gì chứ, chẳng phải ai nấy cũng đều đang gặm lương khô trong túi càn khôn của mình đó sao. Sương Vũ cười khổ, bọn muội cũng chỉ vì để các phân đà tin rằng bọn muội còn nguồn tài chính hùng hậu, cho bọn họ nghĩ rằng xây dựng lại phân đà chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chủ động tiến công. Lợi dụng tâm lý cho rằng chúng ta không dám tiến công của chúng, chủ động đánh cho một gậy. Đánh thế nào? Huynh không biết. Đường Hoa nhún vai. Ngày thứ tư, bọn người chơi nghe được một tin đồn, đó là Tiểu Lu có ý đồ khiến họ chết đói. Bởi vậy mọi phân đà chủ ở đây đều nhao nhao đi dò hỏi Hạo Nhiên về tình hình dự trữ đồ ăn thức uống. Hạo Nhiên bất đắc dĩ đành phải nói ra sự thật, đó là trong kho hàng của bang hội chẳng còn một cái màn thầu nào nữa cả. Mớ trang bị rác rưởi thì thật ra lại có không ít, nếu nấu lên biết đâu cũng có thể ăn được. Thức ăn nước uống dự trữ trong túi càn khôn của đám người chơi chỉ còn chừng một ngày đến năm ngày tùy người thôi, cho nên quân tâm bắt đầu dao động cả. Thế này thì không mấy ngày nữa, một bầy người chơi xanh xao vàng vọt khi gặp mặt nhau sẽ chào hỏi bằng một câu còn có đồ ăn không cho coi. Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có một phân đà chủ mang theo chừng ngàn người phá được vòng vây. Việc phá vây còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của mọi người nhiều. Hơn nữa không đến 3 tiếng đồng hồ, ngàn người này cơ hồ đã hoàn chỉnh quay trở về Hoàng Sơn, không những mang theo đầy thức ăn và nước uống, mà còn tiết lộ như sau, hợp phì không những còn các công trình cơ sở hoàn chỉnh, mà còn không có bất cứ con yêu ma nào trú thủ nữa. Vì thế quân tâm đã đại loạn, trận hình, khu vực thủ vệ gì gì đó đều bị quăng ra sau đầu hết. Mọi người hoặc là ngàn người, hoặc là mấy trăm người bắt đầu phá vây đi hợp phì. Cuối cùng, thậm chí bọn họ còn bắt đầu quay lại truyền tống trận, yêu cầu Hạo Nhiên mở ra để tới thẳng hợp phí nữa. Hạo Nhiên cũng hiểu là chơi cái trò chơi thôi mà phải gặm lương khô tới mấy ngày, lại còn có khả năng bị đói chết nữa thì thật là không ai chấp nhận nổi. Nhưng Sương Vũ cứ nhất quyết không mở truyền tống trận ra, nàng cho rằng một khi bọn người chơi đã có thói quen ra vào tự do rồi thì sẽ không còn lực ước thúc gì nữa. Lại qua thêm một ngày, đám yêu ma bắt đầu truy sát những người chơi phá vây, chỉ thấy có người chơi lao ra ngoài, chứ rất hiếm thấy được người chơi quay trở lại. Nhưng theo báo cáo của những người chơi may mắn trở về được thì vùng phụ cận hợp phì vẫn chưa phát hiện ra địch nhân. Có nên mở truyền tống trận ra hay không đây? Hạo Nhiên hỏi mọi người, nếu mà mở, phòng chừng sẽ có mấy ngàn người bỏ đi ngay cho xem. Nếu địch nhân thừa dịp này mà hủy truyền tống trận của hợp phì, đồng thời tổng tiến công chúng ta thì mọi người chỉ có thể loạn chiến mất. Nhưng mà nếu không mở, chỉ trông cậy vào phần bổ cấp từ binh trạm biển Đông thì cơ bản là không đủ. Binh trạm biển Đông chỉ bổ cấp cho chủ lực mà thôi. Sương Vũ nhấn mạnh một câu, rồi nói, gia tử, nói chuyện. Đường Hoa cười ha ha, lão bà, chúng ta có đồ ăn này. Hắn đã chạy hai chuyến rồi, hắn cũng chính là người đã mang về tin tức phụ cận hợp phì không có yêu ma. Cứ mỗi ngày kiếm được 500 kim thế này thật là tốt quá, mới đó đã có 3.000 kim trong túi rồi. Mà điều ghê gớm hơn chính là một tổ màn thầu gồm 9 cái hắn bán 10 kim thế mà cũng có đến n người tranh nhau cấp đấy. Hắn còn mong không được rằng bọn yêu ma sẽ dây dưa cho đến khi sự kiện này kết thúc ấy chứ, như thế biết đâu hắn sẽ có thể một lần nữa trở thành phú ông vạn kim cho xem. Nói chuyện. Được rồi. Sự kiện này chỉ còn có 6 ngày nữa là kết thúc, toàn Trung Quốc chỉ còn có nơi trú quân của ba bang và hợp phì là hoàn chỉnh thôi. Huynh phỏng chừng địch nhân nhất định sẽ tiến công ngay trong 2-3 ngày tới. Đã nhất định phải đánh nhau, vậy cứ chia đều toàn bộ thức ăn nước uống từ binh trạm biển Đông cho mọi người đi cho xong. nếu tiền không đủ thì có thể tìm huynh mượn, lại 5 phần 10. Vậy có nên mở truyền tống trận hay không? Hủy truyền tống trận đi, để chặt đứt hy vọng của mọi người. Đường Hoa nói, còn có một chiêu nhỏ này nữa, nếu bọn muội chịu ký tờ biên nhận này. Truyền tống trận đã bị hủy rồi, có điều cái bị hủy không phải là ở nơi trú quân của song sư, mà là ở hợp phỉ. Khi pha toái với Đường Hoa mang theo chừng ngàn người chuẩn bị đi lén vận đồ ăn thức uống, thì rốt cục Tiểu Lưu cũng động thủ. Hơn 1.000 người này dường như cũng đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy địch nhân lộ diện bèn lưu lại Đường Hoa ở sau lưng ném đạn khói liền, còn lại đều chạy tứ tán hết. Tiểu Lưu thấy vậy, bèn lập tức hủy hợp phỉ. Rạng sáng ngày thứ 8, đám người chơi không còn lương thực dự trữ bắt đầu pha vây, ước chừng có 5 vạn người bỏ Hoàng Sơn mà đi. Ngay khi không khí trong phòng nghị sự ở Hoàng Sơn đang rối thành một túm thì Tiểu Lưu cũng bắt đầu tiến công. Cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sơn cũng bắt đầu kéo chiếc màn che lên, Tiểu Lưu ra tay hào sảng, vận dụng đến 60 vạn quân, gần một nửa chủ lực phân thành 6 nhánh quân tấn công. Trong đó có 4 nhánh lấy mục tiêu là 4 ngọn núi có tháp Tử Quang, Tử Lôi, một nhánh nhắm đến kiếm trận Hoàng Sơn, nhánh cuối cùng càn quét các công trình cơ sở ở gần phòng nghị sự. Điều mà đám người chơi không biết chính là Tiểu Lưu kéo dài thời gian vẫn còn một mục đích khác nữa. Đó chính là chờ hội hợp với đội quân tiếp viện, để một lần hạ Hoàng Sơn luôn. Tâm loạn thì trận loạn, 6 nhánh quân tiến tới vô cùng thuận lợi. Các công trình phòng ngự ở ngọn Tây trong Đông Nam Tây Bắc đã gặp phải sự đả kích chí mạng. Tuy còn chưa tiêu diệt toàn bộ, nhưng Trung và hậu quân của Tiểu Lưu cũng đã bắt đầu đi theo tiền quân, mạnh mẽ cản vào trong phạm vi Hoàng Sơn. Đây là một cách đánh rất thông minh, nếu ngươi chỉ tiến công bằng một người, vậy kiếm trận kia mỗi lần xuất ra 100 kiếm đều sẽ bắn về phía ngươi hết, còn nếu có 1 vạn người tiến lên, vậy sẽ chỉ có chừng 100 người bị tấn công mà thôi. Khi có 100 vạn người cùng xung tới, vậy mỗi 1 vạn người cứ 3 giây mới bị tấn công. Đương nhiên, kỹ năng chữ kim của kiếm trận vẫn có uy lực rất lớn, cơ bản là mỗi lần xuất sẽ dọn sạch một khoảng trống, cho nên hủy diệt kiếm trận mới là điều quan trọng quyết định thắng bại của trận chiến. Giữa ngọ ngày thứ 8, tuy bọn người chơi đã liều chết chống cự, tuy Hạo Nhiên đã vận dụng đến 3 nhánh quân dự bị, nhưng không gian sinh tồn của người chơi vẫn bị thu hẹp thêm một phần. Số nhân viên chết trận không thể đếm hết, số nhân viên đầu hàng là không. Đương nhiên, lý do chủ yếu là vì Tiểu Lưu người ta không cần tù binh. Cái giá mà bên Tiểu Lưu giao ra cũng vô cùng nặng, cơ hồ là tỷ lệ 2 yêu ma đổi lấy một người chơi. Nhưng 140 vạn trọi với hơn 30 vạn người thì cho dù 1 đổi 3 cũng đã đủ lắm. Trạng vạng ngày thứ 8, có một biến cố lớn phát sinh, một nhánh quân hơn 10 vạn người chơi đột nhiên xuất hiện ở hậu phương của đội quân Tiểu Lưu. Hai bên giao thủ được một hồi, Tiểu Lưu nhận tin báo mà kinh hãi cực kỳ, vì nhánh quân kia có ít nhất 3 phần người chơi là trên cấp 60. Không thể nào được. Tiểu Lưu mê mang lắm, số người chơi phá vây mấy ngày nay gộp lại cũng chỉ đến 5 vạn mà thôi, sao lại đột nhiên biến thành 10 vạn thế này? Có ý đồ bao vây, lại bị địch nhân bao vây ngược lại ở bên trong phạm vi tấn công của kiếm trận, tình hình lập tức nghịch chuyển. Chương 255, bắt Trắng Đinh. Tiểu Lưu thực là đã đánh giá cao tính kỷ luật của bọn người chơi quá. Thực ra trong 5 vạn người chơi phá vây kia, số chạy ra được chỉ có một nửa thôi, một nửa còn lại khi phá vây đã bị diệt hết rồi. Vậy thì 10 vạn người chơi kia là từ lâu đến. Ở vị trí chỉ huy 7 người chơi ấy, có 2 nam nhân đang đối thoại với nhau. Một nam nhân nói, phá toái, lão trưởng ta đây bình thời cũng tự cho rằng mình thuộc hàng vô sỉ lắm rồi, nhưng từ lúc còn ôm bình sữa tới giờ đây mới là lần đầu tiên làm cái chuyện ác liệt, đê tiện như thế đấy. Phá toái, làm nhiều rồi sẽ quen thôi. Có điều, hiệu quả thật đúng là không tệ. Điều ấy đúng là không thể phủ nhận được. Lao trường hỏi, tên đầu têu đâu rồi? Đang trên đường về. Sắp đến rồi. Phá toái thở dài, nghĩ lại một ngày qua thấy thật là. Một bang hội đâu mà có nhiều cao thủ hạch tâm hoặc là cao thủ cốt cán đến như thế. Song sư giàu nước đố đổ vách cũng chỉ có thể tách ra được cho Đường Hoa mấy ngàn người thôi. Hơn nữa phần lớn trong đó còn là người được chọn từ phân đường của phá toái ra nữa. Còn một bộ phận là bọn hộ vệ kiếm trận thà chết chứ không chịu động đậy. Nơi ngoại thành hợp phì, Đường Hoa lấy một tờ bản đồ ra, phân ra thành 3 đoàn. Phá toái, ngươi mang theo 1.000 người càn quét 13 thành 24 trấn mặt bắc. Sinh diệt. Còn chừng nữa ta xử ngươi luôn đấy. Sinh diệt ngươi mang theo 1.000 người càn quét 15 thành 27 trấn mặt tây. Ta với Tinh Tinh mang theo một đoàn càn quét 10 thành 16 trấn mặt nam. Mọi người có vấn đề gì không? Phá toái lau mồ hôi, hỏi. Không làm vậy có được không? Cái gì mà không làm? Lại nói, ngươi chỉ là một tên đường chủ mà thôi, ở đây có phó bang chủ Sinh Diệt làm chủ mưu, ngươi sợ cái máu ấy. Sinh Diệt, không có vấn đề gì nữa thì xuất phát đi. Đường Hoa phất tay, các vị phóng viên, làm phiền các ngươi rồi. Tổng số lượng người chơi thực ra lớn hơn số lượng đang chống cự sự xâm lấn của yêu ma nhiều lắm. Thành Nam số 1 bị hủy từ rất sớm, cho nên các công trình cơ sở đang vừa lúc hồi phục, các loại nhiệm vụ cũng thường xuyên xuất hiện, thành ra bọn người chơi tới lui tấp nập vô cùng. Đường Hoa bố trí mỗi cửa Đông Nam Tây Bắc 100 người, số còn lại đều tiến hết vào trong. Đường Hoa vô vô vai một anh bạn kia, vị tiên sinh này, xin dừng bước. Chuyện gì? Anh bạn này quay đầu lại, thấy là Đường Hoa thì ngữ điệu cũng dịu đi một chút. Ngài có bằng lòng đi theo bọn ta đến Hoàng Sơn chống lại bọn yêu ma phương Tây không? Vì sao phải đi? Đi ngài sẽ là liệt sĩ, không đi ngài sẽ là gian sĩ thì ai cũng đều muốn giết cả. Đường Hoa chỉ vào người đứng bên cạnh mình, phóng viên số 1 của Vô Biên Đặc San đang chuẩn bị tập hợp một bản gian sĩ đấy, không biết tiên sinh có hứng thú vinh quang đứng đầu bảng hay không? Không đi, ta còn có nhiệm vụ. Đường Hoa xử lý, xong rồi nói với Tiểu Dâm, ghi lại tên của hắn, cộng thêm cả ảnh chụp nữa. Ghi vắn tắt là kẻ đầu tiên về phe Ma Vương. Cái này Tiểu Dâm do dự, đây là vu không đó. Cái này cái nọ gì chứ, phàm là những kẻ không chống cự thì đều đồng tội với giặc Nhật cả. Đường Hoa vừa nói vừa chộp lấy một người đang đứng xem náo nhiệt gần đấy, vị tiểu thư Mỹ lệ này xin dừng bước. Chạy cái máu. Xử lý luôn, quét mắt khắp song kiếm này, ai có thể chạy nhanh hơn bổn gia tử được chứ. Vị tiên sinh cao quý này. Tổ ta. Anh bạn này không chờ cho Đường Hoa dề dà, đã mở miệng yêu cầu ngay. Hắn vừa mới nói xong, một tên cốt cán song sư ở phía sau lưng Đường Hoa đã phát lời mời tổ đội với hắn liền. Hai vị tiểu thư xinh đẹp này. Tổ. Mỹ nữ còn thẳng thắn hơn cả nam nhân nữa. Một người chơi nọ nhảy nhảy hai vòng quanh Đường Hoa, song rất bất cam hỏi, vì sao không có tổ ta? Chờ cấp bậc qua 50 rồi hắn nói. Đường Hoa nói, không phải ai cũng đáng để cho bổn gia tử đây phí nước miếng cả. 600 người cứ hơn chục người là một tổ, cùng bắt tráng đinh ở khắp thành. Có khiến cho chúng nhân tức giận hay không? Đương nhiên là không rồi, đây là chuyện chống lại kẻ thù bên ngoài mà, ngươi cụp cái đuôi làm người thì cũng còn được. Chứ ngươi đã lộ diện ra rồi mà còn không chịu đi thì trên sẽ có lỗi với Ngọc Đế, dưới sẽ có lỗi với Lê Dân Bách Tính đấy. Đây là đại nghĩa. Đường Hoa thấy cũng ổn rồi, bèn bay lên trên không, giống, huynh đệ tỉ muội, phụ lao hương thân, kẻ vào đội thì làm liệt sĩ, kẻ không vào thì làm gian sĩ. Đại địch ở trước mắt, sao có thể ngồi xem? A, người kia. Ừ, đúng rồi. Phó bang chủ song sư là Sinh Diệt đã nói rồi. Người vào đội chém yêu ma mà chết thì mỗi người trợ cấp 100 kim, chưa chết thì mỗi người được trợ cấp 30 kim tiền xe cộ. Kẻ không chịu bảo ra vệ quốc, không chịu phục vụ cho nhân dân, hết thể trảm tại chỗ liền. Tinh tinh báo cáo, tiêu phí 1 tiếng đồng hồ, bắt được 4.300 tên trắng đinh, tờ cờ 300 người chơi, quân ta không ai thương vong cả. Tốt, ngươi phân một nửa đội của ngươi đi qua phía tây càn quét. Chỉ cần không đi thì giết hết, dù sao tội danh cũng đã có Sinh Diệt chịu thay mà. Tinh tinh hiếu kỳ hỏi. Ta vẫn cứ thắc mắc chuyện này, vì sao tên Sinh Diệt kia lại chịu gánh vậy? Hắn còn lựa chọn nào khác nữa sao? Không thấy trên hội nghị Hạo Nhiên đã nói rồi à, ngươi là cốt cán lâu đời, lẽ nào không chấp nhận vì song sư hy sinh một lần hay sao? Tiểu Dâm bay đến bên cạnh Đường Hoa, giám đốc Đông, Đặc San đã phát hành rồi, 180 tấm ảnh chụp của gian sĩ, ngay cả tính danh cũng có nữa. Được, lúc sau chắc là sẽ thuận lợi hơn một chút đấy. Một bắt 10, 10 bắt 100, đây chính là sức mạnh của dư luận. Rồi tới thành Nam số 2, số 3, đám tráng đinh vừa bị Đường Hoa bắt cũng gia nhập vào hàng ngũ đồ sắt gian sĩ luôn. Không ít người có suy nghĩ như thế này, đệt, lao đây cũng đã bị súng quân rồi, thế mà ngươi còn dám không đi à? Bên cạnh Đường Hoa luôn luôn túc trực hai tên đường chủ và một tên phân đà chủ, chỉ cần có người muốn gia nhập bang song sư thì bất kể nhân phẩm thế nào, cứ thu hết. Lúc trước vị trí dư trong bang không còn nhiều, nhưng bây giờ những ai phá vây được mà bỏ trốn luôn thì đều bị khai trừ hết rồi. Với lại còn có các phân đà chống người đang chờ nữa. Đến phiên thành Nam số 4, số 5, có không ít thành viên mới được nhận nhiệm vụ truy sát đào binh. Thành Nam số 6, Đường Hoa cho một đường chủ dẫn đám người có tốc độ khá chậm đi đến khu phụ cận Hoàng Sơn trước. Đám này sẽ hội hợp với đám tráng đinh đầu tiên do phá toái lãnh đạo, tạo thành đội tiên phong tiến công. Thành Nam số 7, số 8, những người muốn chạy đều đã chạy hết rồi. Số người chơi còn lưu lại đều rất sảng khoái gia nhập vào đội ngũ. Đương nhiên còn có mấy đứa bé xui xẻo vì không đặt mua Vô Biên Đặc San, không biết những thành thị phụ cận đang có vụ bắt tráng đinh, cho nên rất bất ước nhập đội. Đường Hoa không khỏi cảm thán một cách sâu sắc cho họ, hiện giờ là thời đại thông tin rồi, không đặt Vô Biên Đặc San thì thật là không xong lắm. Còn chưa tới thành Nam số 9, đã có một đám người chơi tự phát tiến đến hội hợp với nhóm Đường Hoa. Trong đám này phần lớn là những người có bang hội, nhưng đã bị hủy diệt nơi trú quân, bang chủ bèn giúp bọn họ nghĩ ra một con đường thoát. Vì xây dựng lại những công trình cơ sở và thăng cấp thì có vẻ không được thực tế cho lắm, cho nên dựa dẫm vào các bang hội lớn, nhờ họ mở phân đà cho mới là chính đạo. Lúc này lại nhận được tin song sư đang cầu số lượng không cầu phẩm chất để khuyết trường, bèn lập tức đến liền. Đường Hoa đáp ứng họ ngay, rằng chỉ cần đánh đuổi được sự tiến công của yêu ma, về sau mỗi bang chủ sẽ trở thành một phân đà chủ, phí tổn xây dựng mọi công trình cơ sở sẽ do song sư cung cấp. Từ thành Nam số 10, Đường Hoa bắt đầu dẫn theo mênh mông 10 vạn nhân mã quay trở lại Hoàng Sơn. Nơi hắn đi qua, gà chó không sót. 10 vạn nhân mã này, số người của mình, cũng tức là số người nhập bang chỉ có 1 vạn, số nhập bang chuẩn, tức là số yêu cầu mở phân đà có 3 vạn, còn lại thì có non nửa là bị bức ép, hơn phân nửa là thích tham gia một sự kiện tập thể có quy mô lớn như đây. Dọc đường nhàm chán thì huýt sáo với mấy em gái, hoặc liếc mắt đưa tình với mấy anh trai, cũng coi như là vui lắm lắm lắm. Đường chủ mà Đường Hoa mang theo là một người tài, thấy đối với chuyện quản lý bang hội Đường Hoa không biết mồ tê chi, chỉ biết giết người và dẫn đường, bèn bắt đầu tự phân phối người. Mỗi 5.000 người là một tập đoàn, mỗi tập đoàn dựa theo một tốc độ nhất định tiến bước về Hoàng Sơn. Ngoài ra mỗi tập đoàn còn được phân phối cho một đội đốc chiến 100 người nữa. Họ còn tuyên bố khẩu hiệu như sau, bảo gia vệ quốc, chặt được một con yêu ma là được một kim. Đương nhiên trong đó cũng phải bổ sung thêm một câu. Đây là khẩu hiệu động viên toàn dân kháng chiến của Tổng Chỉ huy Song Sư Sinh Diệt. Hai nhánh quân của Phá Toái với Sinh Diệt mới mệnh chết mệnh sống kéo được 10 vạn người, vốn đã cảm thấy mình vô cùng đê tiện rồi. Nhưng nhìn thấy đám người chơi đông nghìn nghị thấp thoáng nơi xa, Phá Toái với Lao Trưởng cùng lau một đợt mồ hôi lạnh. Đây còn là người sao? Có thể thấy sắp tới 20 vạn lận rồi, phỏng chừng mấy ngàn cây số chung quanh giờ này thiếu vắng bóng người lắm. Tinh Tinh đã học được sự ác liệt của Đường Hoa, mà thủ đoạn thì không hề kém độc ác hơn hắn. Nói nhảm, đây là bang hội của anh giai người ta chứ bộ, còn như Đường Hoa, cùng lắm cũng chỉ là gia quyến của Sương Vũ thôi. Thiên Phong đang chơi liều kìa. Không cần phải nói gì cả, các huynh đệ xông lên đê. Đường Hoa không có tài năng chỉ huy gì nhìn thấy đã sắp đến gần địch nhân bèn lập tức tuyên bố lệnh xung phong ngay. Cũng may đường chủ mà Sương Vũ phái đi theo hắn là một người khôn khéo, cho nên lập tức tạm dừng mệnh lệnh ấy lại, nói ngay, gia tử, ngươi xem có nên phân làm 3 đường đánh vào. Chưa một đường cho kẻ địch chạy trốn hay không. Sau đó chúng ta sẽ báo cho quân số còn sót lại trong Hoàng Sơn cùng nhau phản kích ngược, nhằm cố giữ phạm vi quyết chiến ở trong Hoàng Sơn. Ừm. Được. Mấy phương liên lạc với nhau xong, Phá Toái lập tức hạ đạt mệnh lệnh toàn thể tấn công liền. Đường Hoa, Tinh Tinh, và đường chủ có khả năng kia đều tự xuất lĩnh nhân mã sộc thẳng vào. Sương Vũ với Hạo Nhiên cùng quyết đoán sử dụng một đội dự bị cuối cùng hội hợp với số nhân viên còn sót lại của 4 đội dự bị kia cùng nhau tiến hành phản kích. Nhánh phía đông của Đường Hoa tuy là nhóm trực diện với trung quân của Tiểu Lưu, nhưng lại là nhóm sắc bén nhất. Tiểu Lưu lập tức phái bộ tinh nhuệ ra chặn lại liền. Đường Hoa không chút sợ hãi, lấy biên lai cầm đồ ra vẫy, ma vương ở đây, bột cút đi. Bởi vậy đám bột đều tránh đi cả. Tiểu Lưu vừa dậm chân, vừa phái tiểu binh đi truy sát Đường Hoa. Bọn tiểu binh sẽ không đánh rớt được vật phẩm trên người Đường Hoa, nhưng với Đường Hoa mà nói thì tiểu binh lại không phải là cái thá chi cả. Quỷ luyện cuồng ma vừa được xuất ra. Đám tiểu binh trong phạm vi một dặm đều điên cuồng lên hết, cùng chặt chém lẫn nhau. Trong đó đáng thương nhất là đám có nghề phụ trợ vũ sư. Toàn thân trên dưới của chúng cũng chỉ có kỹ năng tăng trạng thái, hồi sinh mệnh thôi, một khi điên lên thì chỉ có thể đứng sững ở đó làm bia ngắm cho người ta mặc tình chém. Đáng tiếc là không có điểm kinh nghiệm. Đường Hoa than một hơi rồi tiếp tục càn tới. Đám người phía sau thấy chủ soái hung mãnh quá, sĩ khí tăng vọt lên ngay, vì đã có bao giờ đánh trận nào mà sảng khoái như vậy đâu. Phần lớn địch nhân đều đang chặt chém lẫn nhau cả, từ phía xa xa bổi thêm mấy cái pháp thuật hoặc là mấy lượt phi kiếm là có thể thu gặt được mấy cái mạng và mấy món vật phẩm ngay. Tiểu này còn phê hơn cả xài chương trình ăn gian nữa ấy chứ. Phá Toái trông thấy tiến độ của Đường Hoa thì khó chịu cực kỳ. Chỉ mình ngươi thích thể hiện à, thích thể hiện sao? Tốt xấu gì cũng đều là nhị kiếp cả, chỉ mình ngươi thích thể hiện đấy phỏng. Bởi vậy tên này bèn nghiến răng bắt đầu nổi máu liều lên. Nhưng hắn đã quên mất rồi. Rằng Đường Hoa người ta có dụng cụ an gian có thể miễn dịch buốt, làm sao hắn có khả năng so sánh được, thế là chẳng bao lâu hắn đã phải lâm vào cảnh tử chiến cùng với 2 con buốt. Phương hướng là chính xác đấy, nhưng đường chủ có khả năng kia dù có khả năng hơn nữa cũng không thể ước thúc được bọn người chơi cùng nhau tiến thối. Dù sao cũng là loạn chiến, trong địch có ta, trong ta có địch mà. Chuyện ngộ thương tuy có phát sinh, nhưng phần nhiều sự cố xảy ra vẫn là chuyện cứu vớt. Một khi bọn người chơi nhìn thấy có người chơi khác đang bị đánh hội đồng, thì lúc nào cũng đều là mấy người tụ tập lại với nhau xông đến giải cứu. Tuy trong bọn họ có một bộ phận không tình nguyện cho lắm, chỉ do bị ép buộc nên mới phải đến đây, nhưng sau khi bắt đầu chiến đấu rồi, tất cả vẫn còn khá là đoàn kết nhất trí. Đương nhiên, lý do chủ yếu là nếu tiến tới thì chỉ có địch nhân, còn bỏ trốn thì kẻ sẽ giết mình không chỉ có địch nhân, mà còn có cả người của mình nữa. Lại nói, chẳng phải sinh diệt đã nói là sẽ có một đống lớn phần thưởng đang chờ đó sao? Kiếm trận của Hoàng Sơn vốn là một thứ kinh khủng, nên quân đoàn của Tiểu Lưu bị người chơi gắt gao ép dừng ở trong phạm vi của Hoàng Sơn. Sương Vũ nhờ sự bảo vệ của người khác lẫn sự hợp lực của Pha Toái, đã lập tức tiếp nhận quyền chỉ huy, tập trung những người còn có thể nghe được, đồng thời cũng chịu nghe theo chỉ huy lại với nhau, ngăn chặn mọi mưu đồ thoát khỏi phạm vi Hoàng Sơn của kẻ địch. Tỷ lệ chiến tổn giữa yêu ma phương Tây với người chơi vốn là 2-1, bây giờ đã bị đột ngột tăng lên đến 5-1. Nhưng cơn ác mộng của Tiểu Lưu vẫn còn chưa kết thúc, những người chơi song sư vốn chết trận lúc đầu bây giờ đã một lần nữa tập kết nơi đây, ước chừng 2 vạn người có cái đầu đang tràn trề khát vọng chém giết tiếp cùng bất ngờ sộc về hướng Hoàng Sơn, đồng thời mỗi tiếng đồng hồ còn có khoảng 5.000 nhân mã cũng tập kết lại, rồi lục tục xông tới nữa. Mặc dù còn đang kịch liệt giết chóc, nhưng bọn người chơi đã hoàn toàn đã chiếm cứ được thế chủ động. Bởi vì tình hình 1 chọi 1 lúc trước đã bị biến thành 3 chọi 1, cho nên chiến tổn của yêu ma đã tăng lên đến 10-1. Giờ ngọ ngày thứ 9, Tiểu Lưu xuất lĩnh đám quân còn lại bắt đầu phá vây, nhưng đám người chơi lại càng giết càng nhiều, có tới N tầng lưới người bao vây lấy số bại binh chưa đủ 1 vạn lận. Nhìn hơn 500 tên bột, cộng với tên bột siêu cấp Tiểu Lưu kia, trong mắt bọn người chơi cùng lộ ra một vẻ dâm đãng mà ai cũng có thể hiểu được. Rốt cục cũng sắp kết thúc rồi. Sương Vũ thở phào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bảo vệ được rồi. Lao công nhà ngươi thật là kẻ giết người không chớp mắt đấy. Hạo Nhiên than thở. Ta thật không biết nên cảm ơn hắn, hay là hận hắn đây. Ai bảo ngươi nói với huynh ấy rằng chỉ cần bảo vệ được nơi chú quân, thì tùy tiện dùng bao nhiêu tiền cũng được. Sương Vũ nói, vừa rồi ta đã tính xong, nếu một lần nữa khai trương bang hội thì tiền lời tháng đầu tiên sẽ phải rơi vào trong túi của huynh ấy hết đấy. Hạo Nhiên cười khổ, không biết nên nói gì. Khi mà khắp nơi đổi phế chờ gầy dựng lại như thế này, nơi đâu cũng phải dùng tiền. Thế mà thằng ngãi này mới chỉ khua môi múa mép vài cái là đã mò được một số tiền lớn như thế đấy. Tinh Tinh chợt hạ xuống bên cạnh Hạo Nhiên, nhận được tin báo, thần chi lĩnh vực đã bị đánh bại rồi, công trình, cơ sở đã bị hủy hết. Số địch quân còn sót lại đại khái chừng 50 vạn đang tiến về phía chúng ta đấy. 50 vạn. Ha ha. Hạo Nhiên lắc đầu cười khẽ, 100 vạn cũng không là cái gì cả, bởi vì thời gian kết thúc sự kiện chỉ còn có 3 ngày nữa thôi, cho dù địch nhân có tới kịp, cũng không thể khởi xướng được đợt tấn công nào hữu hiệu hết. Lại nói, với khí thế lúc này của song sư, thì 500 vạn cũng dám quất một trận nữa là. Hạo Nhiên hỏi, bên Nhất Kiếm thì sao? Nghe nói đang rằng có cắn xé nhau. Tỷ lệ thắng bại là 5 năm. Vừa mới nói tới Nhất Kiếm, Huy Hoàng đã bay tới ngay, Hạo Nhiên, Sương Vũ, Tinh Tinh. Huy Hoàng, sao ngươi đến đây rồi? Hạo Nhiên tỏ vẻ sửng sốt lắm. Tinh Tinh đứng bên cạnh chỉ biết vào đầu. Anh trai mình càng ngày càng giống chính trị ra rồi, thực là biết giả vờ đó. Không giấu gì các ngươi, ta đến để cầu viện. Huy Hoàng nói, tình thế khẩn cấp lắm. Nếu đám người chơi mà muốn tới được Thái Sơn thì ít nhất cũng phải mất tới phân nửa ngày, đương nhiên không bao gồm cả đường hoa, bởi vì nếu tên này không sợ say xe thì bay 2 tiếng đồng hồ là tới ngay. Hạo Nhiên cười ha ha, ngươi thấy đấy, bên này bọn ta còn chưa đánh xong nữa, hơn nữa đám yêu ma vừa diệt xong thần chi lĩnh vực đã bắt đầu tiến về phía bọn ta rồi. Bọn ta thực là có lòng mà không có sức. Gia tử nói, nếu ngươi không phát binh, vậy hắn và đám tráng binh bị bắt đi kia sẽ nói sinh diệt chỉ là một con quỷ chết hay, kẻ chủ mưu là ngươi, đồng thời hắn còn có tờ biên nhận ký tên của ngươi có thể chứng minh nữa. Mặt khác, quan hệ giữa hắn với Vô Biên Đặc San rất là tốt. Huy Hoàng nói một cách rất chi là khiêm tốn, hòa nhã. Đệt con bà nhà nó. Hạo Nhiên sống đến từng này tuổi đầu rồi mà đây mới là lần đầu chửi tục như thế này đấy. Hắn lại chơi trò ăn nhà đông còn muốn hốt nhà tây đây, Nhất Kiếm các ngươi cho hắn bao nhiêu tiền. Huy Hoàng lau mồ hôi trả lời, con số cụ thể thì không biết, nhưng nhìn bộ dạng của thư sinh thì như là chết mẹ rồi vậy. Hạo Nhiên than một hơi, được rồi, có điều ta còn cần một ít thời gian để chỉnh đốn lại. Gia tử đã dùng hiệu lệnh của ngươi đã kéo được 10 vạn người đi hỗ trợ, đồng thời cũng đã chỉnh đốn xong rồi. Ngươi xem, Hạo Nhiên suýt nữa đã hộc máu ra. Đã sớm biết thằng nhãi này không phải là thứ tốt lành gì rồi. Mình không những đã dưng dưng đưa tiền, mà bây giờ còn phải đưa người nữa. Đây là cơ hội cực cực tốt để đánh bại Nhất Kiếm, lẽ nào mình phải bỏ qua chứ? Nhưng không bỏ qua thì biết làm sao đây? Một khi tờ biên nhận kia mà xuất hiện ở trên Vô Biên Đặc San, song sư sẽ phải hoặc là gánh lấy cái gánh nợ không có khả năng gánh kia, hoặc là quăng danh dự rất xuống vạn trượng sâu, vì sống còn mà tự tay đập bảng hiệu của mình. Vậy làm bang chủ còn có ý nghĩa gì nữa? Hạo Nhiên đành phất tay, nếu đã chuẩn bị xong hết rồi, vậy các ngươi cứ đi đi thôi. Ta sẽ phái người qua sau. Đa tạ. Huy Hoàng là người theo phái hành động, cho nên chỉ khách khí một câu là đã chạy lấy người liền. Tinh Tinh chợt rụt rè nói, gia tử vừa bảo muội tiện thể nhắn cho ca với Sương Vũ tỷ. Nhắn gì? Hắn nói hắn sẽ không uống rượu khánh công của chúng ta đâu, để tiết kiệm cho chúng ta vài đồng tiền rượu. Mặt khác, nếu cảm thấy vốn liếng không còn nhiều, thì hắn còn có rất nhiều tiền mặt có thể cho vay. Lãi suất dễ thương lượng. Hạo Nhiên nghe xong không giận mà ngược lại còn cười, quay đầu nói với Sương Vũ, tên lão công của ngươi thật là tài năng quá. Đúng là tài thật đấy, hắn sợ ta đập, cho nên đã kéo ta vào danh sách đen rồi. Sương Vũ nhún vai, ta hiện giờ cũng đầy bụng tức tối đây. Không phải, ta thực sự tán dương hắn đấy. Phải nói cái trò vơ vét này cũng có cấp bậc cả. Cấp thấp nhất là buôn lậu, cấp trung là chó cắn chó. Mà lao công của ngươi lần nào cũng có thể ăn cả nhà đông lẫn nhà tây, hơn nữa nhà bị ăn còn phải cảm kích vì hắn đã đến ăn nữa, quả thật là lợi hại mà. Hạo Nhiên nói thực, ta thực sự rất cảm ơn vì hắn đã giúp ta bảo vệ được nơi chú quân ấy chứ. Cũng sắp coi trời bằng vung rồi. Sương Vũ thở dài, ta vốn nghĩ ta có thể trị được hắn rồi, không ngờ không những trị không được, mà lần nào cũng bị hắn chiếm lý hết chứ. Đường Hoa nói với Huy Hoàng, lát nữa chiến trận bắt đầu rồi thì đám người này giao cho ngươi đó. Ngươi đi đâu? Không còn bao nhiêu thời gian nữa là sự kiện kết thúc rồi, ta phải đi ma giới một chuyến để lấy lại ma vương, rồi đến sao xích quán, nếu không vô biên sẽ xé sống ta ra cho coi. Việc này không thể chậm trễ được. Huy Hoàng hỏi, có cần lát nữa ta đi với ngươi hay không? Ngươi thuận tiện thì đương nhiên hoan nghênh rồi. Tên phá toái chết tiệt kia, vì cướp tiểu lưu thế mà từ chối lời mời của ta đấy. Đường Hoa nghiến răng, lát nữa chém ma vương xong, ta cầm thanh thần binh nhị thập giai đến xem có hủ chết hắn hay không. Ta thuận tiện mà, trận chiến quy mô lớn như vậy, có ta cũng không nhiều, thiếu ta cũng không ít. Huy Hoàng nói, mặt khác, về sau ta còn phải làm phiền ngươi nữa mà. Xì, ngươi khách khí như vậy tệ lắm. Chẳng phải chỉ là chém cửu thiên huyền nữ thôi đó sao, chúng ta đã sớm bàn với nhau rồi mà. Thế nào, Toa La Quả đã tìm được rồi hả? Ừ, đã nhận được một nhiệm vụ kia, hoàn thành là có thể lấy được. Huy Hoàng nói, có điều nhiệm vụ này có phần rườm rà, hơn nữa toàn bộ phải tiến hành ở trên thiên cung. Điều đau đầu nhất hiện giờ là thiên địa linh thạch không đủ dùng. Không thì hôm nào đó chúng ta kiếm một bộ đồ bộ tăng tỷ lệ rất đủ, một lần nữa đánh giếng thần mà xem sao. Gần đây ta vì cầm đồ nên cũng chạy không hai chuyến, sắp hết hàng dự trữ rồi. Ta cũng có ý này, nhưng Phong Vân Nộ đang ở thiên cung lại không muốn đi. Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi ánh mắt chợt lóe lên, còn có sát phá lang đó. Đúng à? Huy Hoàng vui vẻ nói, vậy từ sao xích quán trở về xong chúng ta sẽ đi ngay. Ok. Hạo Nhiên nắm cũng được mà buông cũng được, sau khi Đường Hoa mang một nhóm người đi rồi, hắn cũng phái Phá Toái dẫn người đi chi viện nhất kiếm luôn. Phá Toái chém tiểu lưu xong, nhận được một pháp bảo cực phẩm, trái tim ác ma, sau khi trang bị không những có thể miễn dịch được phần lớn các kỹ năng khống chế, mà còn kèm theo kỹ năng mê hoặc phạm vi nhỏ nữa. Trong lòng Phá Toái sung sướng vô cùng. Nhận được lệnh, hắn dẫn đám huynh đệ trong phân đường xuất phát liền. Nhất kiếm và yêu ma phương Tây vẫn luôn ở vào trạng thái giằng co. Đối với nhất kiếm, biện pháp của yêu ma chính là vây cứ điểm đánh viện binh, dùng không nhiều binh lực vây khốn Thái Nguyên. Nếu nhất kiếm đến cứu viện Thái Nguyên, yêu ma sẽ tăng binh tiến hành tiêu hao chiến. Dưới thế bị động như thế, thư sinh bèn cải biến việc bố trí, dùng đội ngũ tốc độ nhanh phòng ngự cao chuyên tiến hành du kích chiến với yêu ma ở Thái Nguyên. Bởi thế đã không những đã khiến yêu ma không nỡ hủy cái hố bây Thái Nguyên kia, mà chúng còn phải liên tục tăng binh về hướng Thái Nguyên nữa. Mặc dù số lượng yêu ma tấn công Thái Sơn vẫn chiếm phần đông, nhưng thư sinh cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Các loại binh pháp cổ kim trung ngoại đều có đọc lướt qua, nào là tiểu đội quấy nhiễu, nào là đánh viện binh giam cầm địch, nào là giả bại lừa địch, rồi phá vây dụ địch, v.v. Hắn đánh trận đại chiến này thật là thông sướng vô cùng. Cũng chính nhờ có thư sinh, cho nên nhất kiếm mới chờ được viện binh đến cứu. Chương 256, Quả Ma Vương. Ma giới, hiệu cầm đồ, sao xích quán. Ở sao xích quán có một kết giới kia không ai biết tên, không ai biết tên không phải là vì Hà Tạ không đặt tên cho nó, mà bởi vì quả thật không có người chơi nào biết đến tên nó cả. Nhờ vào tín vật là bình hút ma, Đường Hoa và Huy Hoàng được đi thẳng vào trong sao xích quán. Bên trong ngôi sao này y hệt như một cái chợ bán thủy tinh vậy, đâu đâu cũng có thể thấy được các mẫu thủy tinh màu đỏ, cam, vàng, lục, v.v. đang trôi nổi. Có điều lần này kẻ đến thăm thú lại là hai tên nam nhân, đồng thời lại có được sức miễn dịch nhất định đối với hai cái chữ long lánh, cho nên trừ đôi câu cảm thán cho cái tâm lý u ám của Úc Vít ra,

Người chơi chúng ta cũng có thể, có điều phải bỏ hết đi mọi kỹ năng của tiên giới. Vào đạo Phật rồi sẽ được phong thành một La Hán ngay. Đường hoa. Ngọn thứ hai là nơi trú chân khi đến đây công tác của quỷ giới, trừ tác dụng cung cấp nơi ăn uống linh đình cho đám quỷ quan khi công tác ra, còn trợ giúp bọn này làm mấy việc vặt vánh như tìm kỹ nữ, bao bà hai, đi du lịch, đi ăn, nghỉ ngơi, về nữa. Đương nhiên, nó cũng giúp được cho người chơi, vì đây là nơi duy nhất trên thiên đình bán đồ ăn. Chỉ có một chữ thôi, mắc. Cực mắc. Theo cách nói của bọn họ, thì chỉ cần có nét đặc sắc của đồ ăn vặt trong quỷ giới, vậy ngay cả màn thầu cũng sẽ quý hơn vàng. Ngọn thứ ba là nơi của các thợ giỏi tay nghề, nghe nói là do Lỗ Ban tổ chức, nhưng nghe nói chỉ có đệ tử của Lỗ Ban mới được vào mà thôi. Ví dụ như Mạc Tinh ấy, đương nhiên điều kiện đầu tiên là nàng phải thuận lợi lên được đây trước cái đã. Qua thêm ba ngọn nữa là Thiên Lao, sau đó là núi Dụng Hình. Đứng lại. Một thanh âm vang lên, ngắt ngang công cuộc hướng dẫn du lịch của phá toái. Một tên lính toàn thân có giáp trụ, tay cầm trường kích đứng dưới tấm biển có tên Nam Thiên Môn Quát, đưa lệnh bài ra. Mấy người cùng hạ xuống. Phá toái vừa móc lệnh bài ra vừa kêu ca, sao lần nào qua đây cũng phải kiểm tra hết vậy. Qua. Tên lính này dựng trường kích thẳng lên, cho phá toái đi qua. Huy Hoàng bước lên đưa lệnh bài. Qua. Đường Hoa cũng bước lên đưa lệnh bài, tên lính này nhìn thoáng qua, rồi sắc mặt đại biến, quay đầu lại kêu lớn, bắt gián tế. Ê, ngươi xem cẩn thận đã rồi hắn kêu chớ. Đường Hoa kinh hãi cực kỳ. Lệnh bài này đã được báo mất rồi, kẻ sử dụng tất nhiên phải là gian tế của ma giới. Không phải chứ. Ngươi đã chết rồi, sao còn báo mất lệnh bài được? Ngươi lừa quỷ đấy à? Tên lính này không nhanh không chậm nói, đừng có coi thiên đình bọn ta đều là ngớ ngẩn, lẽ nào bọn ta không biết rằng Trấn Ngục Minh Vương đã bị người phàm giết chết sao? Ta choáng, 10 vạn thiên binh thiên tướng. Huy Hoàng liếc mắt về phía xa, song đội kêu lên, gia tử chạy mau. Đường Hoa cũng liếc mắt nhìn theo, chỉ thấy có một bầy nở tờ cờ thật đông đang cưới mây từ một ngọn núi tiên kia chen trúc lao ra. Chính giữa có một cây cờ lớn đứng sững, 10 vạn thiên binh thiên tướng. Đường Hoa toát mồ hôi hột, hóa ra chỉ là cái danh xưng thôi, chứ nếu không 10 vạn thiên binh thiên tướng đâu thể nào đánh không lại một ổ khỉ được chứ. Chương 259, cướp tủ. Truyền tống trận một chiều. Đường Hoa vã mồ hôi luôn, thế này thì chạy đi đâu chớ. Phá toái khẩn trương kêu lên, chạy đi, nhanh nha, ngu luôn rồi à. Đậu xanh, các ngươi tốt xấu gì cũng chỉ cái hướng coi. Hướng. Huy Hoàng với Phá Toái cùng bắt đầu nghiên cứu. Phá Toái mở miệng trước, không có lệnh bài là không thể tiến vào trong thành chủ của thiên đình. Mỗi ngọn núi tiên đều có kết giới không được mời thì xin đừng vào. Ở trong thành chủ và núi tiên đều không có tọa độ, rất dễ lạc đường. Lạc đường rồi thì không bay trở về được. Phá Toái với Huy Hoàng nghiên cứu một hồi xong, cùng chân thành nói với Đường Hoa, tự thú đi. Thành khẩn thì được khoan hồng. Tự thú. Đường Hoa nhìn đám thiên binh thiên tướng đang bay tới, hỏi. Bọn chúng sẽ cho ta cơ hội tự thú à? Phá Toái quệt nước mắt, ra tử, ra đi thanh thản nhé. Giết. 10 vạn tiếng kêu được xưng lại như thế cùng ảo ảo vang đến. Ta liều với bọn chúng. Đường Hoa vận ma khí lên, toàn thân có lửa đen bốc cao 3 trượng. Phá Toái khen, vẫn là gia tử có gan nhất. Hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Đường Hoa lấy quan bài của mình ra, hô, bổn ma chính là đặc phái viên ngoại giao do ma tôn trọng lâu phái tới thiên đình. Hai nước giao chiến. Không chém sứ giả. Giết. Đường Hoa toát mồ hôi, bèn lấy ra một món trang bị màu trắng, phất phất, nộp vũ khí đầu hàng. Đường giết, ưu đãi tù binh. Giết. Đường Hoa lại giống, ta là quân khởi nghĩa. Giết. Đệ bà. Đường Hoa hận cái đám nở tờ cờ không nói lý lẽ, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết như thế này nhất, đặc biệt là những lúc mình đánh không lại. Gia tử, chạy theo ta. Có tiếng một tên người chơi đột nhiên hô lên từ giữa đám thiên binh thiên tướng. Đường Hoa định thần nhìn lại, đó không phải Phong Vân Nộ thì còn ai đây? Phong Vân Nộ thấy Đường Hoa đã nghe được, bèn lập tức rời khỏi đoàn quân, bay về hướng những ngọn núi tiên san sát phía bên phải. Đường Hoa không dám chậm trễ, lập tức lao theo. Đám thiên binh thiên tướng thấy thế, cũng chuyển hướng bám đuôi liền. Phá Toái sửng sốt hỏi, làm sao Phong Vân Nộ lại đi chung với thiên binh thiên tướng vậy? Theo nhật ký du lịch của hắn thì hôm nay hình như địa điểm trùng hợp là quân doanh của thiên đình. Vậy hắn sẽ mang gia tử đi đâu? Không biết. Giả dụ như hồi ngươi mới lên trung học cơ sở, mang bạn gái về nhà âu yếm mà đột nhiên cha mẹ trở về ấy, ngươi sẽ nhét bạn gái vào đâu? Nhét cái gì? Lập tức lấy sách vở bài tập ra là xong ngay. Đây là nơi nào? Đường Hoa đã vào trong một ngọn núi tiên không cần giấy thông hành, có điều ngọn núi này không chứa ý tiên như những ngọn núi khác chung quanh, mà là một thứ khác loại, chứa đầy tràn sát khí. Ngọn núi này có vách cụt, có vực sâu, nước sông đang chảy thì màu đỏ, bầu trời có mây đen răng răng, có tia chớp hoa lửa nhấp nháy bên trong. Khắp cả ngọn núi lại có tuyết trắng bay bay, khắp đất trời một màu nghiêm nghị khốc liệt. Hình Sơn. Phong Vân Nộ chỉ vào một ngọn đài cao ngất đằng kia, nói, nghe nói đó là nơi Tôn Hầu Tử bị đánh roi đấy. Chẳng, bọn chúng đã đuổi theo tới nơi rồi, thế mà ngươi còn rảnh rang làm hướng dẫn viên du lịch à? Đừng vội mà, bên kia không xa có một ao nước sương mù đầy ắp, nó được gọi là ao chuyển sinh, cũng tức là nơi những thần tiên bị biếm làm người phàm sẽ bị ném vào. Ngươi cứ vào trong đó trốn trước đi, ta nghĩ bọn chúng sẽ không dám nhảy theo đâu. Vậy ta có bị chuyển sinh không? Ngươi là tiên hả? Không phải. Đường Hoa hỏi, ma có bị chuyển sinh không? Cái này thì không biết. Phong Vân Nộ lau mớ mồ hôi, rồi nói, ta có hỏi rồi, nơi ấy có thể làm cho bất cứ người chơi tiên gia nào chết ngay trong trước mắt, mỗi lần chết là rớt một cấp. Trước sau gì cũng là chết, ta cứ nhảy xuống xem sao. Đường Hoa xoay người lại định bay đi, nhưng chợt dừng lại, hỏi, có liên lụy đến ngươi không? Không, ta đây chẳng phải đang truy sát gian tế ma giới đó sao? Đường Hoa nhảy bùn một tiếng xuống ao nước, thế mà đúng thật là không có chết. Hắn còn chưa kịp khen mình may mắn thì đã phát hiện trên đỉnh đầu có hào quang nhấp nháy, bèn vội vàng lẻn vào trong nước ngay. Có mấy chiếc phi kiếm bắn theo sau, nhưng may mà số lượng không nhiều, lại né tránh được đúng lúc, cho nên rốt cục Đường Hoa cũng bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Đám thiên binh thiên tướng lượn vòng quanh ao nước một hồi lâu, đến khi Đường Hoa cũng cảm thấy sắp mất hết kiên nhẫn rồi, trên bờ lại đột nhiên vang lên tiếng nói của Pha Toái, người dưới đó đã chết hay chưa? Đường Hoa trả lời, chết lâu lắm rồi. Phá Toái xoay người lại, báo cáo tướng quân, gian tế đã chết rồi. Gian tế đã chết rồi, đại quân về doanh. Đây là tên tướng quân ngớ ngẩn nào vậy? Đường Hoa hiếu kỳ ló đầu ra nhìn, rồi vui lắm, hóa ra là người quân đấy, đây chẳng phải là tên thần cư linh mình đã từng làm thịt hồi ở đảo Phu Du đó sao? Từ khi nào mà lại trở về thiên đình rồi vậy? Phải nói tên thần cự linh này cũng có danh tiếng lắm đó, không những béo ú nụ trông rất đáng yêu, mà trong Tây Du Ký còn sắm vai nhân vật nho nhỏ để nhân vật chính ngược đãi vui đùa cơ, nhưng đáng buồn cái là bị ngược đãi xong, người ta lại quên mất tên của hắn rồi. Gia tử. Có thanh âm của Huy Hoàng vang lên, đi hết rồi, chạy ra đi. Đường Hoa nhảy ra khỏi mặt nước, hỏi Huy Hoàng ngay, cái tên ngớ ngẩn đó là ai vậy? Chính là tên thần cự linh mà năm đó bị chúng ta xử lý ấy. Lúc đầu mới gặp hắn suýt chút nữa ta đã bị sợ chết rồi, sau đó mới biết hóa ra tên này đã được nảy mới. Không còn ký ức khi bị chúng ta xử lý nữa. Ngớ ngẩn như vậy làm sao làm thần tiên được? Có ai quy định ngu ngốc thì không thể làm thần tiên sao? Huy Hoàng nói, thực ra tên này đánh đấm cũng được lắm cơ, lần trước chẳng qua vì xuống trần nên mới bị giảm thuộc tính đi mà thôi. Chiêu nào chiêu nấy của hắn đều tất sát hết, hung ác cực kỳ. Mặc kệ hắn đi, bây giờ làm sao đây? Ngọn núi tiên ngay bên trái Hình Sơn kia là lò luyện thiên địa, còn bên phải là thiên lao. Huy Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, xem tình hình hiện giờ, ngươi không có khả năng trà trộn được vào thành chủ của thiên đình đâu, điều có thể làm được chỉ có thể là động thủ ở giữa đường từ thiên lao đến thiên đình. Rất khó đó. Phá Toái vừa trở về sau khi lừa gạt được thần cự linh, từ thiên lao đến nam thiên môn có cực nhiều hộ vệ, với ba người chúng ta, cho dù có cộng thêm Phong Vân Nộ nữa thì phỏng chừng cũng không đủ để cho người ta nhét kẽ răng được đâu. Ta phỏng chừng phải đại đa số người chơi có thể lên được thiên đình xong rồi mới có thể chặn đường cấp tù được đấy. Tịch Giao đáng thương, còn phải bị người chơi cướp biết bao nhiêu lần nữa mới xong đây. Mà theo kết quả trinh sát, thì từ thành chủ đến thiên đình chỉ có hai tên tiên sai mà thôi, thực lực chỉ cao hơn bọn kim tướng chúng ta đánh ở giếng thần ma đôi chút, bởi vậy lẻn vào mới là chính đạo. Làm sao lẻn vào đây? Cái tấm lệnh bài kia của gia tử đã là hàng phế thải rồi mà. Chẳng phải Huy Hoàng nhà ngươi có thể nhận nhiệm vụ trên thiên bảng rồi đó sao? Ngươi xem có nhiệm vụ canh giữ nam thiên môn không? Huy Hoàng gật đầu, có thì đúng là có thật. Nhưng như vậy có được không? Được hay không không thử thì làm sao biết chớ? Bởi vậy Huy Hoàng đã biến thành một tên binh tốt canh giữ Nam Thiên Môn, chuyên môn kiểm tra lệnh bài thông hành của người chơi hoặc nở tờ cờ thấy xung quanh không có ai. Huy Hoàng bèn vây vây tay, thế là Đường Hoa lấm la lấm lét xuất hiện, tay cầm chặt ngân phiếu, chân cẩn thận bước từng bước vào trong Nam Thiên Môn. Đã vào rồi. Phá Toái, Đường Hoa mừng rơn. Đi mau, đi vào trong nhà Phá Toái trốn cái đã, một hồi nữa ta giao bàn xong sẽ tới ngay. Sao ta cứ có cảm giác như mình đang là người của đảng ngầm thế nhỉ? Nói bậy, là cảm giác như người của thiên địa hội chứ, ngày mai còn phải cướp xe chở tù mà. Thành chủ của thiên đình và ma thành là hai thế giới bất đồng. Đầu tiên, thiên đình có hoàng cung, chiếm diện tích rất lớn, còn nơi làm việc của trọng lâu thì lại rất cao. Thiên đình đại biểu cho sự khoan thai, còn ma thành thì đại biểu cho cường quyền. Cách bố trí thành thị cũng không giống nhau, nơi thiên đỉnh thì dọc ngang tinh tế, không chỉnh chỉnh tề tề như ở ma thành. Người đến người đi nơi thiên đỉnh cũng rất nhàn nhã, có người đang cưới chim cùng nhau tụ lại nói chuyện thiếm, có mấy ông lão tóc bạc trắng đang đánh cờ dưới bóng cây, rồi còn có mấy tên tiểu đồng đang chơi đùa ở trên đường xá nữa. Còn có tiểu quỷ nữa cơ à? Đường Hoa nghi hoặc hỏi. Gia tử, thế là ngươi kém hiểu biết rồi. Phá Toái nói, một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời, không phải để chỉ cái gì khác, mà là chỉ thần tiên đấy. Một khi có người nào đó thành tiên, vậy chỉ cần hắn thích, thì bà lớn, bà nhỏ, bà N, thậm chí ngay cả đến con chó do bà N nuôi cũng đều có thể thành tiên hết giáo. Vụ này có rất rất nhiều lời kể rồi, nhưng đều chỉ sơ lược là cả nhà thành tiên cả. Lẽ nào đám người chơi phấn đấu dễ rùa ở trần gian lâu như vậy, còn không bằng được mấy đứa có ông bố giỏi hay sao? Đường Hoa than thở, hóa ra cái bầu không khí quái ác như thế là do chuyển từ xưa tới nay đấy à? Chẳng trách sao người ta vẫn bảo mê tín hại người không ít mà. Tôn giáo nào cũng đều sẽ đưa ra mấy cái lợi hấp dẫn người khác cả. Tin Phật thì được sống vĩnh hằng, người tu tốt 10 kiếp thì đắc đạo thành tiên, tin Phật thì kiếp sau có nhân duyên, ạ lạ thì đưa 72 người con gái đồng trinh cho ngươi và thân thích của ngươi chơi đùa. Thực ra dân chúng là tầng lớp thực tế nhất, ai cho nhiều lợi thì theo người đó thôi. Đường Hoa cười ha ha một tiếng, ngươi cực đoan quá rồi. Thực ra hiện giờ có rất nhiều người biết được rằng không hề có thần hay tiên gì cả, họ tín ngưỡng chẳng qua chỉ là một dạng ký thác và dựa dẫm về mặt tinh thần thôi. Có điều thực tế cũng chứng minh rồi, là tỷ lệ tự sát của đám người có tín ngưỡng thấp hơn rất nhiều so với những người không tín ngưỡng, ngoài ra những nhân tố tích cực cũng cao hơn nhân tố tiêu cực nhiều lắm. Túm lại là ích nước lợi dân. Tới rồi. Phá Toái bước đến phía trước một tòa biệt thự, tổ đội với Đường Hoa, cả hai thuận lợi tiến vào. Đường Hoa vào nhà xong, quan sát hồi lâu rồi nói, Phá Toái, có rảnh thì ta mang theo ngươi đến nhà của ta chơi một chút, ngươi sẽ biết được ngươi hạnh phúc đến chừng nào ngay. Thế này chẳng phải là khiến mình phải ganh tị hay sao? Thôi đi, ta cũng có phần hâm mộ ngươi đấy thôi. Ngươi muốn gặp mặt anh đại các ngươi là gặp được ngay, đi thẳng vào không hề bị ai ngăn trở, còn ta bây giờ cũng còn chưa đến được gần hoàng cung trong khoảng 100 mét kia kìa, ngay vương mẫu nương nương cũng còn chưa được chụp ảnh chung nữa là. Phá Toái giới thiệu, cách vách nhà ta chính là trước nữ, có hứng thú thì ta có thể mang ngươi đi làm quen hàng xóm một hồi. Đừng, không có hứng thú với oán phụ vợ người ta. Đường Hoa ra sức nhảy nhảy vài cái ở trên ghế sofa, đúng rồi, không biết tên trưởng môn kia của phái Thục Sơn bọn ta ở đâu thế nhỉ? Phố Đông. Phá Toái nói, cấp của lão còn thấp hơn của chúng ta nữa, cho nên chỉ được ở trong một ngôi nhà chung cư. Thê thảm như vậy à? Huy Hoàng còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới giao ban, chúng ta đi thăm lão xem. Chào trưởng môn. Đường Hoa rất có lễ độ. Ngươi không phải tu ma sao? Trưởng môn gặp lại Đường Hoa thì kinh hãi cực kỳ. Nhỏ tiếng nhỏ tiếng. Đường Hoa đi vào trong nhà, nhìn quanh quần đánh giá, quả thật là kém hơn chỗ ở của Phá Toái nhiều lắm, đệ tử đến thăm trưởng môn. San tiện hỏi thăm xem trưởng môn có cách gì cướp tù phạm hay không. Thật quý khi ngươi vẫn nhớ được mình là đệ tử Thục Sơn. Còn trưởng môn ta đây thì tờ HUS Sơn gặp nạn một cái là chạy mất hút rồi. Ngài đừng có tự trách, Úc Vít đã an bài thì đâu thể không nghe được. Đường Hoa hạ thấp thanh âm, đệ tử đã hỏi thăm được rằng khí cụ dùng để tu bổ tháp tỏa yêu là viên châu phong linh hiện đang ở trên người của tù phạm Tịch Giao. Trưởng môn có kế sách gì không? Ta nào có cái kế sách gì? Trưởng môn cười khổ. Rồi nói, ngươi có Bồ Tát không cầu, lại đi cầu Bồ Tát bằng tượng như ta đây làm gì chứ? Ai là Bồ Tát? Ma Tôn Trọng Lâu. Ngài đừng nhắc đến hắn nữa. Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ, hắn chỉ có hai câu nói thôi, một là chuyện thế tục đừng phiền đến ta, hai là bổn tôn không quản chuyện không đâu. Nhưng chuyện tháp tỏa yêu thì hắn nhất định sẽ quản. Trường Môn nói, nếu hắn biết thì tất nhiên sẽ tung ra một lượng lớn nhiệm vụ để treo giải cho xem. Nếu ngươi có ý định làm, thì có thể thông báo trước cho hắn một tiếng. Đúng nhỉ, ta nghe Cảnh Thiên nói hình như ngài và Lâu Ca là tình địch, rồi tháp tỏa yêu hình như là nơi phong ấn của người nữ mà hai người bọn ngài ái mộ đấy. Vậy thật sự phải bảo là nhiệm vụ của hắn mới đúng chứ? Mỗi môn phái đều có cơ hội kích phát nhiệm vụ của môn phái mình, trải qua sự chỉ dẫn của trưởng môn, Đường Hoa xem như đã hiểu rõ điều kiện để kích phát nhiệm vụ này rồi. Nhìn lại phái Côn Lôn của Huy Hoàng xem, cũng là một nhiệm vụ môn phái thật lớn khác đấy, chỉ có một điều duy nhất chung trong mấy nhiệm vụ này. Chính là những thứ đồ trọng yếu đều ở cả trên người của Tịch Giao hết. Các ngươi hiện giờ thế đơn lực bạc, nhu đồ cấp tù phạm thật là hao huyền lắm. Ngươi biết Hoàng Cung có bao nhiêu vệ sĩ không? Ngươi biết Thiên Đỉnh có bao nhiêu nhân tài không? Nếu không tụ hợp được toàn bộ lực lượng của các ngươi thì không thể nào chống lại được đâu. Trường môn gian dạy, nhiệm vụ lần này các ngươi nhất định phải liên thủ tập thể mới được, nếu không có 1.000, thì cũng phải có 800. Phá Toái nói, từ trưởng môn, chờ đến khi thực sự có 800-1.000 người thì chỉ sợ bọn ta đã không còn có duyên phận cướp tù nữa rồi. Thế này phải tốn thời gian bao lâu chứ? Theo mức độ của người chơi bình thường mà tính thì tới cấp 80, độ kiếp thứ 2 mới có trên 7 phần chắc chắn được. Ta chỉ có thể nhắc nhở các ngươi thế này thôi, đám vệ sĩ trong hoàng cung chính là sự cản trở lớn nhất đấy. Phá Toái và Đường Hoa cùng cáo từ bước ra ngoài. Phá Toái nói, nghe thì có vẻ như ý của trưởng môn là bảo chúng ta một bên phá hư hoàng cung, kiềm chế vệ sĩ, còn một bên thì cướp tù phạm đấy. Đường Hoa rớt nước mắt ròng ròng, dựa theo chiến lược trước mắt mà phỏng đoán thì bổn gia tử đây thân là ma tôn, là người thích hợp nhất để kiềm chế đám vệ sĩ rồi. Ta cũng cho là như vậy đấy. Phá Toái xoa xoa tay, hóa ra ngươi cũng tự biết rồi nhỉ, ta còn tưởng là phải nói lòng vòng một hồi mới được đấy chứ. Bắt ngươi phải đi chết, trong lòng ta thực không yên lắm lắm. Huy Hoàng trở về rồi, ba người nghiên cứu một hồi xong rất nhanh đã định ra được kế hoạch. Đầu tiên là Đường Hoa sẽ đi đe dọa Ngọc Đế, khiến tên này không dám phái ra vệ sĩ. Dù sao thì một tên tù phạm đã là cái gì đâu, tánh mạng của Hoàng Đế mới là quan trọng nhất. Tiếp theo, Phá Toái với Huy Hoàng sẽ cùng hạ thủ, gắng hết khả năng trước khi Đường Hoa bị cốt thì cướp được tù nhân, sau đó lấy được những vật phẩm nhiệm vụ mà môn phái của ba người cần. Cuối cùng, nếu Đường Hoa có thể thủ vững được đến khi hai người làm xong hết thể những chuyện trên, thì Phá Toái và Huy Hoàng sẽ chính tay đâm chết tên thích khách đến từ Ma Thành này. Ở trong kế hoạch ấy, Đường Hoa chết sớm hay chết muộn gì cũng đều phải chết cả, điều quan trọng là Đường Hoa có thể bám trụ được trước đám vệ sĩ bao nhiêu thời gian mà thôi. Đường Hoa vô ngực ngay đương trường, một phút, vượt qua một phút thì không dám chắc chắn. Ai biết trong đó có những ai chớ, nếu người ta phái ra 100 tên thần cự linh thì còn có thể đánh du kích được. Chớ rủi đâu Thái Thượng Lão Quân đang đúng lúc đánh cờ với Ngọc Đế ở trong kia, vậy thì phỏng chừng ra tay một nhát là tắc liền. Chỉ một phút, đối với Huy Hoàng và Phá Toái mà nói thì có chút gấp gáp, bởi thế Phá Toái bèn hỏi xem có nên dẫn theo Phong Vân Nộ hay không, bởi nếu có thể kéo được hắn đi làm tráng đinh thì ít ra cũng còn có thêm một lượt kiếm nộ. Mới đầu Phong Vân Nộ kiên quyết không đi, bởi vì rủi đâu bị tắc tị rồi thì muốn tới Thiên Cung cũng phải khó khăn lắm lắm. Huy Hoàng lập tức vỗ ngực nói nếu Phong Vân Nộ chết rồi, ba người sẽ miễn phí hộ tống Phong Vân Nộ thông qua giếng thần ma một lần nữa ngay, biết đâu còn có thể lấy được mấy viên thiên địa linh thạch nữa. Phong Vân Nộ thấy ra tử thì mài mài kiếm, Phá Toái thì bóp bóp mấy khớp tay, đã biết kiểu này là đe dọa một cách trần trụi liền, ngươi đi chưa chắc đã chết, còn ngươi không đi thì chết chắc rồi. Hắn nên chọn thế nào đây? Cho dù Phong Vân Nộ có là một tên đần thì cũng biết phải chọn như thế nào rồi. Con sói Đông Phương gia tử đáng chết. Việc chuẩn bị đã xong xuôi. Mọi người bắt đầu kiểm tra lại bảng thời gian của hệ thống. Theo kế hoạch, vào giờ thìn tù nhân sẽ bắt đầu được đưa vào thành chủ, Phá Toái và Huy Hoàng sẽ bắt đầu cướp tù ở 1 phút sau giờ này. Đường Hoa thì 2 phút sau giờ đấy mới bắt đầu hành tạc hoàng cung. Lên! Huy Hoàng ra lệnh một tiếng, Phong Vân Nộ bèn khởi động kiếm nộ ngay. Hai tên tiên sai thấy bị tập kích, một tên bèn rũ ra một đám mây nhỏ từ trong ống tay áo, đám mây này bay về phía hoàng cung, tên còn lại thì dùng khí thế rào rạt xông về phía Phong Vân Nộ. Nhưng ngay lúc này, ở phía sau hắn, Phá Toái cũng đã động thủ, Phá Toái dùng một chiêu kiếm nộ rực rỡ lao thẳng tới. Tên này còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần thì Huy Hoàng cũng đã lao qua. Ba lượt kiếm nộ đưa hắn quy thiên liền. Tiếp đó chỉ còn dư lại có một tên. Đường Hoa nhìn thấy có một bầy vệ sĩ thật đông từ phía trong hoàng cung ào ào bay về phía phố Bắc, nhưng hắn không hề động đậy, bởi vì còn chưa có tới thời gian. Hắn đang chờ. Rốt cục thì số phút của hệ thống cũng nhảy lên một số, Đường Hoa vận khí đen lên ngay. Ở trên thiên đình không có kết giới như ở Thái Thanh giới, cho nên Đường Hoa không hề bị suy giảm thuộc tính chút nào, bởi vậy ngọn lửa đèn của hắn bốc lên cao đến mấy chục trượng, người ở ngoài trăm dặm vẫn còn có thể thấy rõ như in. Thích khách của ma giới ở đây. Ngọc Đế, hôm nay là ngày ngươi phải trả giá cho tội ác chồng chất của ngươi. Thật là một tên thích khách châu bò biết mấy, thích khách nhà người ta ai nấy cũng đều giấu giấu giếm giếm, còn thích khách ra từ đây không những không giấu giếm, mà còn ồn ào nước kia. Thật là đúng như là thơ mà, ta là thích khách ta sợ ai. Thật đúng với mình quá đi. Năm đó nếu Kinh Kha mà giống lên một tiếng ta là thích khách, biết đâu sẽ khiến Tần Vương bị hại đến mức tăng sông máu và ép tim, dẫn đến tráng niên mất sớm đấy nhỉ. Đường Hoa thất thần mất rồi. Bắt thích khách. Đám vệ sĩ vòng ngoài cộng thêm vệ sĩ hoàng cung cùng nhau hét lên. Đậu xanh, nhìn bộ dạng các ngươi là giết đấy chứ có phải bắt đâu. Đường Hoa cũng không phải là không có thủ đoạn, hắn vung tay lên. Chiêu quỷ luyện cuồng ma lập tức đánh trúng bầy địch nhân lao tới trước nhất liền. Nhưng đường hoa còn chưa thấy được hiệu quả gì thì có một tên tiên trưởng trông có vẻ phóng khoáng tự nhiên đứng giữa đám lao tới đầu tiên này chỉ ngón tay trỏ ra, quắc, bách vô cấm kỵ. Trên người đám vệ sĩ cạnh đó lập tức có hào quang bốc lên nhộn nhạo liền. Đường hoa hiếu kỳ ném tới một tấm bùa giám định rồi mém chút té xỉu, miễn dịch mọi kỹ năng khống chế, thời gian duy trì 10 phút. Biến thái thế à? Không những phòng ngừa tập thể, mà thời gian duy trì còn dài như vậy nữa, không hổ là nhân vật bên tiên gia đấy. Nếu như thế, vậy đám vệ sĩ này chắc chắn không cùng một cấp bậc với tên thần cự linh kia đâu. Đường hoa vừa mới bận tay có một chút thế kia, mà dưới chân đã tức khắc xuất hiện giống đất, còn trên trời thì có 7 luồng cầu vồng đan vào nhau liền. Trên thân đám vệ sĩ đều nhất tề lóe ra những chữ màu kim, đồng thời còn có những tiếng len ken của kiếm ra khỏi vỏ vang vọng không dứt bên tai nữa. Rồi nào là tiếng rồng ngâm hổ gầm, rùa huýt tức hót, bốn đại thần thú đều lên sàn. Không cần thiết như thế chứ. Ta chỉ là một tên người chơi nhỏ nhoi đáng thương thôi mà. Đường hoa vã mồ hôi rồi, đã biết là mình sẽ chết, nhưng không ngờ là sẽ chết một cách lừng lẫy như thế đấy, căn bản là không định để lưu lại toàn thây mà. Hắn bèn lấy đèn thần, ném ra một nhát, quắc, thủ vững. Thân đèn vừa mới ló đầu ra một giây đã rụt vào bên trong đèn ngay, bị hãi quá. Thật là đồ vô dụng. Bất đắc dĩ lắm, đường hoa đành phải dùng ra chiêu vết tích mê muội. Sau khi dùng rồi, trước mắt đường hoa chỉ toàn là màu đen, và một bảng đếm ngược đang chậm chậm nhảy số. Hệ thống cũng coi như nhân đạo, vì tránh chuyện người chơi bị lưu lại ám ảnh trong lòng, nên có phát nhạc nhẹ ra để người chơi thư giãn. Đương nhiên, ngươi đừng có trông cậy vào chuyện Úc Vít sẽ cho ngươi xem phim ấy, nếu không bầy sói sẽ ăn không ngồi rồi suốt ngày ném chiêu mê muội vào đối phương ngay. Thế là trong tương lai, khi nữ giới trong song kiếm khảo nghiệm nam giới thì câu hỏi đầu tiên sẽ là ngươi đã từng ngất xỉu chưa cho xem. Đường hoa lại thất thần mất rồi. Khi 75 giây đếm ngược nhảy đến còn 15, trước mắt đường hoa chợt sáng lên. Hắn nhìn trái nhìn phải, quả nhiên là không sai, trước mặt mình chính là tên phán quan địa ngục béo ú nu ú núc. Chỉ có điều chẳng biết mình chết vì cái chiêu nào ấy nhỉ. Phán quan lật sổ sinh tử ra xem, xong nói, ám sát ngọc đế, tội không thể tha, đánh vào tầng 18 địa ngục. Không phục, dựa vào cái gì chứ? Là 9 tiếng đồng hồ đó. Phán quan cũng kiên nhẫn lắm, ta hỏi ngươi, ngươi tát cho trưởng phòng giao thông một tát, vậy ngươi còn có thể lấy được giấy phép lái xe không? Không thể. Vậy là đúng rồi. Bọn ta thân là cấp dưới của Ngọc Đế, đương nhiên là sẽ ác với ngươi hơn một chút thôi. Càng ác với ngươi, lão nhân gia Ngọc Đế ngài lại càng hả lòng hơn mà. Đây chính là quan lại bảo vệ nhau, dụng công trả thù tư, dụng quyền mưu việc tư như người ta hay nói đấy biết không? Ta muốn kháng án. Diêm Vương cũng là cấp dưới của Ngọc Đế. Diêm Vương chẳng phải thiết diện vô tư đó sao? Có thể làm đến trước Diêm Vương, ngươi tưởng người ta mù chính trị à? Ngay cả bao công mà cũng biết có thể giết phò mã, chứ không được giết công chúa đấy thôi. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng thiên tử phạm pháp thì đồng tội với dân sao? Ngươi có trông thấy hoàng đế nào mà bị xử tử hoặc giam cầm chưa? Ta yêu cầu Lâu Ca đến xem phán xét. Vậy chờ đến khi ma giới các ngươi cũng mở một cái địa ngục đi rồi hăng nói. Phán quan đã mất kiên nhẫn rồi, lôi đi. Chương 260, ngũ quỷ phân thây. 9 tiếng đồng hồ, thủ đoạn thảm khốc vô nhân đạo của Úc Vít đã khiến cho đường hoa lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là ngục tù. Chỉ mỗi một cái phòng ở, trống chân trống hoác, không có gia cụ cũng không có giường, thậm chí ngay cả một chiếc ghế con cũng chẳng có nước kia. Đường hoa chính là người thứ hai bị giam giữ suốt 9 tiếng đồng hồ trong lịch sử của song kiếm, người đầu tiên chính là sát phá lang. Đường hoa bắt đầu nghi ngờ không biết đây có phải là sự trả thù ác độc của Úc Vít hay không, hay là báo ứng như người ta vẫn nói. 9 tiếng đồng hồ thực ra cũng không phải khó chịu gì cho lắm, điều duy nhất cần làm chính là nghĩ ngợi lung tung mà thôi. Đối với điều ấy, đường hoa hoàn toàn không có vấn đề, vì hắn nhớ tới một câu tục ngữ như thế này, sống trên đời cũng giống như bị cưỡng gian vậy, khi ngươi không thể phản kháng được, thì phải biết chịu đựng và hưởng thụ. Dưới tư tưởng này, 9 tiếng đồng hồ xẹt một cái đã trôi qua mất. Viên châu phong linh của ngươi đây. Huy Hoàng vừa giao dịch cho đường hoa vừa nói, lần này ngươi phải cảm ơn phá toái đấy. Sao thế? Bởi vì ngươi không tham gia cấp tù, cho nên tịch giao chỉ đưa ra có vật phẩm nhiệm vụ của Nga Mi, Côn Lôn, và Bồng Lai thôi. Có điều Phong Vân Nộ đã giả mạo làm đệ tử của Thục Sơn các ngươi, nên lấy được viên phong linh này đó. Tín vật lò luyện thiên địa lần sau hắn đi cướp, có điều nhìn quy mô áp giải hiện giờ thì chỉ sợ không dễ làm được đâu. Đường hoa buồn bực hỏi. Vậy cũng phải là cảm ơn Phong Vân Nộ chứ. Là do phá toái uy hiếp hắn, bảo hắn không giả mạo thì sẽ xử lý hắn, cho nên hắn mới giả mạo. Phá toái thật là huynh đệ tốt mà. Ha ha ha. Đường hoa vừa chơi chơi hạt châu kia, lại vừa hỏi, ta vẫn cứ thắc mắc, Phong Vân Nộ đã bao lớn rồi, sao vẫn cứ chết ỉ ở trên thiên đình thế kia? Ngươi đã quên bản hợp đồng làm công giữa hắn với Thi Thi rồi hả? Bây giờ không phải hắn không muốn tuân thủ hợp đồng, mà là Thi Thi không liên hệ được với hắn. Theo hợp đồng giữa bọn họ, cho dù Thi Thi có muốn hắn đi chết, hắn cũng phải tuân theo, như thế mỗi tháng mới nhận được tiền lương để trả nợ. Bây giờ tuy hắn không về được, nhưng tiền lương vẫn có thể lấy, lại không nhận được tin nhắn của Thi Thi, cứ thế khoan khoái sống ở trên trời, chẳng phải sướng lắm sao. Đường Hoa khen, không thấy được nha, hóa ra đầu óc thằng nhãi này cũng còn sáng sủa lắm đó, ngay cả Thi Thi cũng bị còn bị chọn nữa này. Làm ăn thì sao chỉ có thể chỉ lợi mà không lỗ được chứ? Huy Hoàng cười nói, Thi Thi còn ủy thác cho ta với Phá Toái đến thiên đình để tìm Phong Vân Nộ đàm phán, rằng chỉ cần hắn mỗi khoảng thời gian nhất định lại giao 2.000 kim là được, nhưng không ngờ đánh chết Phong Vân Nộ cũng không chịu về trần gian. Đây chính là già mặt dạy như dân chúng thường hay nói đó. Đường Hoa nói, chẳng qua cũng do bị buộc mà thôi. Đúng rồi, thằng ngãi Phá Toái đâu rồi? Đang thương lượng với Sát Phá Lang, để Sát Phá Lang cho hắn xử lý một lần đấy. Đường Hoa vội hỏi, Sát Phá Lang trở về rồi à? Đúng vậy. Đứa bé xui xẻo này. Huy Hoàng cười khổ, vừa đến Ma Thành là đã bị chém, sau đó một mình đi cửa giáp, lại bị chém tiếp. Phá Toái đang hô hào chúng ta, nhờ giúp thuyết phục Sát Phá Lang cho hắn giết một lần để hoàn thành nhiệm vụ kia kìa. Không đúng rồi, Phá Toái ngốc rồi sao? Sát Phá Lang vẫn chưa đi đến được Ma Thành, làm gì đã có quan bài chứ? Chém chết hắn lấy được cái gì? Đúng à? Huy Hoàng giật mình. Ta vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hóa ra là như vậy. Nhiệm vụ của bọn ta là lấy được quan bài, chứ không phải là giết người chơi ma. Phá Toái đáng thương, vẫn còn phải chờ tiếp nữa thôi. Đường Hoa nói, điều quan trọng nhất bây giờ chính là Côn Lôn nhà các ngươi. Ba loại hàn khí đều đã thu thập đủ cả rồi, có nên thả Huyền Tiêu ra hay chưa? Có chút khó khăn, đám yêu ma phương Tây vừa mới quét qua các bang hội lớn một lượt, mọi người vẫn còn đang phải hồi phục nguyên khí. Cho nên Sương Vũ cũng không tiện triệu tập nhân thủ ngay lúc này. Nếu chỉ bằng chừng 100 người bằng hữu của bọn ta, chỉ sợ có phần không chắc chắn. Ta đã hỏi thăm nơi thiên đình rồi, Cửu Thiên Huyền Nữ còn có tên là Cửu Thiên Thánh Mẫu, là huyền điểu thời thượng cổ, đầu người thân chim, là đệ tử của Tây Linh Thánh Mẫu Nguyên Quân, lại là thầy của Hoàng đế. Cuốn sách kỳ môn độn giáp trận của Tinh Tinh ngươi biết chứ? Chính là do bà ta viết ra đấy. Còn có trận bát quái của Gia Cát Lượng nữa, cũng là do dựa theo sách của bà ta mà suy diễn ra. Theo truyền thuyết, trong tay của bà ta có 5 dạng thần khí, roi bạch hổ, áo bào thủy hỏa, cung chấn thiên, mũi tên xuyên vân, vô tự thiên thư. Thứ nào cũng biến thái lắm. Huy Hoàng bổ sung, ta đã tra tư liệu rồi, có vẻ như trong truyền thuyết nào bà này cũng đều là người tốt cả. Bất kể có tốt hay không, chủ yếu nhất là chúng ta phải hoàn thành được nhiệm vụ. Đường Hoa phân tích, ngươi thấy đấy, tên Sát Phá Lang mới có mỗi một thanh thần khí không có đẳng cấp thôi mà đã trở thành cao thủ hạng nhất hạng nhì rồi. Bà nội này lại có đến 5 thanh, thật sự khó đối phó lắm. Có tra được nhược điểm của bà ta là gì không? Tra không ra, nơi ở của bà ta cùng một đẳng cấp với Tam Thanh. Dựa theo thần thoại mà nói, thì sau khi bản cổ mở đất trời, sư phụ của Cửu Thiên Huyền Nữ Tây Linh Thánh Mẫu Nguyên Quân do khí hỗn độn phương Tây biến thành, còn nữ hoa thì do khí hỗn độn phương Đông biến thành. Nếu nữ hoa có thể giúp chúng ta thì cũng có thể thử một phen. Muốn gặp nữ hoa không phải là không có cách, có điều có chút khó khăn thôi. Huy Hoàng vội nói, ta không sợ khó. Ta đã nhận được một nhiệm vụ của lão nhân gia ấy, đó là trảm cộng công nơi Bất Chu Sơn. Có nhiệm vụ nào đỡ khó hơn chút không? Huy Hoàng mướt mồ hôi, có bản lĩnh như vậy thì cứ đi chém Cửu Thiên Huyền Nữ đi có phải hơn không? Không có. Đường Hoa nhún vai, chúng ta đừng nên nghĩ ngợi lung tung nữa, chờ bên Sương Vũ điều chỉnh xong hết rồi xem bên Nhất Kiếm nhà người có thể xuất được bao nhiêu người nữa thôi. Coi bộ chỉ có thể dùng chiến thuật biển người thật rồi. Các ngươi còn đỡ. Ba loại hàn khí đều đã đủ hết rồi, còn thuộc sơn nhà ta 5 viên linh châu mới lấy được có 2 đây. Đường Hoa quay người, ngươi báo với Phá Toái đừng nên làm bậy trước, ta về môn phái giao nhiệm vụ đây. Một tiếng đồng hồ sau, các đệ tử thuộc sơn cùng nhận được thông báo, đã tìm được viên châu phong linh, thương tổn do thuộc tính gió gây ra cho mọi đệ tử thuộc sơn được giảm đi 5%. Nhất Tiếu, Thiếu Gia, Thiên Sứ, Nhu Mễ đều nhao nhắn tin khen ngợi Đường Hoa. Đường Hoa tỏ ý rằng nhất định sẽ còn lặp lại nữa. Hiện giờ chỉ còn có 3 viên hỏa, lôi, thủy nữa thôi. Hỏa và lôi đã biết đang ở trong tay của hỏa quỷ vương rồi, mặc dù đã biết đường đi đến nơi ở của tên này, nhưng kẻ mà ngay cả Diêm Vương cũng không thể tiêu diệt được như hắn tất nhiên phải có gì đó độc đáo của riêng mình. Viên thủy càng phiền phức hơn nữa, Đường Hoa chỉ biết chúng đang ở trên người của 2 nữ nhân nào đó thôi, chứ cụ thể là ai thì không rõ. Quanh đi quẩn lại chẳng có gì để làm nữa, thế là trước tiên Đường Hoa ăn một bữa với Mạc Tinh, sau đó về chơi với Lao Bà. rồi luyện cấp, rồi đánh quái kiếm bảo, thấy nhàm chán quá thì đến ma giới kiếm quân công. Thời gian cứ thế từng ngày trôi, các bang hội cũng đã chậm rãi hồi phục lại nguyên khí. Đường Hoa nhìn số tiền trong túi càn khôn tăng lên mà chai sạn vô cùng. Hiện giờ tiền đối với hắn mà nói chỉ là mấy con số mà thôi, theo hắn phòng trừng, thì chỉ cần hắn đừng nuôi đến con bổ nhí thứ 10, vậy số tiền này đã đủ cho hắn sống đến ngày xuống lỗ. Cái cảm giác có mấy chục vạn người thay mình làm việc nó. Sướng thật. Nếu không thì vì sao lại có nhiều người muốn lên làm bang chủ, xưng bá thiên hạ như thế chứ? Sắt Phá Lang vẫn không vào được ma thành như trước, nghe nói hắn đã đánh tiếng rằng Đường Hoa chính là kẻ thù cả đời này của hắn. Thần chi lĩnh vực mặc dù còn lại được cái vỏ ngoài, mặc dù mọi người trong bang có gom góp tiền bạc lại để nâng bang lên thành cấp 3, đồng thời cũng mua sắm được một ít công trình cơ sở, nhưng tiếc rằng các cao thủ bao gồm cả phi thường kiếm đều đã đi sang ăn máng khác hết rồi. Vì thế bang hội một thời từng là một trong những đầu sỏ này giờ đây đã không còn náo nhiệt nữa, chỉ có thể lay lắt hơi tàn mà thôi. Ngày hôm nay là ngày quàng khăn đỏ và huy hoàng kết hôn. Việc kết hôn đã là một hiện tượng vô cùng phổ biến ở trong các trò vong du. Đương nhiên song kiếm cũng giống với các trò vong du khác, đó là chỉ cho phép kết hôn, chứ không cho phép phát sinh quan hệ. Nhưng trong song kiếm lại có thêm một điều khác lạ nữa, một khi trình đơn đăng ký kết hôn lên Ovid, nghĩa là cũng thật sự kết hôn ở trong hồ sơ ngoài đời luôn, chứ không phải chỉ là một chuyện đùa như trong các trò khác. Vì lý do như thế, Vô Biên Đặc San ước lượng rằng tỷ lệ kết hôn trong song kiếm là thấp nhất trong các trò vong du từ trước đến nay. Mỗi một vạn người mới có một người kết hôn, cũng tức là suốt mấy năm nay, chỉ có mấy trăm người kết hôn mà thôi. Vợ chồng có thể hưởng thụ được rất nhiều những lợi ích, chẳng hạn như Ốc Vít sẽ tùy cơ cấp cho họ một căn nhà tư nhân. Đây là thứ mà những người chơi độc thân không thể có được, mặc dù ở trong nhà đó cũng chẳng làm ăn được cái gì. Tiếp theo, khi vợ chồng tổ đội thì sẽ được hưởng 105% điểm kinh nghiệm, mặt khác lại còn có thể thông qua nhiệm vụ tập được các kỹ năng đồng tâm mạnh mẽ nữa. Nếu thấy cần, họ còn có thể trình đơn lên Úc Vít xin con về để nuôi nấng. Thật là nghĩ không ra đấy, cần gì cứ phải kết hôn chứ. Phá Toái thân là bạn bè nhà sói thì thầm với Đường Hoa cũng đồng dạng là bạn bè nhà sói luôn. Vì sao lại phải thì thầm? Bởi vì bên cạnh họ đang có lao bà của mình ngồi đấy mà. Quàng khăn đỏ thì còn thôi đi, chỉ là một nha đầu hồn nhiên, nhưng tên huy hoàng kia lão luyện là thế mà sao còn xa vào vực sâu như thế này ấy nhỉ? Thật là bi kịch mà. Đường Hoa lắc đầu. Đây là kết hôn thực sự đấy. Gia tử. Sương Vũ chen vào hỏi, nói cái gì thế? Đường Hoa lập tức trả lời, huynh với Phá Toái đang thảo luận về độ rực rỡ của đồ ăn. Huynh đừng có mà gạt muội, muội thèm vào mà kết hôn kiểu đó. Đừng có dùng bất cứ cớ gì kéo muội vào à. Sương Vũ biết ngay là Đường Hoa đang nói dối, nhưng hiển nhiên nàng đã hiểu sai ý mất rồi, đặc biệt là không được dùng lý do tiết kiệm tiền để lấy cớ. Huynh xin lấy tên của đảng ra để cam đoan với muội. Đường Hoa vỗ ngực. Sương Vũ nghi hoặc hỏi, huynh thuộc đảng gì? Đảng Gia Tử. Sương Vũ đang chuẩn bị nổi sùng thì Huy Hoàng đã xuất hiện ở vị trí thỏa đáng vào một thời điểm thật là thỏa đáng. Phá Toái, Gia Tử, xong tiệc cũng đừng đi vội nhé, giúp bọn ta làm kỹ năng đồng tâm. Được. Phá Toái gật đầu đứng lên, rồi quàng vai Huy Hoàng hỏi, sao đột nhiên thế, nghĩ gì vậy chứ? Như lời Gia Tử ấy, kết hôn với ai mà chả là kết hôn, không kết hôn cũng phải kết hôn thôi. Huy Hoàng liếc qua nhìn quàng khăn đỏ đang chào hỏi khách khứa đằng kia, dù sao thì bọn ta cũng đều cảm thấy đối phương rất là thích hợp với mình, mà cũng có cảm tình với nhau nữa. Mặt khác, hai người không biết sao, tới hành tinh em mở rồi thì vợ chồng có thể được nhận một ngôi nhà cấp cao rộng 200 mét vuông đó, còn người độc thân thì chỉ có thể ở trong nhà trọ rộng 20 mét vuông mà thôi. Sau khi tới hành tinh em mở rồi mới kết hôn thì không ai biết có còn đãi ngộ như thế này nữa hay không. Vậy vạn nhất, không phải là 1 trên 1 vạn. Mà là 40 trên 100. Tỷ lệ ly hôn mới nhất của Trung Quốc trước khi chúng ta rời trái đất là 38,6%. Hơn nữa thế hệ chúng ta lại còn có khả năng sẽ cao hơn nữa. Ca đây đã chuẩn bị sẵn về tinh thần rồi. Huy Hoàng cười khổ, vỗ vỗ vai Phá Toái. Ta hy vọng ta, ngươi, với lại Gia Tử là số phần trăm còn lại. Trân trọng. Phá Toái vỗ vỗ vai Huy Hoàng. Không cần phải nói gì cả. Đường Hoa quệt nước mắt, bước lên ôm lấy Huy Hoàng. Huy Hoàng cũng cảm động. Hai hàng lệ già chảy rưng rưng. Nam nhân các huynh sợ kết hôn như vậy à? Sương Vũ thấy Huy Hoàng đã rời khỏi rồi thì hỏi, nhìn biểu tình có vẻ cũng không tức giận gì hết. Không phải sợ kết hôn, mà là sợ một đống di chứng để lại sau khi kết hôn. Phá Toái chìm đắm trong cảm xúc. Sương Vũ hỏi Đường Hoa, vậy huynh thì sao? Huynh. Huynh ngược lại với hắn, huynh cực kỳ thích kết hôn, cực kỳ thích di chứng để lại. Đường Hoa nói rồi cười khổ, chỉ sợ sau này Huy Hoàng không còn nhiều thời gian để đi lêu bêu với chúng ta nữa rồi. Ta nghe nói Quảng Khăn Đỏ đã trình đơn xin con rồi đó, lại còn là song bảo thai nữa. Huynh đệ, ngươi phải ráng lên. Phá Toái không hề sợ ánh mắt giết người của hai nữ nhân gần đấy, hắn dặn dò Đường Hoa một cách cực kỳ thâm tình. Nghi thức được diễn ra. Trong hai tên nhân vật chính, có thể thấy chỉ có Quảng Khăn Đỏ là thật lòng vui mừng mà thôi, còn Huy Hoàng thi thoảng lại biểu hiện ra một chút bất đắc dĩ. Đường Hoa với Phá Toái rất chi là đồng tình với Huy Hoàng, bởi vì họ biết cảm tình của Quảng Khăn Đỏ đã chuyển từ vị trí thê tử sang thành vị trí của một người mẹ rồi. Huy Hoàng không những đã mất đi tình yêu, mà còn bị luân lạc thành một tên nô tài của con cái nữa. Buổi hôn lễ kết thúc, mọi bạn bè đều đã tàn đi. Rốt cục Huy Hoàng cũng đã lấy được nhiệm vụ. Hắn nhìn bảng nhiệm vụ rồi ây cha một tiếng, kêu, gia tử. Sao rồi, không phải là giết ta đó chứ? Đường Hoa vã mồ hôi, đừng có làm trò như vậy chứ, vừa mới thành hôn là đã mổ bạn nhà sói liền, coi chừng bổn gia tử nguyền rủa bọn nhỏ ngươi sinh ra tất cả đều không có gì gì đấy. Không phải là ngươi, là Hỏa Quỷ Vương. A, Đường Hoa vui vẻ nói, khéo vậy à? Mấy cái chuyện của Thục Sơn hắn không gấp gáp lắm, cho nên mãi vẫn chưa có ý định lập một chiến đội đi quỷ giới. Cho dù là chuyện Viên Châu Phong Linh, hắn cũng chỉ là thuận tiện lấy khi giúp Huy Hoàng mà thôi. Nào ngờ bây giờ nhiệm vụ của Huy Hoàng lại ăn khớp với hắn như thế này, thật là ý trời mà. Còn một vị trí nữa, tìm ai đây? Huy Hoàng nói, Phá Toái, Gia Tử, ta, Quảng Khăn Đỏ, ngoài ra còn ai nữa? Tinh tinh đó, Phương Sĩ Chính Quy đó nha. Có thể bấm độn có thể bói, là bà cốt hàng đầu đó mà. Cũng đúng. Lao công, mấy đứa nhỏ đã được phê duyệt rồi. Điều Quảng Khăn Đỏ quan tâm nhất hiện giờ chính là cái này. Nàng ôm lấy tay Huy Hoàng, hưng phấn nói, hệ thống nhắn tin qua rồi, bảo là chúng ta cần tới đón chúng nó về, sẵn tiện nhận nhà luôn. Đợi lúc về rồi đi nhận luôn được không? Huy Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Vậy cũng được. Quảng Khăn Đỏ gật đầu, nhưng cũng có phần không được tình nguyện cho lắm. Phá Toái nói với Đường Hoa, huynh đệ, quý trọng một chút thời gian tự do cuối cùng đi. Bây giờ đi quỷ giới tiện lợi lắm. Đến Phong Đô bỏ ra 30 kim mua một chén canh mê hồn là xuống được liền. Thi thể của cả đám Huy Hoàng đã bàn giao cho bạn bè đưa đến khách sạn rồi. Khách sạn là nơi an toàn nhất, chưa được cho phép thì không thể đi vào, ngang bằng với việc mua bảo hiểm của hệ thống. Đậu xanh nhé, ngay cả phí tự sát giờ cũng lên đến gấp 3 rồi kìa. Đứng ở quỷ giới, Đường Hoa bắt đầu phàn nàn vì hệ thống. Giá tiền ban đầu chỉ có 10 kim mà thôi. Điều cần suy nghĩ bây giờ phải là làm thế nào để tới được minh giới. Huy Hoàng khá là quen thuộc với đường đi, lần trước khi Tinh Tinh trải qua kỳ thi nhận được chức kế toán, rồi lợi dụng xa ngựa thông qua trạm gác, đã hỏi thăm được ở minh giới có một con đường bị phong tỏa kia có thể dẫn đến hang ổ của Hỏa Quỷ Vương. Chuyện này thì các ngươi có phần chưa biết. Tinh Tinh nói, đó là tiên nhân thì có thể đi thoải mái qua lại quỷ giới và minh giới, không bị ngăn cả. Thật à? Mấy người còn lại không được tin tưởng cho lắm. Tinh Tinh trả lời một cách rất chắc chắn, thật. Lần trước xuống đây nàng là kế toán. Cũng từng nghe được một ít chuyện từ nở tờ cờ. Quả nhiên đúng như lời Tinh Tinh nói vậy, những trạm gác từ quỷ giới tới minh giới đều bật đèn xanh cho đám Đường Hoa cả. Sau khi tới minh giới rồi cũng thế, nói rõ mục đích cho đám quỷ tốt chú thủ con đường dẫn đến hang ổ của Hỏa Quỷ Vương biết xong, chúng cũng cho đi qua ngay, hoàn toàn không hề có chút mùi gươm đao nào cả. Đường Hoa vẫn cứ thắc mắc một chuyện, đó là tiên nhân đã có thể có đãi ngộ như thế, vậy sao còn phải tốn 30 kim đi mua canh mê hồn vậy nè? Với điều này Phá Toái có thể giải thích được. Quỷ giới có nơi làm việc ở trên thiên đình, người chơi có thể từ nơi đó bỏ ra mấy trăm kim để học kỹ năng nguyên thần thoát xác. Kỹ năng này không có tác dụng gì khác, chỉ có thể giúp người chơi đưa hồn xuống quỷ giới thôi. Choáng. Vừa mới bước chân vào trong địa bàn của Hỏa Quỷ Vương, Đường Hoa đã phải thốt lên ngạc nhiên rồi. Theo suy nghĩ của hắn, tên Hỏa Quỷ Vương này toàn thân là lửa, dĩ nhiên phải cư trú ở nơi có ánh lửa hừng hực chớ, nhưng sự thật thì lại. Lửa thì đúng là có đấy. Nhưng lại còn rôi ra thêm một thứ nữa. Phía trước mấy trăm thước, con đường trông như của địa ngục tu la kia không chỉ có ánh lửa, mà còn có mưa phùn rơi xuống nữa. Nhìn cẩn thận hơn một chút, đó không phải là mưa phùn, mà là vẫn thạch. Đường Hoa buồn bực nói, cảnh tượng này hình như có vẻ quen quen. Nói nhảm, có thể không quen được sao? Phá Toái tỏ vẻ khinh bỉ, ngươi dùng một chiêu tiên thuật ra xem thử đi. Liệt diễm nhiên lôi. Pháp thuật này Đường Hoa đã sớm bỏ bê rồi, vừa nghe Phá Toái nhắc tới. Hắn bèn chớp chớp mắt nhìn lại cho thật kỹ. Đúng là liệt diễm nhiên lôi thật. Đường Hoa sửng sốt hỏi, lẽ nào là do Viên Châu lôi linh kia sao? Ta choáng, Hỏa Quỷ Vương song tu xét lửa à? Có địch nhân. Từ nơi có xét và lửa đàn sen ở cách đây mấy trăm thước chợt lao ra mấy bóng người, nghiêm túc nhìn lại thì đều là đám quỷ treo cổ thường thấy trong quỷ giới cả, mỗi tên tay cầm dây thừng, khí thế rào rạt lao tới. Phải nói là cũng có chỗ bất đồng, đó là trên dây thừng của lũ quỷ treo cổ này còn có lửa bốc lên, rồi còn có điện chớp chạy chạy nữa. Thân thể của chúng cũng như vậy, trong lửa có sét, gương mặt vằn mèo, trông đáng sợ vô cùng. Quái cấp 65 thuộc tính lửa sét, coi chừng tất sát. Đây là ý gì? Quang khăn đỏ ném một tấm bùa giám định ra, song thác mắc hỏi. Tức là phải coi chừng đó. Mấy người còn lại đều là lão làng cả, bèn lập tức tản ra ngay. Đường hoa chạy về phía đông, phá toái phía nam, huy hoàng phía tây, tinh tinh chạy theo sau đường hoa. Ở chỗ cũ chỉ còn lại mỗi một mình quang khăn đỏ. Nha đầu này mặc dù trong sự kiện yêu ma phương Tây xâm lấn đã trải không ít, nhưng hiển nhiên kinh nghiệm khi đối phó với quái vật cấp cao vẫn chưa đủ, nàng không để ý đến hành động của người khác, cứ đứng đây lấy núi Thái Sơn nện thẳng vào giữa bầy quái. Chết người à? Huy Hoàng khẩn trương lắm. Chỉ thấy năm con quỷ kia bị Thái Sơn nện trúng, chỉ lay động một chút, rồi mớ dây thừng trong tay đột nhiên biến dài ra bắn như tia chớp về phía quàng khăn đỏ. Quàng khăn đỏ vội vàng né tránh, nhưng năm sợi dây thừng lao thẳng tới từ năm hướng. Nàng vẫn không né tránh hết được, cuối cùng cũng bị một sợi cột trúng chân. Đám người Huy Hoàng còn chưa kịp tới tiếp viện thì bốn sợi dây thừng còn lại cũng đã chụp trúng quàng khăn đỏ, sau đó chỉ thấy thân thể quàng khăn đỏ lóe lên một cái, hóa thành ánh trắng. Tinh Tinh hỏi, chuyện gì thế này? Tốc độ của nàng chậm, mà chuyện vừa nãy cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, cho nên không kịp nhìn thấy chi hết. Chuyện là thế này. Tân nương tử còn chưa kịp động phòng thì đã bị ngũ quỷ phân thây rồi. Đường hoa chợt đẩy người Tinh Tinh, tránh mau. Năm sợi dây thừng kia lại từ năm hướng cuốn tới nữa. Đường hoa nhìn lại quỹ tích bay của chúng mà trong lòng bội phục vô cùng. Thế này là hoàn toàn khóa chết mọi con đường của mình hết rồi. Trừ lui ra thì không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả. Nhưng Tinh Tinh vẫn còn ở sau lưng mình. Đường hoa chỉ đành chập hai tay lại. Ma khí bừng lên bắn thẳng về phía năm con quỷ đang điều khiển mấy sợi dây thừng này thôi. Nhưng không ngờ mấy con quỷ này thông minh lắm. Vừa thấy đường hoa định ra tay thì đã lập tức cẩn thân vào bên trong màn sét với lửa. Lợi dụng hoàn cảnh ẩn thân liền. Năm sợi dây thường giống như có linh khí vậy, xoẹt xoẹt xoẹt đã trói nghiến được đường hoa. Vào thời khắc mấu chốt, đường hoa phải ném ngân phiếu, biến ra 30 thước mới tránh được một nạn. Qua một hồi như thế, phá toái với Huy Hoàng cũng đều bị tấn công cả. Huy Hoàng có mưu đồ bắt giặc phải bắt vua trước, bèn lao vào tấn công đám quỷ treo cổ. Nhưng nào ngờ người ta lui lại một cái, đã ẩn vào trong khu xét lửa, khởi động khả năng ẩn thân ngoài hệ thống rồi, căn bản là không thể phát hiện được chúng đang ở đâu. Huy Hoàng vì quàng khăn đỏ chết mà vội vàng lao theo báo thủ, bị một sợi dây thừng cột trúng người, bốn sợi khác lập tức trói theo ngay. Ánh sáng lóe lên một cái, thế là Huy Hoàng với quàng khăn đỏ cùng song song về nhà. Phá toái cẩn thận hơn Huy Hoàng nhiều, vừa thấy đám quỷ ẩn thân rồi là tức khắc lui ngay. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn bị một sợi dây thừng cột trúng. Vào thời điểm sống chết, hai miếng tiền đồng từ trong tay Tinh Tinh từ đầu đến giờ chưa bị tấn công bắn ra, xuyên qua màn sét lửa đánh trúng vào quỷ treo cổ. Phá toái mới thoát được một mạng. Lui, lui, lui. Đường hoa hoanh tạc lửa đen cản phía sau, ngăn bọn địch nhân đang truy kích lại. Bực bội. Phá toái muốn điên lên, một khi bị cột chúng là tốc độ giảm 50. Không phải chứ, ta bị cột chúng một cái là dính ngay trạng thái trói buộc, cộng thêm giảm tốc độ 50% này. Đường hoa lau mồ hôi, nếu không nhờ quăng ngân phiếu nhanh thì đã bỏ mạng đường trường rồi ấy chứ. Ta có cái này. Phá toái lấy trái tim ác ma ra khoe. Chủ yếu nhất là trong màn sét lửa chúng ta không thấy được bọn chúng, đánh quần công thì lại không giết nổi. Ta thì có thể trông thấy được. Tinh Tinh tung tung mấy đồng tiền trong tay, nhưng lực tấn công của ta. Ai bảo cấp của bọn họ cao như vậy chứ? Trong lòng đường hoa u sầu lắm, người khác cùng lắm cũng chỉ đi Đại Tuyết Sơn đánh quái mà thôi. Còn hai vợ chồng bọn họ thì ngon rồi, một người cấp 72, một người cấp 70, cho nên nhiệm vụ cũng gian nan phát khiếp. Mình đến giờ chỉ mới 68 thôi. Nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phá toái đưa cho đường hoa một lon địa, chờ xác chết của đôi vợ chồng nhỏ nhà kia sống lại đã rồi hăng bàn tiếp. Ba Tam Thanh, tức Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, là các vị thần cao nhất trong đạo giáo. Người đứng đầu Thái Thanh là Đạo Đức Thiên Tôn, tức Thái Thượng Lão Quân. Người đứng đầu Ngọc Thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người đứng đầu Thượng Thanh là Linh Bảo Thiên Tôn. Tam Thanh là một trong những tín ngưỡng quan trọng nhất của dân tộc Hán. Tam Thanh còn là đại diện cho triết lý tam nhất của người Hán, đạo, tức đại đạo. Còn được gọi là chân nhất chi khí khí bản chất nhất, sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật.